Lạc Cửu Thiên. Lan lộn hơn phân nửa túc, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc bình yên vô sự. Mà cùng lúc đó, liền ở Kim Dực Phủ vài trăm dặm ngoại một tòa rừng núi hoang vắng yên lặng tiểu sơn thôn, lại phát sinh khủng bố một màn. Không tính đại thấp bé nhà dân, một nữ nhân lẳng lặng nằm ở một ngụm trong quan tài. Nhảy động ánh nến, làm cho cả phòng mang theo mê ly mờ nhạt. Đồng thời cũng chiếu ra đứng ở quan tài trước, một trương sắc mặt âm trầm lao nhân mặt. Kia lão nhân đã nhìn không ra bao lớn tuổi. Thật sâu khe rãnh, giống như từng đạo vết sẹo giống nhau, khắc ở hắn trên mặt, hỗn độn đôi mắt, mang theo làm người hoảng sợ hung ác nham hiểm, chỉ có đồng tử ẩn ẩn tản ra quỷ dị quan mang. Nếu là Lạc Cửu Thiên đám người lại lần nữa, tất nhiên có thể nhận ra thân phận của người này, đúng là ban ngày mang theo cơ nhẹ trần hốt hoảng chạy trốn thiên mang tộc đại trưởng lão. Chỉ là, đại trưởng lão lúc này sắc mặt cũng không tốt. Cúi đầu, nhìn trong quan tài nữ nhân, ngay sau đó mở miệng nói. Không đủ, lại đến. Ra nua tiếng nói, nghẹn ngào mà âm trầm. Mà vừa nghe lời này, đứng ở phòng cửa hai gã trung niên hán tử, tức khắc nhịn không được cả người run lên. Này hai gã hán tử là đại trưởng lão đang lẩn trốn đến nơi đây sau, lâm thời ở huyện thành trộm tới. Thân hình uy mãnh, cơ bắp tụ tàng, vừa thấy liền không phải dễ trọng. Nhưng lúc này giờ phút này, này hai gã hán tử lại run như cầy sấy, nguyên bản ngăm đen trên mặt, càng là bởi vì sợ hãi, mà mặt lộ vẻ trắng bệnh. Nhưng bọn họ không dám chống cự. Cho nên đại trưởng lão nói âm rơi xuống, hai gã hán tử lập tức xoay người đi ra phòng ngoại. Lúc này phòng ngoại một mảnh đen nhánh, mà tiếp theo ánh trăng, ẩn ẩn có thể nhìn đến mười mấy người hình thân ảnh, bị buộc chặt còn tại trên mặt đất. Đồng thời phát ra từng đợt như có như không rẽ rùa thanh. Này đó đều là cái này tiểu sơn thôn thôn dân, mà lúc này hai cái hán tử không dám nhiều xem, đại vừa ra khỏi cửa, liền trực tiếp gần đây bắt lấy một cái thôn dân, xả đến trong phòng. Chung quanh thôn dân tức khắc hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Mà kia bị xả vào phòng thôn dân, nay vẫn như cũ bị ấn đến trong phòng quan tài trước, tiếp theo trong đó một người hán tử run rẩy cầm truy thủ, ngay sau đó một đao cắt vỡ kia thôn dân yết hầu. Trong khoảnh khắc, màu đỏ tươi máu tươi giống như suối phun giống nhau, chảy vào trong quan tài. Mà lúc này chỉ cần cúi đầu xem xét, liền sẽ phát hiện, trong quan tài nhất phía dưới một tầng, đã là rót đầy một mảnh đỏ sợm. 2861 chương 2861 đại trưởng lao tâm tư, 1. Gây mũi mà lệnh người buồn nôn huyết tinh chi khí, tràn ngập toàn bộ phòng. Quan tài chung màu đỏ tươi máu, xâm nhiễm kia trắng tinh nữ thể. Mỹ lệ giống như tiên tử giống nhau nữ nhân, nhưng lúc này ở hai trung niên hán tử trong mắt, lại giống như ác ma. Hai người tay không chế không được phát run, lại không dám thả lỏng mảy may. Chờ này thôn dân máu hoàn toàn lưu quang, hai gã trung niên hán tử liền trực tiếp kéo này thôn dân thi thể, sau đó trực tiếp ném tới cách vách xương phòng. Mà ở kia gian trong xương phòng, đã là chất đầy không dưới mấy chục cụ. Một đám giống như thịt heo giống nhau, điệp chồng ở bên nhau, khủng bố phi thường. Hai người không dám nhiều xem, gần như là nhắm mắt lại, đem kia thôn dân ném đi vào. Sau đó lại lần nữa đi vào bên ngoài trong viện, bắt lấy một người thôn dân, xả đi vào. Cứ như vậy, chờ một mạch đem trong viện không còn có một bóng người, đại trưởng lão mới chậm rãi giơ tay, đồng thời đem hai gã trung niên hán tử đuổi rồi đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, hai gã trung niên hán tử nháy mắt như phùng đại xá, lập tức té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Đại trưởng lão căn bản không đem kia hai người xem ở trong mắt, tóm lại đã ở bọn họ trên người hạ cổ trùng, lại chạy, cũng chạy không ra hắn lòng bàn tay. Hiện tại mấu chốt là, thánh chủ đại nhân. Đại trưởng lão kỳ thật bản thân cũng là bích đồng tộc, chỉ là so với Nguyệt Oánh Yên tỉ muội, hắn thực bất hạnh không có kích phát ra bích đồng lực lượng. Đại trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, bích đồng tộc đã là kéo dài hơi tàn. Nhiều năm như vậy xuống dưới, còn có thể duy trì huyết mạch không dứt. Đã là vận hạnh, nhưng lại tưởng khôi phục ngày xưa huy hoàng, quả thực chính là nằm mơ. Nhưng bích đồng tộc không thể, thiên mang tộc lại có thể. Thiên mang tộc là thượng cổ vu sư hậu duệ, nhưng trên thực tế, đều không phải là như thế. Bởi vì, chân chính thượng cổ vu sư, trên thực tế đều là bích đồng tộc. Mà luyện cổ chi thuật, càng là bích đồng tộc trừ bỏ bích đồng lực lượng ở ngoài, có lợi nhất vũ khí. Mà năm đó vạn giới trăm tộc sở dĩ bao vây tiêu trừ bích đồng tộc, đem toàn bộ bích đồng tộc chém tận giết tuyệt, đều không phải là bởi vì bích đồng tộc bích đồng lực lượng, mà là bởi vì trí mạng mà tà ác cổ thuật. cho nên Bích Đồng tộc vong. Nhưng Bích Đồng tộc không cam lòng, tiến tới ngụy trang trà trộn vào nhân tộc địa giới, cũng làm vũ sư. Đến nỗi hiện tại những cái đó thiên mang tộc tộc nhân, kỳ thật bất quá là năm đó đi theo Bích Đồng tộc vũ sư bên người người hầu cùng tùy tùng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, phía trước Nguyệt Huỳnh Tâm đưa ra kim thiền thoát xác hết sức khi, hắn mới chịu đáp ứng. Bởi vậy, ở đại trưởng lão trong mắt, Bích Đồng tộc là cao quý. Thiên mang tộc những cái đó con dân, bất quá là Bích Đồng tộc nô lệ, đến nỗi nhân tộc, chính là trừ bỏ nô lệ ở ngoài con kiến. Mà hắn mục tiêu, chính là phục hưng thiên mang tộc. Bởi vì chỉ có thiên mang tộc phục hưng, Bích Đồng tộc mới có thể bị tôn thờ, như vậy chính mình là có thể hoàn thành chính mình trung cực mộng tưởng. Cần phải hoàn thành cái này mộng tưởng, quá trình lại không đơn giản. Nhân tộc giống như con kiến, nhưng nhân số quá nhiều, cho nên vì càng tốt hoàn thành chính mình mộng tưởng, nhất định phải tìm một cái cường hữu lực chỗ dựa. Cái này chỗ dựa, chính là Bích Đồng tộc đã từng lưu lại cái kia truyền thuyết, không gì làm không được thánh chủ. Mà chỉ cần sống lại thánh chủ, hắn nguyện vọng là có thể đạt thành. Hơn nữa, nếu may mắn nói, hắn còn sẽ cùng thánh chủ giống nhau, vinh sinh bất tử. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, thiên A, kia quả thực. Đại trưởng lao phía trước vẫn luôn là như vậy tưởng, cũng vẫn luôn vì cái này lý tưởng, kiên trì phân đấu. Nhưng mấy ngày nay đi theo Cơ Nhẹ Trần bên người nhìn thấy nghe thấy, lại làm đại trưởng lão lần đầu tiên đối thánh chủ, cái này Bích Đồng tộc trong truyền thuyết nữ nhân, sinh ra một tia dao động. 2862 chương 2862 đại trưởng lão tâm tư, 2. Thánh chủ xác thật lợi hại. Bất luận là cổ thuật vẫn là Bích Đồng lực lượng, xác thật giống như trong truyền thuyết như vậy thần dị khó lường. Nhưng từ thánh chủ sống lại lúc sau, nàng căn bản không quan tâm thiên mang tộc thời điểm, càng không để bụng Bích Đồng tộc tương lai. Duy nhất quan tâm, thế nhưng là một người nam nhân. Hơn nữa, nam nhân kia nếu chỉ là người thường cũng liền thôi. Mấu chốt là, kia nam nhân lại là thiên tôn các chủ. Chẳng những năm lần bảy lượt cùng thiên mang tộc làm đối, càng là đem thiên mang tộc bước đến tuyệt cảnh đầu sỏ gây tội. Có thể nói, đối toàn bộ thiên mang tộc tới nói, nam nhân kia cùng Diệp Tịch Giao, quả thực chính là tội ác tẩy trời ác nhân. Không thể tha thứ. Mà thánh chủ thế nhưng, phải biết rằng, thân là thiên mang tộc thánh chủ, chính là chịu tải toàn tộc hy vọng. Sao lại có thể vì một người nam nhân, như thế tùy ý làm vậy? Đại trưởng lão phi thường bất mãn. Nếu không phải bởi vì đối phương thân phận, cùng với đối phương trên người còn có thể có lợi, đại trưởng lão đã sớm trở mặt. Trong lòng nghĩ như vậy, đại trưởng lão biểu tình càng thêm hung ác nham hiểm. Âm lãnh đôi mắt, càng là không mang theo một tia cảm tình nhìn chằm chằm quan tài chung, bị máu tươi xâm nhiễm nữ nhân. Tiếp theo chậm rãi lui về phía sau một bước, túi đầu không nói. Mờ nhạt trong phòng, tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhưng dần dần mà, từng đợt quỷ dị mà nhỏ vụn tiếng vang, lại ẩn ẩn từ quan tài chung truyền ra tới. Ngay sau đó chỉ thấy, nguyên bản thịnh ở quan tài chung máu loãng, thế nhưng hơi hơi rung động lên, thật nhỏ bọt khí tùy theo từ phía dưới xông ra. Mà bắt đầu thời điểm, bọt khí cũng không nhiều. Nhưng theo quan tài chung phát ra thanh âm càng ngày càng vang, bọt khí cũng không ngừng biến đại, không ngừng biến cấp, cuối cùng thế nhưng giống như nấu nước sôi giống nhau, cuồn cuộn lên. Một màn này quả thực làm người sởn tóc gáy. Mà theo kia không ngừng cuồn cuộn máu loãng, từng sợi đỏ thắm mà quỷ dị huyết khí, chậm rãi từ máu loãng trung bốc lên ra tới. Nhưng ngay sau đó, liền nháy mắt chui vào Cơ Nhẹ Trần trong cơ thể. Cùng lúc đó, liền ở huyết khí chảy vào Cơ Nhẹ Trần trong thân thể nháy mắt, nguyên bản giống như người chết, thậm chí liền hô hấp đều không có nữ nhân, dần dần ngực bắt đầu phập phồng. Tiếp theo, đại lượng máu loãng ngay sau đó theo Cơ Nhẹ Trần ngực miệng vết thương dũng đi vào. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản bị xuyên thủng ngực, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục lên. Mà trừ bỏ trên ngực miệng vết thương, phía trước bị chém tới cánh tay cũng là giống nhau. Thậm chí liền nguyên bản trắng bệnh không có một tia huyết sắc làn da, cũng bởi vì đại lượng máu loãng tầm rót, bắt đầu tràn đầy lên. Cứ như vậy, bất quá tiểu 15 phút công phu, trong quan tài máu loãng toàn bộ biến mất. Mà Cơ Nhẹ Trần lại đã là khôi phục mới bắt đầu hoàn mỹ nhất trạng thái. Lúc này, nằm ở quan tài chung Cơ Nhẹ Trần đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó chậm rãi từ quan tài chung ngồi dậy. Vũ Mị hai tròng mắt liếc mắt bốn phía, theo sau liền đem ánh mắt dừng ở bên cạnh đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão bản năng cả người run lên, nhưng theo sau liền cất bước tiến lên, nói: Thánh chủ đại nhân. Cơ Nhẹ Trần không hé răng, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một cái. Theo sau từ trong quan tài đứng lên, đại thân hình chợt lóe, một kiện sa y liền trực tiếp khoác ở trên người. Cơ Nhẹ Trần lẳng lặng sửa sang lại trên người váy áo. Lúc sau còn không quên đem một đầu tóc đẹp một lần nữa vẫn hảo. Mà bên cạnh đại trưởng lão đem này hết thể xem ở trong mắt. Tuy rằng nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, thấp giọng nói. Thánh chủ đại nhân, ngài, đây là nơi nào? Đại trưởng lão nói mới vừa khai một cái đầu, đã bị Cơ Nhẹ Trần đánh gãy. Đại trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó đáp lời nói. 2863 chương 2863 ngươi muốn nói cái gì? Ách! Nơi này là Trần Quốc Thúy liền trong núi một cái sơn thôn. Phía trước ở Bạch Nham phủ nháo ra như vậy đại động tĩnh, đã là kinh động thánh điện. Hơn nữa, thiên tôn các người lúc ấy tuy rằng đi rồi, nhưng Lạc Cửu Thiên bị thương, đã là hoàn toàn chọc giận thiên tôn các. Cho nên lúc sau không bao lâu, liền có thiên tôn vệ cùng thiên tôn sử đại lượng dũng mãnh vào. Đem toàn bộ Bạch Nham phủ thậm chí quanh thân khu vực, vây cái chật như nêm cối. Hơn nữa các nơi nghe tin tới rồi võ tu. Có thể nói, lúc này bọn họ đã là thành chuột chạy qua đường. Liên tính cổ thuật lại lợi hại, cũng khiêng không người ở hải chiến thuật. Nếu không có phía trước hắn chạy trốn mau, hơn nữa thuận thế vào sơn, hiện tại liền tính không bị thánh điện bắt được, cũng bị thiên tôn các người gắt gao vây quanh. Nhớ tới này một đường đào vong chật vật, đại trưởng lao tức khắc không cam lòng. Nhưng lúc này Cơ Nhẹ Trần, chú ý rõ ràng không phải cái này. Cho nên đái đại trưởng lao nói âm rơi xuống, liền lại hỏi. Trần Quốc Thúy liền trong núi. Ly Vọng Long Sơn có xa lắm không? Đại trưởng lão nghe vậy sửng sốt, sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên. Cụ thể không phải rất rõ ràng, bất quá vài trăm dặm hẳn là có. Cơ Nhẹ Trần trầm tư một lát, mỹ lệ hai mắt, không cấm lộ ra một tia quỷ dị quan mang. Tiếp theo đái một lát sau. Lại thấy Cơ Nhẹ Trần bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, ngay sau đó nói. Kia Diệp gia nữ, nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Không nghĩ tới, thế nhưng đem ta phía trước phóng cổ trùng, đều bị nàng trảo ra tới, nhưng thật ra hảo thủ đoạn. A, ta nhưng thật ra càng ngày càng bội phục nàng. Cơ Nhẹ Trần trong miệng nói bội phục, nhưng nói ra nói, lại nháy mắt làm nhân tâm đế phát lạnh. Bên cạnh đại trưởng lão không cầm thanh, chỉ ngẩng đầu nhìn Cơ Nhẹ Trần liếc mắt một cái. Ngay sau đó mở miệng nói, Thánh chủ đại nhân, hiện tại chúng ta đã kinh động thánh điện, thiên tôn các người cũng ở đuổi giết chúng ta, cho nên thánh chủ đại nhân ngài xem, lúc sau chúng ta có thể trở thành thiên mang tộc đại trưởng lão, tâm tư lòng dạ tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Mà dựa vào đại trưởng lão xem ra, hiện giờ bọn họ thân phận đã bại lộ, trong khoảng thời gian ngắn, tốt nhất bí ẩn hành tung. Đồng thời chỉnh lý thiên mang tộc lưu lạc ở bên ngoài di tộc. Cũng âm thầm liên lạc xếp vào ở các thế lực lớn chung còn sót lại thế lực, chỉ có đem này đó toàn bộ chỉnh hợp hảo sau, tái hảo hảo mưu hoa một phen, đi thêm hành động. Xúc lực mà đi, mới là hiện tại thiên mang tộc việc cấp bách. Đáng tiếc, Cơ Nhẹ Trần căn bản không muốn nghe này đó. Cho nên không chờ đại trưởng lão đem nói cho hết lời, liền lại một lần mở miệng đánh gây hắn. An bài người, lập tức đi Bạc Tiêu Sơn. Đi, đi Bạc Tiêu Sơn. Đại trưởng lão trực tiếp đốc. Nhưng ngay sau đó đông nhiên nghĩ đến, Cơ Nhẹ Trần trước đây giống như đề qua, nói cái gì thiên tôn các hang ổ, liền ở Bạc Tiêu Sơn. Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, đại trưởng lão lập tức mặt liền thay đổi. Lập tức liền phải phản bác, nhưng vừa mới há mồm, liền ngừng lại. Mà lúc này, lại thấy vẫn luôn cúi đầu sửa sang lại tóc Cơ Nhẹ Trần, đông nhiên dương mắt nhìn qua, nói. Ngươi muốn nói cái gì? Đại trưởng lão nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Ngay sau đó thấp giọng nói, Thánh chủ đại nhân, chúng ta tình huống hiện tại rất nguy hiểm, Thánh điện, thiên tôn các còn có các đại thế gia người, đều ở đuổi giết chúng ta. Lúc này, chúng ta hẳn là giấu tài, chỉnh hợp thực lực, sau đó mới quyết định, nhưng này Bạc Tiêu Sơn. Đại trưởng lão cũng là nóng nảy, nhưng hắn mới nói được nơi này, lại thấy Cơ Nhẹ Trần bỗng nhiên cất bước đã đi tới. Sau đó nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, nói, ta làm ngươi lập tức an bài người đi Bạc Tiêu Sơn. 2864 chương 2864 nhớ kỹ chính mình thân phận. Bạc Tiêu Sơn A, kia chính là thiên tôn các hang ổ. Mà thiên tôn các chính là địa phương nào? Kia chính là liền thánh điện đều phải tránh lui ba phần tàn nhẫn nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước thiên tôn các như vậy chèn ép thiên mang tộc, đại trưởng lão cũng chưa hạ lệnh cùng thiên tôn các đối nghịch, vì cái gì? Nói đến cùng vẫn là sợ chọc đám kia sát tinh, vì thiên mang tộc chiêu họa. Mà trước mắt, thiên mang tộc ở thánh điện chờ khắp nơi thế lực bao vây tiêu trừ hạ, đã là xưa đâu bằng nay. Lúc này phái người đi bạc tiêu sơn, kia quả thực chính là chịu chết. Không, không chỉ là chịu chết, là muốn hủy hoại thiên mang tộc cuối cùng một chút phiên bản hy vọng. Đại trưởng lao khí huyết ở cuồn cuộn, đã từng đối cơ nhẹ trần sở hữu chờ đợi, lúc này đây lại lần nữa dao động. Nhưng đối phương trung quy là thánh chủ, cho nên đại trưởng lao vẫn là nhẫn mại tính tình, đệ thấp tiếng nói giải thích nói. Thánh chủ đại nhân, bạc tiêu sơn chính là thiên tôn các hang ổ chúng ta hiện tại phái người qua đi, đó chính là tìm chết. Lại nói, hiện tại, ách, đại trưởng lão quả thực có thể nói là tận tình khuyên bảo. Nhưng hắn nói mới nói được giống nhau, lại thấy cơ nhẹ trần đột nhiên giơ tay, nháy mắt bóp lấy cổ hắn. Đại trưởng lão cổ thuật lợi hại, nhưng trừ bỏ cổ thuật, hắn cũng bất quá chỉ là một cái túi xuống mộ đã lao giả. Nháy mắt hít thở không thông, làm hắn lập tức tạp ở nơi đó, mà theo cơ nhẹ trần trên tay lực lượng không ngừng tăng lớn, không thể chịu đựng được thống khổ, tức khắc rời non lấp biển hướng hắn dũng lại đây. Đại trưởng lão cảm thấy chính mình muốn chết. Da nuôi trên mặt, càng là trong nháy mắt, trở nên xanh tím, khô thụ đôi tay, bản năng nâng lên bắt lấy cơ nhẹ trần thủ đoạn, muốn dãy rủa. Nhưng cơ nhẹ trần rõ ràng nhìn yếu đuối mong manh, nhưng tay kính lại vô cùng lớn vô cùng, thế nhưng không đợi lay động nàng mảy may. Vẫn đục hai mắt, giờ khác này lộ ra sợ hãi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy cơ nhẹ trần mặt vô biểu tình mở miệng nói. Ta nói rồi, lập tức phái người đi bạc tiêu sơn. Có nghe hay không? Cơ nhẹ trần tiếng nói như cũ dễ nghe, nhưng lúc này nghe vào đại trưởng lão trong thai, lại giống như ác ma. Mà đối mặt cơ nhẹ trần gọn gàng dứt khoát uy hiếp, đại trưởng lão căn bản vô kế khả thi. Cuối cùng chỉ có thể cường chống một hơi, trừng lớn hoảng sợ hai mắt, sau đó dễ rùa gật gật đầu. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mà lúc này cơ nhẹ trần, lại không có lập tức buông ra tay. Thậm chí ngược lại tăng thêm trên tay lực lượng, chờ một mạch đại trưởng lao mắt thấy liền phải không được, mới nhẹ giọng cười, ngay sau đó năm ngón tay một trường, đem tay bông. Khu, khu khu, nháy mắt từ địa ngục trở lại nhân gian, đại trưởng lão bản năng ngã trên mặt đất, một bên há mồm thở dốc, một bên không được kịch liệt ho khan. Cơ nhẹ trần liễm mắt nhìn đại trưởng lao chật vật bộ dáng, vẫn như cũ không có động dung. Thậm chí không đợi đại trưởng lao khẩu khí này xuyến lại đây, liền trực tiếp mở miệng mệnh lệnh nói. Lập tức phái mấy cái thân thủ người tốt, thẳng đến bạc tiêu sơn. Kia diệp ra nữ tướng cửu thiên trong thân thể một con cổ trùng cầm đi, liền giấu ở bạc tiêu trên núi. Cho nên, chúng ta cần thiết muốn đem kia chỉ cổ trùng tìm ra. Nhanh lên ăn bài, lập tức liền đi. Cái gì? Ngày đó tôn các chủ trong cơ thể có cổ trùng. Này, sao có thể? Đại trưởng lao phía trước còn trong lòng phẫn hận. Nhưng đảo mắt công phu, liền đã là bị cơ nhẹ trần nói. Cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nhưng có vừa mới giao hấn, đại trưởng lão lại không dám nhiều lời. Lập tức vội vàng tập tên từ trên mặt đất bò lên. Thấy vậy tình hình, cơ nhẹ trần này lược cảm vừa lòng, ngay sau đó xoay người nói. Về sau nhớ kỹ chính mình thân phận, đồng dạng sự tình, về sau ta không nghĩ lại nhìn đến lần thứ hai. 2865 chương 2865 thịnh thế đại hôn, 1. Nguyên bản bình tĩnh thánh linh đại lục. Bởi vì Bạch Nham Phủ sự kiện, tái khởi gọn sóng. Đặc biệt là lúc trước Bạch Nham Phủ chi phủ lưu tập đồng bộ phát sóng trực tiếp, càng là chấn kinh rồi mọi người. Thiên tôn các chủ ngoại tình, vứt bỏ Diệp muội muội. Đại hôn gần, tiểu tam cưỡng bước tới cửa. Diệp muội muội trên chân, thiên tôn các chủ vứt bỏ người vợ Tào Khang. Tóm lại, chính những câu kia, đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Toàn bộ thánh linh đại lục đều nổ tung trảo. Nói cái gì đều có. Các loại phỏng đoán hoa hòe loẹ loẹn. Thậm chí không chỉ là các đại thế gia, phố phường bà tánh, ngay cả thánh điện bên kia, nghe nói mỗ một ngày Tây Thánh Nam Tư Lễ cùng Đông Thánh Giản Tích Chi ở thương nghị chính sự sau, đều nhịn không được hỏi một câu. Diệp gia nha đầu bị tam. Đương nhiên, lời này khẳng định này đây tin vịt ra tới. Rốt cuộc, chúng thánh đại nhân nói chuyện, người khác như thế nào nghe được đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều có thể chứng minh một sự kiện. Chuyện này, nháo quá độ. Kết quả càng kinh người chính là, mọi người ở đây đối Diệp Tịch Giao Lạc Cửu Thiên cùng với vị kia mạc danh tiểu tam chi gian ân oán gút mắt khi, lại bỗng nhiên tuân ra, kia xú không biết xấu hổ cho không tiểu tam, thế nhưng chính là vị kia thần bí thiên mang tộc thánh chủ. Mà nếu nói, phía trước bát quái chỉ có thể xem như đại gia trà dư tiểu hậu đường viền hoa tin tức nói, như vậy cơ nhẹ trần thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lại hoàn toàn kiếp nổ toàn bộ thánh linh đại lục. Đặc biệt là ở hiện giờ thánh điện thậm chí các đại thế gia đã là minh xác tỏ vẻ, muốn đem thiên mang tộc hoàn toàn diệt trừ lúc sau, lúc này cơ nhẹ trần xuất hiện, quả thực tựa như đổ lỗ châu mai. Trong một đêm, cơ nhẹ trần bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn toàn phát hỏa, thậm chí kinh động chúng thánh. Thế cho nên liền ở sự phát sau ngày hôm sau buổi sáng, thánh điện thế nhưng hạ ba đạo thánh điện lôi âm, công khai phát động toàn bộ thánh linh đại lục võ giả, bao vây tiếu trừ cơ nhẹ trần. Hơn nữa minh xác đưa ra, phàm là phát hiện, hoặc là bao vây tiếu trừ có công giả, thánh điện chắc chắn cho khen thưởng. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Cho nên liền ở thánh điện lôi âm hạ đạt lúc sau, toàn bộ thánh linh đại lục lại lần nữa sôi trào. Thậm chí liền nguyên bản những cái đó chỉ nghĩ xem náo nhiệt võ tu, cũng sôi nổi gia nhập bao vây tiếu trừ cơ nhẹ trần hoạt động. Nhưng làm người khó có thể tưởng tượng chính là, liền ở cả nhân tộc đều ở bao vây tiêu trừ cơ nhẹ trần thời điểm, cơ nhẹ trần lại như là nhân gian biến mất giống nhau, hoàn toàn biến mất tung tích. Mà cùng lúc đó, liền ở toàn bộ thánh linh đại lục nháo cái cỏ ồn ào thời điểm, Diệp gia cùng thiền tôn các lại vội vàng chuẩn bị hôn sự. Cứ như vậy, bất quá đảo mắt công phu, lại là non nửa tháng qua đi, 8 tháng 16 rốt cuộc tới rồi. 8 tháng thiên, như cũ lửa nóng. Cũng may ông trời tác hợp, đêm qua hạ một trận mưa, sáng nay lên, nhưng thật ra so với ngày xưa thiếu một phân thử ý, nhiều một phân thoải mái thanh tân. Mà toàn bộ Diệp gia, càng là thiên còn chưa đại lượng, liền hoàn toàn bận việc đi lên. Nguyên bản sơn minh thủy tú vọng long sơn, càng là mơ hồ có thể thấy được lóa mắt hồng, từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ nói không nên lời không khí vui mừng. Đến nỗi Diệp Tịch Giao, càng là sáng sớm bị từ trong ổ chăn lôi ra tới, tắm gội lau mình, xe mặt miêu trang. Theo lý thuyết, ấn thánh linh đại lục quy củ, đón dâu đều phải qua buổi trưa. Khách khứa tiến đến xem lễ, chỉ cần đuổi ở buổi trưa trước đến đều được. Nhưng lần này Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người tiệc cưới thập phần náo nhiệt, cho nên từ đại sáng sớm bắt đầu, liền đã là có khách khứa, sôi nổi tới cửa mà đến. Mà ngay từ đầu, còn chỉ là Diệp gia phụ cận, Kim Dực Phủ cùng với quanh thân phủ nha một ít quen biết khách khứa tới cửa. Top 5 top 3, kết bạn mà đi, đảo cũng còn hảo. Nhưng không quá một canh giờ, tình huống liền thay đổi. 2866 chương 2866 thịnh thế đại hôn, 2. Báo. Yến quốc Tốn Sơn huyện Lý Gia Nhị Gia Huệ Nhị Phu Nhân đến. Báo. Yến quốc Cẩm Dương Phủ Triệu Gia Gia Chủ, Huệ người nhà cung chúc bách niên hảo hợp. Báo. Yến quốc Thánh Vị Thế Gia, Khương Gia Gia Chủ, Huệ tứ phòng lão gia tiến đến chúc mừng. Cửa Diệp gia gã sai vặt xả cổ ấn tới cửa khách khứa thiệp mời, bắt đầu sướng danh. Tuổi trẻ mà giàu có tinh thần phân chân tiếng nói, phối hợp linh lực, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Vọng Long Sơn. Nhưng lúc này đi trước trình diện khách khứa, nhưng không khỏi bị này một đám người tới tên tuổi, hoảng sợ. Diệp Tịch Giao năm đó mới từ Lăng Vân Đại Lục tới thời điểm, vừa lúc dừng ở Tốn Sơn huyện thành ngoại. Lúc sau trời xui đất khiến, cùng Lý Gia Nhị Phu Nhân có giao thoa. Lúc sau, Diệp Tịch Giao rời đi không bao lâu, 8 năm chưa dục Lý Gia Nhị Phu Nhân liền có thai, càng là nhất cử đem Lý Gia Đại Phòng cùng với Lao Phu Nhân gắt gao ngăn chặn, hoàn toàn cá mặn xoay người. Cho nên cùng với nói lúc trước là Diệp Tịch Giao thừa Lý Gia Nhị Phu Nhân tình, càng không bằng nói là Lý Gia Nhị Phu Nhân bị Diệp Tịch Giao ân. Mà hiện giờ, Lý Gia càng là tiếp theo Diệp Gia thế, ẩn ẩn có từ hào môn bay lên xu thế. Lý Gia Nhị Phu Nhân từ trước đến nay là cái minh bạch người, cho nên phía trước vừa nghe nói Diệp Tịch Giao đại hôn tin tức, cũng chưa chờ Diệp Gia thiệp mời đưa tới, liền đã là bắt đầu chuẩn bị. Nhưng thật ra Diệp Gia, thật đúng là không hổ được xưng là trung nghĩa nhà. Đừng nhìn hiện giờ thanh danh bên ngoài, còn đỉnh song hồn thế gia tên tuổi, lại một chút không có những cái đó danh môn thế gia mắt cao hơn đỉnh, lô múi xem người diễn xuất. Thậm chí không thấy hai ngày, liền đem thiệp mời đưa tới. Lúc này mới kêu chân chính đại gia khí phái. Bất quá, Lý Gia tuy rằng ở Tốn Sơn huyện một tay che trời. Nhưng đặt ở Hiến Quốc cái này địa giới thượng, thật đúng là không coi là cái gì. thậm chí rất nhiều người cũng chưa nghe qua. Nhưng thật ra Cẩm Dương phủ Triệu gia, rất có nghe thấy. Chỉ là, nếu chỉ là Lý gia cùng Triệu gia, cũng liền thôi. Nhưng Khương gia là chuyện như thế nào? Phải biết rằng, Khương gia tuy rằng mấy năm nay đều ở dấu tài, Khương Thánh cũng đã sớm không còn nữa. Nhưng chung quy là thánh vị thế gia. Nhưng hiện tại lúc này mới giờ nào? Thái Dương vừa mới dâng lên tới, liền tới rồi, hơn nữa vẫn là gia chủ mang theo tứ phòng lao ra đều tới, này liền có điểm lớn đi. Ở đây khách khứa có chút ngây người, nhưng nào nghĩ đến, này còn chỉ là bắt đầu. Lúc sau không chờ mọi người hoàn hồn, bên ngoài sướng danh lại bắt đầu. Báo. Yến quốc đương triều trấn quốc tướng quân Lư Chấn Nhạc, Huệ phu nhân công tử, tiến đến chúc mừng. Báo. Yến quốc đương triều binh bộ thượng thư Cảnh Hoài, cung chúc tân hôn đại hỷ. Báo. Yến quốc đương triều hữu thừa tướng Mã Như Long, cung chúc hai vị tân nhân phu thê ân ái, sớm sinh quý tử. Báo. Yến quốc đương triều tả thừa tướng Phan Lê, tiến đến chúc mừng. Báo. Yến quốc hoàng thất thái tử Huệ thái tử phi, đặc phụng Yến quốc quốc quân chi mệnh, tiến đến chúc mừng. Chúc Diệp gia tiểu thư cùng thiên tôn các chủ vĩnh kết đồng tâm. Một người tiếp một người tên, quả thực nghe được ở đây khách khứa trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, đây là gì? Cộng lại toàn bộ Yến quốc quan trường đều tới. Hơn nữa, triều đình quan viên tới còn chưa tính, thế nhưng liền đương triều thái tử cùng thái tử phi hai vợ chồng cũng tới. Phải biết rằng, ở Thánh Linh Đại Lục, tuy rằng bởi vì dùng võ vi tôn, thánh điện thống lĩnh nhân tộc, khiến cho hoàng quyền thế lực tương đối yếu bớt, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Mà thân là một quốc gia quốc quân, tự nhiên không thể dễ dàng ra cung. Nhưng dù vậy, có thể hạ lệnh thái tử cùng thái tử phi tiến đến Diệp gia, cũng không thể không làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Rốt cuộc, thái tử tuy rằng chỉ là thái tử, nhưng kia cũng là tương lai Yến quốc quốc quân. 2867 chương 2867 thịnh thế đại hôn, 3. Có thể làm tương lai quốc quân đích thân tới, đừng nói tầm thường nhị lưu tam lưu thế gia, đó là nhất lưu thế gia, cũng chưa chắc thỉnh được đến. Kia đến là đỉnh cấp thế gia mới có lễ ngộ. Không nghĩ tới, Diệp gia thế nhưng thỉnh động. Phải biết rằng, Diệp gia mới đến Thánh Linh Đại Lục bao lâu. Tính toán đâu ra đấy, một năm đều không đến, thế nhưng bay lên đến như thế địa vị. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, ở một chúng quan viên trung, tả tướng Phan Lê xuất hiện, liền có chút lược hiện xấu hổ. Rốt cuộc, lúc trước Phan Lê cùng Diệp Tịch giao triều thượng triều hạ đấu ngươi chết ta sống. Sau lại không biết như thế nào liền hành quân lặng lẽ, mọi người vốn tưởng rằng, này hai người hẳn là cả đời không qua lại với nhau, như thế nào, hiện tại Diệp Tịch giao đại hôn, này lao âm hóa thế nhưng tới. Xem ra, lúc trước có khác gần tình a. Bất quá lời nói lại nói trở về, hiện giờ Phan Lê có thể tới chàng, nhiều ít có vài phần đối Diệp Tịch giao cúi đầu xưng thần hương vị. Tâm tắc, đến không được a, xem ra này Diệp gia nữ, thật sự không phải đèn cạn dầu. Liền Phan Lê này lao âm hóa đều không phải nàng đối thủ. Chỉ có thể nói một chữ, ngưu. Mà thái tử cùng thái tử phi hai người thái độ, cũng làm ở đây khách khứa thập phần nghiền ngẫm. Phải biết rằng, Yến quốc tuy rằng lúc trước quốc lực lượng, thường xuyên bị nước láng giềng chèn ép, nhưng Yến quốc hoàng thất lại không phải nạo loại. Đừng nhìn Yến quốc quốc quân luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng, nhưng một quốc gia có thể mấy trăm năm không ra linh thánh, còn có thể chỉ là chịu bị khinh bỉ mà thôi, này không thể không nói, là Yến quốc quốc quân thủ đoạn đủ cao. Mà thái tử cùng thái tử phi này đối hai vợ chồng, ngày thường từ trước đến nay du rú trong nhà, cảm giác thượng không có thần bí tồn tại cảm. Nhưng trên thực tế vị này nhìn qua rất là hòa khí thái tử điện hạ, chẳng những lớn lên cùng hắn hồ ly lão cha có 8 phần giống, ngay cả chỉ số thông minh cũng phi thường tương tự. Cùng lúc trước vị kia chỉ số thông minh cảm động ngũ hoàng tử, vậy không phải một đường hóa. Càng kinh người chính là, truyền thuyết vị này thái tử điện hạ thế nhưng vẫn là một vị người cấp thiên tiêu. Đương nhiên, này chỉ là truyền thuyết. Nhưng có thể khẳng định chính là, đơn liền phần cứng phương diện, vị này về sau nếu là đăng cơ, tuyệt đối không thể so hắn lao tử kém. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vị này thái tử điện hạ ngày thường hiếm khi ra cửa. Hiện giờ có thể tự mình chạy tới Vọng Long Sơn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà so với mọi người kinh ngạc, tiến đến chúc mừng Yến quốc thái tử, lại trong lòng nhạc nở hoa. Mẹ nó, thật không dễ dàng. Bất quá này một chuyến, tới giá trị. Nguyên lai, liền ở tháng trước Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đại hôn tin tức truyền ra tới sau, Yến quốc hoàng thất bên trong, liền tặc nổi. Nguyên nhân vô hắn, chính là vì tranh đoạt đại biểu Yến quốc quốc quân đích thân đến Diệp ra cái này danh lệch. Phải biết rằng, thân là vua của một nước, Yến quốc quốc quân là không thể dễ dàng ly cung. Bởi vậy, lúc này nhất định phải tìm một cái hoàng thất người phát ngôn, đại biểu Yến quốc quốc quân tiến đến xem lễ. Nhưng Diệp Tịch Giao là người nào? Nếu chỉ là lúc trước vừa mới đạp linh bia lúc ấy, đừng nói Diệp Tịch Giao đại hôn, đó là thiên đại hôn, cũng không ai nguyện ý tới. Nhưng hiện tại bất đồng. Đơn không nói Diệp Tịch Giao hiện giờ ở Yến quốc trên triều đình địa vị, liền xem hiện giờ nàng ở thánh điện quay lại tự nhiên, cùng chúng thánh tương ngữ, liền không phải người thường có thể làm đến sự. Mà trừ bỏ cùng thánh điện quan hệ ngoại, Diệp Tịch Giao bản thân giá trị, cũng phi thường cường đại. Hiện giờ càng là cùng thiên tôn các liên hôn, hơn nữa song hồn thế gia bối cảnh. Khác không nói, này đó sở hữu điều kiện, tùy tiện sách ra tới một cái, đều đủ để cho người xua như xua vịt. Bởi vậy, chỉ cần chỉ số thông minh không chệch đường dây quá nghiêm trọng, đều rõ ràng mượn sức Diệp Tịch Giao, mới là tốt nhất chi tuyển. 2868 chương 2868 thịnh thế đại hôn, 4. Đặc biệt là, lần trước ngũ hoàng tử bởi vì đang nhìn Long Sơn kiêu ngạo, bị đương trường đá xuống núi không nói, trở về cung, trực tiếp một loạt rốt cuộc. Thậm chí liền hắn kia được sủng ái quý phi lão nương, cũng bởi vậy làm Yến quốc quốc quân xính ghét. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Yến quốc quốc quân phi thường coi trọng Diệp Tịch Giao cùng Diệp gia. Bởi vậy, lần này Diệp gia đại hôn sự tình một truyền ra tới. Đừng nói những cái đó có chút dạ tâm, đó là liền ngày thường văn không được vo không xong, cả ngày liền nghị ăn no chờ chết hoàng thất nhóm, cũng đều tức tiêm đầu. Cũng nghĩ đến Diệp ra đi một chuyến. Ngay lúc đó tình hình, đừng nói nữa, quả thực chính là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Cũng may chính mình kỹ cao một bậc, ở tranh đoạt đầy đất lông gà trùng, cuối cùng rút đến thứ nhất. Cho nên Yến quốc thái tử đối lần này Diệp ra đại hôn, tương đương coi trọng. Hợp với ngày thường hơi có chút ngạo nghệ thần sắc, cũng ở tiến vào vọng Long Sơn địa giới sau, trực tiếp thu liễm vài phần. Mà dựa vào Yến quốc thái tử nguyên bản tính toán, liền nghĩ nhân lúc còn sớm lại đây. Tuy rằng như vậy có chút thật mất mặt, nhưng mặt mũi giá trị mấy cái tiền. Sớm một chút qua đi, sau đó thừa dịp người khác cũng chưa tới, trong lén lút cùng Diệp ra tạo dựng quan hệ, nói như thế nào đều không có hại. Nhưng nào nghĩ đến, hiện giờ vừa thấy. A, vẫn là đã tới chậm. Bất quá, này không cũng chính thuyết minh, Diệp ra có bản lĩnh sao. Cho nên lập tức, Yến quốc thái tử càng thêm đắc ý. Trên mặt lại mang theo khiêm tốn cười, đảo mắt công phu, liền cùng chung quanh một ít khách khứa liêu thượng. Đồng thời, cũng càng thêm chờ đợi, lúc sau còn có những nhân vật này có thể tới cửa. Đây đều là kỳ ngộ A, lần này tới quả thực quá đáng giá. Yến quốc thái tử là khôn khéo người, ở đây mặt khác khách khứa cũng không đốc. Cho nên mặt khác khách khứa cũng là một bên cao hưng phân chấn thuận lợi mọi bề, nhân cơ hội chấp nối, đồng thời một bên dựng lên lỗ thai, nghe bên ngoài xứng danh. Rốt cuộc, này càng muộn, càng là một ít thân phận cao. Không có cái kia đại ngưu thân phận, ngươi không biết xấu hổ áp chủ. Bất quá hiện tại còn sớm, hẳn là còn phải đợi chờ. Nhưng nào nghĩ đến, mọi người vừa mới như vậy nghĩ, theo sau sướng danh lại tức khắc làm mọi người trong mắt rất đầy đất. Báo. Thánh thành Lâm gia gia chủ, Huệ người nhà tiến đến chúc mừng. Báo. Sở quốc Tiêu gia gia chủ, Huệ người nhà cung chúc hai vị tân nhân, bách niên hảo hợp. Vĩnh kết đồng tâm. Báo. Khang quốc Bạch gia gia chủ, Huệ người nhà tiến đến chúc mừng. Báo. Tùy quốc Đồng gia gia chủ, Huệ người nhà tiến đến chúc mừng. Báo. Cảnh quốc Vương gia gia chủ. Báo. Tề quốc Loan gia gia chủ. Báo. Lương quốc Hàn gia gia chủ. T. Thánh linh đại lục 7 đại đỉnh cấp thế gia người đều tới. Hơn nữa tới, đều vẫn là gia chủ. Này. Này cũng quá. Đi trước trình diện khách khứa quả thực có chút không tin chính mình lỗ thai. Hai mặt nhìn nhau, theo sau không hẹn mà cùng hít hà một hơi. Ngoan ngoãn. Đây chính là 7 đại đỉnh cấp thế gia A, khi nào như vậy chỉnh tề. Hơn nữa, đều là gia chủ trình diện. Đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, lần trước nghe 7 đại đỉnh cấp thế gia gia chủ tụ ở bên nhau thời điểm, giống như còn là 2 năm trước. Yêu thánh tập kích thánh linh đại lục thời điểm. Lúc ấy trong vòng một ngày, hai vị linh thánh thánh vẫn, thiên khóc mà đống, nhân tộc gặp đại nạn, mới đem này bảy gia gom đủ. Hiện tại khen ngược, một cái Diệp gia đại hôn, khiến cho này bảy gia lão gia tử đồng thời hiện thân. Hơn nữa, càng có chút làm người không thể tưởng tượng chính là, muốn nói này Lâm, Tiêu, Bạch Tam gia cũng liền thôi. Đã sớm nghe nói này Tam gia cùng Diệp gia quan hệ không tồi, lần trước 3 tháng Diệp gia đại hiến thời điểm, nhân gia cũng tới, đảo cũng còn hảo. 2869 chương 2869 thịnh thế đại hôn, Nam. Này không có gì hảo kinh ngạc. Nhưng trừ bỏ này Tam gia, mặt khác kia 4 gia là chuyện như thế nào? Phía trước nhưng không nghe nói đồng, Loan, Vương này mấy nhà cùng Diệp gia có giao tình a? Như thế nào hôm nay đều tới? Hơn nữa vẫn là gia chủ tự mình giá lâm, tuy rằng không giống phía trước Tam gia như vậy dịu gia rất trẻ, nhi tử tức phụ tôn tử một hàng đều mang đến, nhưng dù vậy, cũng là đủ doa người. Đặc biệt là Loan gia cùng Vương gia. Muốn nói đồng gia có thể là bởi vì đồng thánh quan hệ, cho nên cũng Diệp gia quải con câu thượng chút giao tình. Nhưng Loan gia cùng Vương gia, rõ ràng liền không đáp biên A. Rốt cuộc, toàn thánh linh đại lục người đều biết, bảy đại đỉnh cấp thế gia chung. Hàn gia trung nghĩa, đồng gia nhân thiện, tiêu gia bá đạo, lâm gia chi giao biến thiên hạ. Nhưng Loan gia cùng Vương gia, lại là điển hình tử trạch. Đặc biệt là Loan gia. Vương gia ít nhất còn có thể ngẫu nhiên ra tới đi lại một chút. Chết đối hà chiến trường, Vương gia người cũng là tuyệt đối chủ lực, cho nên đối thánh linh đại lục mọi người tới nói, Vương gia tuy rằng có chút bảo thủ, nhưng còn không tính xa lạ. Nhưng Loan gia còn lại là rõ đầu rõ đuôi trong ổ ngồi xổm. Không những Loan gia bổn gia người hiếm khi ra ngoài, đó là liền chi thứ, đều rất ít cùng người ngoài kết giao. Toàn bộ gia tộc chiếm cứ ở Tề quốc bụng, hơn 1.000 năm đều chết sống không dịch hoa. Thậm chí phái người đi chết đối hà chiến trường, Loan người nhà cũng là tự thành hệ thống, ôm thành một đoàn, quả thực chính là kỳ ba. Thậm chí liền vì chuyện này, lúc trước ở chết đối hà chiến trường còn bị tiêu gia người phun quá tảo. Mà vốn tưởng rằng thế gia đại tộc, tốt nhất thể diện. Tiêu gia Loan gia đều là đỉnh cấp thế gia, nháo ra việc này, lúc ấy cũng là khiếp sợ nhất thời. Kết quả, liền ở toàn bộ thánh linh đại lục người đều ở vây xem hai nhà sắp sửa vì thế đại động can qua, ít nhất cũng muốn lẫn nhau phun nước miếng thời điểm, không nghĩ tới, Loan gia thế nhưng không hé răng. Càng xác thực nói, là Loan gia trực tiếp đem chuyện này làm lơ. Liên vì này, lúc ấy chính là kinh rất không ít người trong mắt. Nhưng trước mắt khẽ ngược. Chính là như vậy một cái kỳ ba Loan gia, hôm nay thế nhưng người tới. Hơn nữa tới còn không phải người bình thường, mà là toàn bộ gia tộc gia chủ. Mà cùng lúc đó, so với trong ổ ngồi xổm Loan gia, Hàn gia người xuất hiện cũng làm mọi người có chút phản ứng không kịp. Phải biết rằng, trước đây bởi vì Hàn gia nữ cho không lạc cửu thiên sự tình, chính là nháo đến dư luận xôn xao. Vì việc này, Hàn gia cái này đỉnh cấp gia tộc càng là liên tiếp lọt vào đả kích. Gia tộc khí vận hàng hai thành nhiều, trước gia chủ Hàn gia lão gia tử trực tiếp xuống đài, hợp với toàn bộ Hàn gia dòng chính, đều đã chịu trừng phạt. Thế cho nên truyền thừa mấy ngàn năm lâu Hàn gia, lần đầu tiên từ một cái dòng bên, đảm nhiệm lâm thời gia chủ. Mà hết thể này sự tình khởi nguyên, chính là bởi vì Diệp gia. Theo lý thuyết, như vậy hai cái gia tộc, không nói là chết thủ, kia cũng nên là cả đời không qua lại với nhau. Tuy nói không có trước mặt mọi người sẽ rách mặt, nhưng lại tiến đến cùng nhau lôi kéo tình cảm, ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ lại sốt ruột. Nhưng không nghĩ tới, hai nhà quan hệ đều như vậy, hôm nay Hàn gia thế nhưng cũng người tới. Hơn nữa tới như cũng là vị gia chủ, tuy rằng chỉ là lâm thời đại lý, nhưng cũng có đủ làm người kinh bạo trong mắt. Cho nên liền ở như vậy kinh ngạc chung, ở đây khách khứa chừng lớn trong mắt, nhìn này bảy người nhà từ bên ngoài đi vào tới. Vài vị lao gia tử vừa nói vừa cười, quả thực lóe mù người mắt. Mà đối với vài vị đỉnh cấp thế gia gia chủ tới nói, bọn họ lại là ước gì tới Diệp gia đi một chuyến đâu. Phải biết rằng, hiện giờ Diệp gia xưa đâu bằng nay liền không nói. Nhưng liền Vọng Long Sơn này khối phong thủy bảo địa, chính là khó được hảo địa phương. 2870 chương 2870 thịnh thế đại hôn, 6. Chính là không xem cùng Diệp gia giao tình. Có cơ hội tới này Vọng Long Sơn đi một chuyến, đều là chỗ tốt nhiều hơn. Đặc biệt là lần đầu tiên tới Diệp gia đồng, Hàn, Vương, Loan bốn gia gia chủ, càng là kinh dị phi thường. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghe nói, Diệp gia này Vọng Long Sơn linh khí nồng đậm, còn có Ngô Đồng linh thụ trấn trạch, cộng thêm song hồn bảo hộ, nhưng này linh khí cũng quá khoa trương đi. Thậm chí vừa tới đến chân núi, còn không có lên núi đâu, là có thể cảm thấy từng luồng vô hình dòng khí bắt đầu nhẹ nhàng trong không khí rung chuyển. Mà này còn chưa kịp, dương mắt vừa thấy, liền chỉ thấy trước mắt một mảnh thương tùng thúy bách, hoa thơm chim hót. Nhưng chỉ cần đem linh lực thoáng buông ra cảm thụ một chút, nháy mắt cả người liền sẽ vì này rung lên. Đồng thời lại xem trước mắt vọng long sơn, chính đoàn nồng đậm linh khí thế nhưng đem toàn bộ núi lớn hoàn toàn bao phủ, lượn lờ mờ mịt, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Cho nên lập tức, vương gia lão gia tử liền đứng lại. Ngay sau đó nhịn không được thở dài. Thật sự là bảo địa. Phía trước lão phu nghe người ta nói khởi, còn có chút cảm thấy nói ngoa, không nghĩ tới lại là chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ cũng, thần cũng. Bên cạnh bạch gia lão gia tử cười nói, vương lão lời nói cực kỳ, lúc trước lão phu tới thời điểm, cũng là hoảng sợ. Nói thật, này vọng long sơn hiện giờ đã là có thể so với linh vực, thậm chí có chút địa phương, so với linh vực còn muốn chỗ tốt nhiều hơn, hôm nay việc sau. Nếu là vương lão có thời gian, không ngại tại đây trong núi đi một chút, tất nhiên được lợi không ít. Ha ha, kia đương nhiên hảo. Bất quá lại nói tiếp, lão phu còn muốn cảm tạ tiêu lão, nếu không có tiêu lão mãnh liệt dẫn tiến, lão phu hôm nay thật đúng là sẽ không tới. Trách không được phía trước tiêu hàng thứ tam phiên ăn vạ diệp gia không đi, nguyên lai này diệp gia còn có như vậy diệu dụng. Vương gia lão gia tử thốt ra lời này, tức khắc đưa tới một trận cười to. Mà so với vương gia lão gia tử sang sảng, đi ở bên kia loan gia lão gia tử, rõ ràng càng thâm trầm một ít. Nhấp miệng không nói lời nào, thoạt nhìn nghiêm túc phi thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ dưới, là có thể phát hiện hắn đôi mắt càng thêm sáng ngời. Đồng thời vừa đi, còn một bên không ngừng tả ngắm ngắm hữu nhìn xem, nghiêm trang mặt ngoài hạ, hoàn toàn viết hai chữ, tò mò. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, loan gia lão gia tử rốt cuộc nghẹn ra tới một câu. Nơi này linh khí như thế nào sẽ như vậy đùng. Cộng lại, từ lên núi đến bây giờ, người khác đi ở hưởng thụ, vị này loan gia lão gia tử là nghiên cứu. Mà lúc này kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, càng là hơi có chút học thuật lao giáo thụ, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế hương vị. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Nhưng thật ra lâm gia lão gia tử, nhiều ít biết một ít. Hơn nữa cùng những người khác so sánh với, cũng liền lâm gia cùng loan gia giao tình gần một ít, thậm chí liền lần này loan gia người tới, cũng là lâm gia từ giữa đắp kiểu, cho nên lập tức chỉ nghe lâm gia lão gia tử ha hả cười, nói: "Này vọng long sơn vì cái gì linh khí như thế nồng đậm, lão phu nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Bất quá, lão phu nhưng thật ra biết, lúc trước diệp gia không có tới thời điểm, cũng không phải là như vậy." Lâm gia lão gia tử lời này nghe tới giống như không có gì, nhưng chỉ cần tế phẩm liền sẽ phát hiện tin tức lượng rất nhiều. Mà vừa nghe lời này, thân là tử trạch rồi lại thích nghiên cứu vấn đề loan gia lão gia tử tức khắc tới hứng thú. Nhưng vừa muốn truy vấn, liền trực tiếp bị lâm gia lão gia tử đánh gãy. "Hảo Loan huynh, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, tỉnh chắn mặt sau người lộ." "Ha ha ha." Vọng Long Sơn lúc trước chính là một cái phong cảnh không tồi tầm thường núi rừng, cái kia cái gọi là Long gia, chiếm lâu như vậy, cũng không thấy có cái gì biến hóa. Như thế nào diệp gia gần nhất liền thay đổi? 2871 chương 2871 thịnh thế đại hôn, 7. Nói đến cùng, còn không phải diệp gia vấn đề. Nhưng việc này vô pháp nói quá rõ ràng, rốt cuộc mỗi cái gia tộc đều có mỗi cái gia tộc bí mật. Nhân gia không nói, ai có thể hỏi? Cũng liền loan ra cái này cả ngày ngồi xổm trong nhà tử trạch, phòng trừng là ở nhà thời gian lâu lắm, đầu buồn choáng váng, mới có thể hỏi như vậy xuất khẩu. Lâm gia lão gia tử một câu, liền đem việc này đánh gãy. Ngay sau đó kéo như cũ muốn dò hỏi tới cùng loan gia lão gia tử, trực tiếp lên núi. Bảy đại đỉnh cấp thế gia đồng thời trình diện, lại còn có sớm như vậy, hoàn toàn chấn kinh rồi mọi người. Mà này cũng là nguyên bản liền náo nhiệt vọng long sơn, trước thời gian sôi trào lên. Nhưng bên này không đợi mọi người xuyễn quá khí, bên ngoài sướng danh lại bắt đầu. Báo. Bánh hoa thành nhan gia gia chủ, Huệ người nhà tiến đến chúc mừng. Báo. Bách thú thành lãnh gia gia chủ, tiến đến chúc mừng. Vượng. Chín quốc 13 thành, 13 thành thành chủ tới. Diệp gia khi nào lại cùng bọn họ nhắc lên. Đặc biệt là lãnh gia là ngự thú thế gia à, cùng loan gia giống nhau dễ dàng không ra khỏi cửa, thế nhưng cũng tới. ở đây khách khứa đã không biết nói cái gì cho phải. Mà bên này sướng danh thanh âm vừa ra, liền nhìn đến một đám người mặc y phục rực rỡ nữ nhân sang một vị toàn thân phú quý lao thái thái từ dưới chân núi đi vào tới. Nhan ra người. Mà liền ở nhan ra người sau, vài tên thân cao thể kiện nam tử, theo sát mà thượng. Càng mấu chốt chính là, liền ở bọn họ bên người, lại vẫn đi theo hai đầu thân hình uy mãnh manh thú. Kia hai đầu mãnh thú ngoại hình tựa hổ, lại so với tầm thường lão hổ càng thêm uy mãnh. Toàn thân hồng nâu, bốn chân sắc bén, giống như yêu thú, trên đỉnh đầu lại trường một loạt cứng rắn gai ngược. Không thể không nói, này hai đầu manh thú bộ dáng có chút quái. Nhưng uy manh bộ dáng, lại đã là làm người xem thế là đủ rồi. Đương nhiên, này hai đầu manh thú nhưng đều không phải là chỉ là nhìn đẹp mà thôi. Một khi phát ra công kích, lực công kích càng là có thể cùng linh tông đỉnh, thậm chí là linh tôn võ tu sánh vai, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng lúc này giờ phút này, làm người ngạc nhiên chính là, này hai đầu nguyên bản còn uy phong lấm lấm, thần sắc ngạo nghệ manh thú, vừa tiến vào Vọng Long Sơn, liền tức khắc biểu tình sửng sốt. Tả nghe nghe hữu ngửi ngửi, ngay từ đầu còn hơi có chút tò mò, nhưng mới vừa đi đến giữa sườn núi, liền bỗng nhiên bất động. Thậm chí biểu tình thượng, rõ ràng lộ ra sợ hãi chi sắc. Lần này đi đầu lánh ra gia chủ vừa thấy, tức khắc cười ha ha lên. Phải biết rằng, lần này có thể tới Diệp gia, lãnh gia cũng là hoa không ít tâm tư. Chứ bỏ muốn cùng Diệp gia nhân cơ hội đáp thượng giao tình ngoại, quan trọng nhất một chút chính là, muốn nhìn một chút Diệp gia đại tiểu thư bên người kia đầu dị thú. Rốt cuộc, so với mặt khác thế gia, lãnh gia là thánh linh đại lục duy nhất ngự thú gia tộc. Cung gia Lam Thành cung gia giống nhau, cũng là đặc thù huyết mạch. Mà rất sớm phía trước, lãnh gia người liền nghe nói Diệp gia lần trước ở linh vực trung, bắt được mấy đầu linh thú. Đặc biệt lấy Diệp gia đại tiểu thư Diệp Tịch giao bên người kia chỉ tiểu kế nhất thần dị. Đối này, lãnh gia người vẫn luôn thực chú ý nhưng lại cũng cảm thấy bên ngoài truyền không đủ vì tin. Nhưng hôm nay nhìn nhà mình này hai đầu linh thú phản ứng, lãnh gia gia chủ lập tức minh bạch, bên ngoài lời nói phi hư, Diệp gia xác thật được tư chất không tồi linh thú. Phải biết rằng, mặc dù đồng dạng là linh thú, cũng là phân 3-7 loại. Thậm chí so sánh với nhân tộc, thú loại chi gian cấp bậc sai biệt càng thêm đáng sợ mà rõ ràng. Nay liền giống vậy một con cẩu, liền tính lại lợi hại, cũng là một con cẩu. Nhưng một khi đối mặt lão hổ hoặc là sư tử loại này mãnh thú, liền sẽ lập tức sợ tới mức thẻ ra quần giống nhau. Bởi vì đây là thú loại bản năng. 2872 chương 2872 thịnh thế đại hôn, 8. Mà trước mắt, nhà mình hai đầu linh thú thế nhưng sẽ bị dọa thành cái dạng này. Không cần phải nói, tất nhiên là này trong núi có càng khủng bố linh thú tồn tại, mới có thể như thế. Nhà mình hai đầu linh thú không đi rồi. Lãnh gia gia chủ nóng lòng muốn thử đồng thời, cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Thậm chí tới rồi cuối cùng, không thể không phát động lãnh gia huyết mạch lực lượng, mới làm nhà mình hai đầu linh thú an ổn xuống dưới, sau đó tiếp tục đi trước. Nhưng dù vậy, hai đầu linh thú cũng không có phía trước uy phong bộ dáng. Thật dài cái đuôi gắt gao kẹp. Quả thực so miêu còn thành thật. Khách khứa liên tiếp đã đến, toàn bộ Vọng Long Sơn tiếng người ồn ào. Đây cũng là cũng may Diệp gia người nhiều, có mấy vạn thiết giáp binh làm hậu bị, mới có thể không đến mức làm trường hợp mất khống chế. Mà nhan gia cùng lãnh gia đã đến, cũng làm ở đây khách khứa đối Diệp gia có càng nhiều nhận thức. Rốt cuộc, đừng động hai nhà là vì cái gì tới, nhưng chung quy là tới, hơn nữa vẫn là gia chủ. Nhưng này một cái, liền đủ để lấp kín một ít lòng mang quỷ thai người miệng. Mà chờ hai nhà người đi lên lúc sau, yến hội đã ngồi đầy hơn phân nửa. Thấy vậy tình hình, mọi người đánh giá hẳn là không sai biệt lắm, nhưng không trong chốc lát, bên ngoài sướng danh lại vang lên. Báo! Gia Lam Thành cung gia gia chủ, Huệ người nhà tiến đến chúc mừng. Báo! Gia Lam Thành cung thiếu thương, tiến đến chúc mừng. Gia Lam Thành cung gia người cũng tới. Ngoan ngoãn! Này nhan gia lãnh gia người tới còn chưa tính, cung gia như thế nào cũng sẽ. Rốt cuộc, cung gia chính là thế thế đại đại trấn thủ vô lượng hải. Ngày thường đừng nói không có gì đại sự, đó là thật sự xảy ra chuyện, không đến vạn bất đắc dĩ, đó là thánh điện triệu tập, cung gia cũng lý do không ra tịch. Nhưng hôm nay cung gia thế nhưng tới. Bất quá nếu đều là cung gia người, này sướng danh sướng hai lần, là có ý tứ gì? Mọi người hoàn toàn ngốc. Đó là liền tới trước bảy đại thế gia chờ một chúng gia chủ lao gia tử, đều không cấm lẫn nhau xem một cái, trên mặt hơi mang kinh ngạc chi sắc. Báo. Xuân Dương Phủ Linh Viện Trưởng Viện, Huế các vị giáo tập tiến đến chúc mừng. Báo. Cẩm Dương Phủ Linh Viện. Báo. Kim Dực Phủ Linh Viện. Nga, Linh Viện người tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, Diệp Tịch Giao vốn chính là từ Phủ Linh Viện ra tới. Tuy rằng đợi đến thời gian thực đoạn, nhưng trung quy có phân tình nghĩa ở hiện giờ Linh Viện người tới, cũng thực bình thường. Báo. Yến Quốc Quốc Linh Viện Trưởng Viện, Huế các vị giáo tập tiến đến chúc mừng tân nhân đại hỷ. Nha, Quốc Linh Viện đều tới. Quả nhiên không hổ là Diệp Thiên Tiêu. Báo. Thánh Thành Trung ương Linh Viện Trưởng Viện, Huế Linh Võ hai viện các vị giáo tập tiến đến chúc mừng. T. Trung ương Linh Viện. Báo. Thánh Điện Dược Điện các đại trưởng lão, Huế trưởng trước đó tới chúc mừng. Dược Điện. Báo. Thánh Điện Hình Điện các đại trưởng lão, Huế trưởng trước đó tới chúc mừng. Hình, Hình Điện. Báo. Thánh Điện Vạn Điện các tổng trưởng sự đại trưởng lão, Huế các vị trưởng lão, trưởng sự, tiến đến chúc mừng. Các khách nhân. Mẹ nó, đây là tiệc cưới sao? Cộng lại nếu yêu man muốn tấn công nhân giới đi. Bằng không, này một đám thế gia đại nưu, như thế nào đều tới. Lúc trước một đám yêu thánh xâm nhập thánh linh đại lục, trong vòng một ngày thánh vẫn mặt khác linh thánh, cũng chưa tới như vậy toàn đi. Nhưng hiện tại, này Diệp gia, đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, thế nhưng đem những người này đều mời đến. Phải biết rằng, phàm là các đại thế gia hôn tang gả cưới, thiệp đã phát nhiều ít là một chuyện, nhưng đối phương tới hay không, chính là mặt khác một chuyện. Trước mắt, vừa gần nửa cái thánh linh đại lục đại ngưu đều tới, đặc biệt là bao quát thế gia, thánh điện, linh viện, này. Báo. Hải tộc đối tộc đại trưởng lão, Huế chúng trưởng lão tiến đến chúc mừng. 2873 chương 2873 thịnh thế đại hôn, 9. Hải tộc cũng tới. Báo. Hải tộc kình tộc đại trưởng lão, Huế các vị trưởng lão tiến đến chúc mừng. Báo. Hải tộc cá mập tộc. Báo. Hải tộc quy tộc. Báo. Hải tộc cua tộc. Mặt sau liên tiếp hải tộc, kêu đến kia sướng danh Diệp ra gã sai vặt giọng nói đều ếch. Mà trong viện các vị khách khứa, càng là nghe được hai mắt mạo sao kim. Muốn nói Diệp ra làm hỷ sự, hải tộc tới thật sự không có gì hảo kỳ quái. Rốt cuộc Diệp ra cùng hải tộc quan hệ thân cận, cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng quan hệ thân cận, cũng có cái hạn độ đi, hiện giờ khen ngược, liên tiếp hải tộc chi nhánh. Nghe qua, chưa từng nghe qua, thế nhưng đều tới. Không những tới, hơn nữa trừ bỏ mở đầu mấy cái là đại trưởng lão đi đầu ngoại, mặt khác gần như đều là tộc trưởng mang đội. Này mẹ nó chính là cái gì tiết ấu? Cộng lại toàn bộ hải tộc toàn viên xuất động vẫn là như thế nào? Hôm nay có thể đi vào Diệp gia tham gia tiệc cưới, phần lớn đều là ở Thánh Linh Đại Lục số được với hào nhân vật. Cho nên nhiều ít đối hải tộc vẫn là có hiểu biết. Nhưng đúng là bởi vì hiểu biết, mới càng thêm khiếp sợ. Phải biết rằng, hải tộc kỳ thật xem như yêu tộc một cái đại chi nhánh. Chỉ là cùng thuần túy yêu tộc bất đồng, hải tộc sinh hoạt ở trong biển, mà phi yêu giới, hơn nữa vẫn luôn phụng dưỡng thượng cổ chân long tộc vi tôn, cho nên trừ bỏ bản chất thuộc về yêu ở ngoài, bản thân cùng yêu tộc vẫn là có cách biệt một trời. Nhưng có một chút lại cùng yêu tộc rất giống, đó chính là chủng tộc cùng cấp bậc thượng. Mà ở hải tộc chung, quy tộc là trí giả, bối tộc là người thủ hộ, kình tộc là hộ vệ giả, mà cá mập tộc còn lại là giết chóc giả. Nay tứ đại chủng tộc, có thể nói hải tộc định hải thần châm, cũng là toàn bộ hải tộc sở hữu chi nhánh chung, lập với đỉnh điểm tồn tại. Đến nơi khác cái gì cá tôm cua chờ tộc, đều ở này dưới. Mà trước mắt, tứ đại chủng tộc thế nhưng đồng thời, hơn nữa đi đầu tới, còn đều là đại trưởng lão mang đội. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Diệp gia cùng hải tộc quan hệ, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn kinh người. Đó là thánh điện, cũng không lớn như vậy năng lượng, nhưng Diệp gia bất quá là một cái tiệc cưới, đối phương liền trực tiếp tới cửa. Mọi người có chút hồi bất quá thần, mà liền ở bên ngoài sướng danh mới vừa rơi xuống hạ, liền chỉ nghe một trận ầm vang thanh, đống nhiên vang lên. Bắt đầu thời điểm, thanh âm kia cũng không lớn, chỉ là dầu di rung động. Nhưng theo sau bất quá đảo mắt công phu, kia ầm vang thanh lại giống như sóng thần giống nhau, đinh tai nhức óc lên. Ở đây một các khách nhân không do nguyên do, tức khắc sôi nổi từ vị trí thượng đứng lên. Nhưng đãi ngẩng đầu, nhưng không khỏi lăng ở đường trường. Kia, đó là cái gì? Có người nhịn không được, kinh hô ra tiếng. Nhưng bên cạnh mọi người, đã là không có thời gian phản ứng hắn. Bởi vì đều bị trước mắt cảnh tượng, chấn trụ. Nhưng chỉ thấy, liền ở Diệp gia Vọng Long Sơn ngoại, một mảnh ngập trời nước biển, mãnh liệt điên cuồng gào thét mà đến. Kinh thiên sóng thần giống nhau sóng lớn, chừng mấy chục trượng cao, điên cuồng hét lên, rít gào, mang theo thế không thể đỡ khí thế, đảo mắt liền đi vào Vọng Long Sơn hạ. Mà ở kia thật lớn sóng biển phía trên, mơ hồ có thể thấy được một chúng hải tộc. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kỳ dị ốc biển âm hưởng lên. Kia ốc biển âm hồn hậu mà trầm thấp, giống như từ viễn cổ mà đến biển rộng thâm minh. Ở đây các vị khách khứa, lập tức bị kia ốc biển âm hấp dẫn. Nhưng tiếp theo nháy mắt, theo kia ốc biển âm vang lên, đã là vọt tới Vọng Long Sơn hạ sóng gió động trời, thế nhưng nháy mắt giống như bị quán chú sinh mệnh giống nhau, trực tiếp nảy lên ở vào Vọng Long Sơn giữa sườn núi Diệp gia đại trạch hỉ yến nơi. 2874 chương 2874 thịnh thế đại hôn, 10. Tình cảnh này thật sự quá mức dọa người. Ở đây mọi người tức khắc cả kinh. Cũng may có vài vị đỉnh cấp thế gia cùng với 13 thành các đại gia chủ trấn, cộng thêm mắt nhìn Diệp gia người cũng đều thực bình tĩnh, cho nên mọi người lúc này mới trầm được khí. Nhưng bọn họ ổn được, đi theo một ít nữ quyến liền không được. Này đó hào môn thế gia nữ quyến, tuy rằng có chút cũng là tu luyện giả, nhưng phổ biến linh giai đều rất thấp. Gả cho người giúp chồng dạy con sau, càng là cả ngày an nhàn, có từng tái kiến quá bực này trường hợp. Cho nên lập tức, liền có một ít nữ quyến sắc mặt tái nhợt, có chút nhát gan, càng là trực tiếp sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Mà đúng lúc này, chỉ nghe sóng biển phía trên, một đạo trầm thấp mà mang theo vui sướng thanh âm, nháy mắt truyền ra tới. Các vị, ta hải tộc hôm nay tiến đến xem lễ, biết được Diệp gia đại trạch vị trí hữu hạ, liền tự chủ trương, mang theo sóng giữ hải đài, quấy nhiêu chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Cái gì? Sóng giữ hải đài. Thế nhưng là sóng giữ hải đài. Sóng giữ hải đài bốn chữ vừa xuất hiện, rất nhiều người đều vẻ mặt mờ mịt. Nhưng ở đây số ít vài vị thế gia gia chủ cùng với thánh điện các vị trưởng lão lại gần như đồng thời sắc mặt biến đổi. Sóng giữ hải đài, hải tộc độc hưu chuyên trúc pháp bảo trí nhất. Bởi vì hải tộc nhiều năm sinh hoạt ở hải dương trung, không rời đi thủy. Cho nên, ở đại quy mô đổ bộ tác chiến khi, vì càng tốt bảo trì cùng phát huy thực lực, liền yêu cầu cường đại hải dương lực lượng làm hậu thuẫn. Mà sóng giữ hải đài, chính là hải tộc vì thích hướng loại này tình hình, đặc chế cường hãn pháp bảo trí nhất. Nói trắng ra là, cái gọi là sóng giữ hải đài, liền tương đương với nhân loại hàng không mẫu hạm. Chỉ là, sóng giữ hải đài quá mức cường đại, trong tình huống bình thường, hải tộc căn bản sẽ không vận dụng. Hơn nữa hải tộc từ trước đến nay đóng giữ hải vực, mặc kệ là cùng nhân tộc, vẫn là cùng yêu giới. Đều hai mặt không tương lui tới, càng sẽ không có cái kia ngu xuẩn, không có việc gì trêu chọc hải tộc điểm mấu chốt, cho nên từ khi vạn thánh chi chiến sau, hải tộc chưa bao giờ có một lần vận dụng quá sóng giữ hải đài. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng này đó đỉnh cấp thế gia gia tộc nhóm, lại từ gia tộc lưu lại sách cổ trùng, biết được sóng giữ hải đài tồn tại. Nhưng đó là thượng cổ thời kỳ. Hải tộc vận dụng sóng giữ hải đài tình huống cũng rất ít. Chỉ có năm đó thượng cổ chân long tộc bị các tộc vây sát khi, hải tộc mới vận dụng quá. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ Diệp gia đại hôn, hải tộc liền vận dụng sóng giữ hải đài. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây các vị gia chủ thần sắc khác nhau. Mà đúng lúc này, trong đám người lại lần nữa buộc phát ra một trận mãnh liệt gọi thanh. Nguyên lai, liền ở các vị gia chủ ngây người thời điểm, ập vào trước mặt mãnh liệt sóng biển. Đã là ùa vào Diệp gia đại trạch. Ngập trời nước biển giống như sóng thần, nháy mắt đánh sâu vào, quả thực khủng bố phi thường. Nhưng làm người khiếp sợ, sóng nước qua đi, mọi người lại không có cảm thấy trên người có một chút ít ướt át. Đó là liền quanh mình bàn ghế, trên mặt đất thảm đỏ, trên mặt bàn trái cây. Từ từ, đều không có một phân giống nhau. Hết thể hình như là ảo giác, quả thực kỳ dị làm người kinh ngạc cảm thán. Mà liền ở sóng nước qua đi. Vô số nước biển thế nhưng nháy mắt từ trung gian tách ra, đồng thời một tả một hữu, trực tiếp nảy lên hai bên. Hôm nay Diệp gia đại hỉ, tới khách khứa quá nhiều, đã là đem đại trạch trước đường kia to như vậy quảng trường, ngồi tràn đầy. Mà trước mắt, những cái đó nước biển lại phân dũng hai sườn, tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, hai cái thật lớn mà rộng lớn đủ để cất chứa vạn người không đài, liền nháy mắt ngừng tụ mà thành. Kia mặt bàn san bằng giống như gương, trong suốt mà ẩn ẩn mang theo mê người xanh thảm. 2875 chương 2875 thịnh thế đại hôn, 11. Bởi vì, kia đều là nước biển ngưng tụ. Mà Diệp ra đại trạch hai sườn, đều là chưa khai khẩn núi rừng. Cho nên lúc này phóng nhãn vừa thấy, chỉ thấy to như vậy đã là ngồi đầy người Diệp ra đại trạch hai sườn, như cũ cổ mục che trời, hoa thơm chim hót. Chỉ là ở này đó hành xanh đũ ngũ cỏ cây phía trên, một cái trong suốt mà xanh thẳm thủy dạng sân phơi, treo không dựng lên. Kia tình hình, giống như mộng ảo, càng giống thần thoại. Đồng thời, xanh thẳm nước biển ánh ánh mặt trời, càng là ở trong lúc lơ đãng, lòng lánh mê người quang hoa. Hơn nữa, bởi vì là nước biển duyên cớ, cũng làm chung quanh độ ấm, nháy mắt giảm xuống vài phần. Trong lúc nhất thời, đó là liền nguyên lai bởi vì sắp sửa mau đến trưa, mà càng thêm rõ ràng thời tiết nóng, cũng tùy theo biến mất vô tung vô ảnh. Này, chính là sóng dữ hải đại A. Có người kinh ngạc cảm thán này thủy dạng sân phơi mỹ lệ, có người cảm khái nước biển thủ đoạn, mà một ít biết được sóng dữ hải đài các vị gia chủ, lại ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, không cấm dở khóc dở cười. Đồng thời cũng đối Diệp ra cùng hải tộc quan hệ, có càng minh xác nhận thức. Nhưng đối với hải tộc tới nói, đặc biệt là đi đầu tứ đại chủng tộc đại trưởng lão, lại ở tới cửa sau, lược hiện hổ thẹn. Không có biện pháp, bởi vì lần trước Diệp tịch giao ở kết thành huyễn hồn tế thiên khi, dùng tiên huyết hương. Mà tiên huyết hương là một loại phi thường đặc biệt đồ vật, lấy dùng long tiên thạch cùng chân long tinh huyết hai loại thượng cổ thần vật, ấn nhất định tỷ lệ, nghiền nát ngưng tụy mà thành. Đối nhân tộc tới nói, tiên huyết hương có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng đối hải tộc tới nói, lại là thiên đại bảo bối, có thể nói thần vật chung thần vật, hiệu quả cực đại. Mà lúc ấy vừa lúc lấy quy cấu cầm đầu vài vị hải tộc tộc trưởng đều ở, bởi vì bị tiên huyết hương kích thích. Theo sau liền trực tiếp trở về bế quan, cho tới bây giờ cũng chưa ra tới. Lần này bế quan, đối hải tộc ý nghĩa trọng đại. Phải biết rằng, từ khi thượng cổ thời kỳ chân long tộc bị hoàn toàn vây sát sau, hải tộc bởi vì bảo hộ chân long tộc, sở hữu yêu vương cấp bậc trở lên hải tộc, bao gồm một chúng hải yêu thánh, toàn bộ chết trận, không một may mắn thoát khỏi. Từ nay lúc sau, toàn bộ hải tộc giống như là chúng nào đó ma chú, mấy ngàn năm. Thế nhưng không ra một cái hải yêu thánh. Nhưng trên thực tế, hải tộc chính mình rõ ràng, sở dĩ ra không được thánh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khuyết thiếu long khí. Cái gọi là long khí, chính là chân long tộc sở độc hữu chân long chi khí. Nhân tộc có một câu, tiêu cá chép nhảy long môn, ý tứ là nói, người bình thường trải qua ngược dòng mà lên, phấn đấu giao tranh sau, trực tiếp nhảy long môn, thăng chức rất nhanh. Nhưng trên thực tế, những lời này ở hải tộc, lại là một câu điểm hóa chi ngữ. Bởi vì tại thượng cổ thời kỳ, chân long tộc thống ngự vạn giới thời điểm, là có long môn. Lúc ấy, long môn không 50 năm một mở ra, mà mỗi khi long môn mở ra thời điểm, liền sẽ có vô số hải tộc liều mạng anh dũng nhảy. Một khi nhảy thành, tất nhiễm long khí, thành thánh sắp tới. Nhưng theo chân long tộc diệt sạch, long môn biến mất. Hải tộc vô long môn như nhảy, liền không có long khí, tiến tới khiến cho mấy ngàn năm không một hải tộc thành thánh. Mặc dù là quy tộc tộc trưởng quy cấu, bản thân chân thật thực lực đã là cùng thánh không sai biệt mấy, nhưng không có long khí, nó như cũ không phải thánh. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tịch giao đi rồi một chuyến linh vực, trời xuôi đất khiến vào long thành, lại vẫn trời xuôi đất khiến tìm được rồi long tiên thạch cùng chân long tinh huyết bực này thần vật, cũng đem này chế tắc thành tiên huyết hương. Mặc dù tiên huyết hương công hiệu, nhiều ít vẫn là cùng long môn có chút khác biệt, nhưng đã là thiên đại kỳ ngộ. Mà trước mắt, chính trực quy cấu chờ vài vị hải tộc tộc trưởng bế quan mấu chốt thời kỳ, không có biện pháp ra tới, lúc này mới làm cấp dưới trưởng lão, thay tiến đến chúc mừng. 2876 chương 2876 thịnh thế đại hôn, 12. Vài vị lao tộc trưởng đối Diệp gia thái độ, vài vị trưởng lao trong lòng biết rõ ràng. Và lại, Diệp gia cũng xác thật có bản lĩnh. Thậm chí có thể nói, từ Diệp ra đi vào Thánh Linh Đại Lục, hải tộc không những không giúp đỡ Diệp ra cái gì. Ngược lại là Diệp ra 5 lần 7 lượt làm hải tộc được lợi ích thực tế. Hiện giờ, vài vị lao tộc trưởng đang ở bế quan, một khi thành công, tất nhiên thành thánh. Nay đã là không phải ân tình hai chữ có thể thay thế. Cho nên, đi đầu vài vị đại trưởng lao thái độ cũng là tương đương khiêm cung, thậm chí thống nhất hóa thân thành nhân hình bộ dáng, người mặc nhân tộc hầu hạ, chợt vừa thấy. cơ hồ cùng nhân tộc không thể nghi ngờ. Đây là tôn trọng. Mà đợi vừa đến Diệp gia đại trạch, mắt nhìn Diệp Cảnh Thiên tiến lên nghênh đón, vài vị trưởng lão càng là chút nào không dám thác đại, dâng lên hạ lễ đồng thời, càng là cố ý đem quy cấu trở vài vị lao tộc trưởng không thể tiến đến nguyên nhân, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một phen, mà này lại lần nữa đem chung quanh khách khứa, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Đây là thái độ. Mà trước mắt hải tộc thái độ đã là cho thấy, Diệp gia không phải dựa vào hải tộc, mà là chính tương phản, Diệp gia là hải tộc tòa thượng tân. Hơn nữa không người có thể lay động. Này sóng cừu hận kéo, quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận, liền ở đây vài vị thánh điện trưởng lão đều bắt đầu đỏ mắt. Thậm chí vài vị trưởng lão càng là không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó ám chọc chọc suy xét, có phải hay không tìm cái thời điểm lại cùng Diệp gia tạo dựng quan hệ, sau đó làm Diệp gia hỗ trợ cấp hải tộc đáp cái kiểu. Mà vẫn luôn trừng mắt tiến quốc thái tử, càng là đã là ở mưu hoa, có phải hay không thông qua Diệp gia cùng hải tộc quan hệ, mở rộng cùng hải tộc mậu dịch. Đến nỗi mặt khác các đại thế gia, cũng không hảo đến nào đi, thế cho nên trong lúc nhất thời, nhân tâm khác nhau, này cũng khiến cho nguyên bản chỉ là tới xem náo nhiệt các tân khách, ẩn ẩn đối Diệp gia càng thêm coi trọng lên. Còn không đợi các khách nhân tính toán, bên ngoài sướng danh lại vang lên. Báo. Thượng cổ tứ đại thế gia, Cẩm Thủy Thành lôi ra gia chủ, Huệ người nhà tiến đến chúc mừng. Báo. Thượng cổ tứ đại thế gia, Thanh Dương Thành đường ra gia chủ, Huệ người nhà tiến đến chúc mừng. Mọi người. Thảo. Hôm nay này vẫn là tiệc cưới sao? Nhìn một cái, hôm nay đều tới người nào? Vứt bỏ hải tộc không tính, bảy đại đỉnh cấp thế gia, thánh điện các điện trưởng lão, chín quốc 13 trong thành tới 5 cái thành, thậm chí bao gồm thượng cổ tứ đại gia tộc chung, duy nhất cận tồn 2 thành. Đến nỗi Yến quốc thái tử phi, ngoài ra còn thêm hơn phân nửa cái Yến quốc triều đình, cùng với mặt khác một ít thế gia đều tính ở bên nhau, cộng lại toàn bộ thánh linh đại lục 2/3 thế lực đều tới. Đây là cái gì tiết tấu? Năm đó thánh linh đại lục ngàn năm một lần đại hội, phỏng chừng đều như vậy hôm nay tới người toàn đi. Đến nỗi dư lại kia 1/3, phỏng chừng cũng không phải không nghĩ tới, mà là không thể tới. Không có biện pháp, lúc trước Diệp gia phát thiệp thời điểm, không muốn làm căn bản không phát. Nếu không, nếu là lúc trước Diệp gia ra mặt hơi chút hậu như vậy một chút, cho dù là một meo meo, dư lại kia 1/3 khẳng định cũng chạy tới. Đây đều là không cần tưởng sự tình. Không thấy liền thánh thành lưu ra đều tới sao, kia vẫn là lúc trước Diệp muội muội đắc tội quá. Nhưng hôm nay như thế nào? Diệp gia chưa cho thiệp, Nưu gia thế nhưng cũng nhảy nhót tới, tuy rằng tới không phải gia chủ, lại như cũ biểu lộ thái độ. Mà Diệp gia cũng là nhìn Nưu Thánh mặt mũi, không nói thêm cái gì, người tới là khách, cấp thỉnh tiến vào. Nhưng trái lại Trần Quốc cái kia thầm ra, thế nhưng số không biết xấu hổ cũng tới. Kết quả như thế nào? Cửa sướng danh Diệp gia gã sai vật vừa thấy, liền vô nghĩa cũng chưa nói một câu, trực tiếp khoát tay. Thượng vội vàng cho chính mình thiếp vàng thẩm ra người liền trực tiếp bị một cổ linh lực đẩy ra hai giam mà. 2877 chương 2877 thịnh thế đại hôn, 13. Chờ thẩm ra người lấy lại tinh thần, ngẩng đầu vừa thấy, cổ sắc thành lâu gần trong gang tấc. Lại nhìn kỹ, thành lâu phía trên, to như vậy bạch nham hai chữ, nháy mắt ánh vào mi mắt. Không sai, Diệp gia chẳng những một hơi đem thẩm ra người đẩy đi. Càng là trực tiếp kéo dài qua Thanh Lăng Giang, đưa về Trần Quốc Bạch Nham phủ địa giới. Túi chào ngài, đừng thượng vội vàng lôi kéo làm quen, người ta không thân. Diệp gia này nhất chiêu thật sự vả mặt. Nhưng không có biện pháp, này cũng đến xem người. Trần Quốc thẩm gia từ luật kinh bắt đầu, liền cùng Diệp Tịch Giao xé rách mặt. Sau lại 5 lần 7 lượt tìm Diệp Tịch Giao cùng Diệp gia không thoải mái cũng liền thôi. Càng đáng giận chính là, lúc trước Diệp Tịch Giao thân chúng cổ độc, vì cứu mạng tìm Long Viêm Hoa manh mối. Thẩm gia lúc ấy không những không hỗ trợ cũng liền thôi, lại vẫn ác ý lừa gạt, quả thực tội không thể tha. Sau lại, vẫn là Lạc Cửu Thiên âm thầm ra tay, trực tiếp làm thẩm gia thành thật. Hiện giờ khen ngược, mắt thấy Diệp gia xưa đâu bằng nay, đắc tội không nổi, liền thượng vội vàng nịnh bợ. Ha ha, mặt đâu? Cho nên thiệt tình luận lên, hôm nay Diệp gia đã là thủ hạ để lại tình. Nếu không có xem ở ngày đại hỷ không hảo thấy hồng, liền thẩm ra này mấy cái bại hoại, thế nào cũng phải bị nâng trở về không thể. Này vẫn là không làm hải tộc phát hiện. Nếu không đừng nói nâng không nâng, phỏng trừng liền quan tài đều có thể miễn. liền cá mập tin kia miệng rộng, một miệng có thể ăn ba. Nếu là kình tộc động thủ, phòng trừng toàn bộ thẩm gia đều không đủ một vị kình yêu vương tắc cái răng. Mà trừ bỏ thẩm gia cái này không biết xấu hổ, đảo cũng không có lại không biết điều. Mà theo thời gian trôi đi, đảo mắt công phu, liền đã là mau đến trưa. Mà lúc này Diệp gia đại trạch, càng là đã là ngồi đầy người. Hơn nữa trừ bỏ trước đường quảng trường, hợp với hai sườn hải tộc mang đến sóng dữ hải đài phía trên, thế nhưng cũng có không ít người tộc đi lên. Đến nỗi hải tộc, càng không cần phải nói. Đều không cần Diệp gia người động thủ, chính mình liền tự cấp tự túc đem bàn ghế mang lên, quy quy củ củ ngồi xuống, tĩnh chờ trong chốc lát xem lễ. Các đại thế gia người, cũng là khó được ngồi ở cùng nhau, nhân cơ hội lẫn nhau liên lạc cảm tình. Cùng lúc đó, Diệp gia gia chủ Diệp Hồng, càng là thừa cơ đem đã là khôi phục Diệp Tịch giao cha mẹ, cũng đó là đại nhi tử Diệp Cảnh Hàn, con dâu cả Nguyệt Thoánh Yên, công khai giới thiệu cho đại gia nhận thức. Mà ở này phía trước, đại gia tuy rằng nhiều ít nghe được một ít tin tức, nhưng cũng chỉ là bắt gió bắt bóng. Hơn nữa, bởi vì liên lụy đến thiên mang tộc, cho nên chỉ có thánh điện vài vị trưởng lão đại khái hiểu biết một ít tình huống. Nhưng dù vậy, cũng không nghĩ tới, hai người thế nhưng khôi phục nhanh như vậy. Thánh điện vài vị trưởng lão âm thầm kinh ngạc, mà mặt khác không rõ nguyên do các tân khách, càng nhiều còn lại là tò mò. Rốt cuộc, phía trước liền nghe nói Diệp gia con nối roi đơn bạc, Diệp gia đại gia phu thê càng là ở 20 năm trước mất tích, hiện giờ người tìm được rồi, hơn nữa vẫn là hảo hảo. Cho nên đại Diệp Hồng nói âm vừa ra khỏi miệng, liền nháy mắt hấp dẫn ở đây mọi người chú ý. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy Diệp Cảnh Hàn cùng Nguyệt Thoánh Yên phu thê đi ra. Bởi vì là nhà mình khuê nữ ngày đại hỷ, cho nên hôm nay Diệp Cảnh Hàn cùng Nguyệt Thoánh Yên trang điểm rất là chính thức. Diệp Cảnh Hàn dáng người cao dài, một thân xanh đen áo gấm, mày kiếm sắc bén, hai mắt thâm thúy, tuy rằng hai tấn hoa dâm lược hiện tăng thương, nhưng lại ngược lại làm kia trương anh đĩnh mặt, càng thêm mang theo nam tính mị lực. Đến nỗi Nguyệt Thoánh Yên, càng là một thân cùng sắc váy áo, đầu đội châu châm. Ánh kia trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, càng thêm nhu mỹ mà huyền chuyển. Chim nhỏ nép vào người bộ dáng, không những không có một tia thế gia đại tộc phu nhân cao ngạo sắc bén, ngược lại ôn lương khiêm cung. 2878 chương 2878 thịnh thế đại hôn, 14. Mấu chốt là, lớn lên quá hảo. Căn bản nhìn không ra lập tức phải làm bà người. Ngay cả này Diệp gia đại gia cũng là, phía trước liền nhìn ra. Diệp gia người nhan giá trị đều không kém, lại không nghĩ rằng nhìn thấy chân nhân, vẫn là làm người trước mắt sáng ngời. Không hổ là Diệp Thiên Kiêu cha mẹ, có thể sinh ra như vậy khuê nữ, ngẫm lại liền biết không sẽ kém đến nào đi. Không thể không nói, đại đa số nhân tộc đều là cảm quan động vật. Dung mạo xấu đẹp, tuy rằng sẽ không quyết định một người tốt xấu, nhưng lớn lên tốt, ấn tượng đầu tiên tuyệt bích là thêm phân hạng. Đặc biệt là Diệp gia đại gia phu thê, muốn dung mạo có dung mạo, muốn khí chất có khí chất, mấu chốt là còn có một cái như bức khuê nữ, sau đó qua trong chốc lát, còn sẽ lập tức có một cái càng như bức con rể. Mặc kệ sao nói, thỏa thỏa đều là nhân sinh người thắng, làm người hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Cho nên đãi ngắn ngủi đánh giá sau, khen tặng thanh tức khắc hết đợt này đến đợt khác. Trong lúc nhất thời, làm vốn là náo nhiệt Diệp gia đại trạch, càng thêm ầm ĩ lên. Đã có thể vào lúc này, vạn dặm không mây không trùng phía trên. Đông nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Kia cười vui cởi mở mà khiếp người, tức khắc làm Diệp gia đại trạch chung mọi người hơi hơi sửng sốt. Hai bên sóng dữ hải trên đài hải tộc, cũng sôi nổi ngẩng đầu, một trương trương cá tôm cua bối trên mặt, tức khắc lộ ra mê mang chi sắc. Ma liên ở như vậy nhìn chăm chú hạ, đông nhiên, trời quang phía trên, quang ảnh chợt lóe. Tiếp theo nháy mắt, vài vị người mặc trường bào đầu bạc lão giả, đồng thời xuất hiện ở Diệp gia đại trạch trước. Vài vị lão giả hoặc là hiền tử, hoặc là uy nghiêm, hoặc là nho nhã. Tuy rằng khí chất khác nhau, nhưng toàn thân trên dưới đều ẩn ẩn mang theo một cổ tử mọi người vô pháp thất cập khí thế. Càng kinh người chính là, vài vị lão giả lại là không trải qua xấu danh, trực tiếp xuất hiện ở Diệp gia đại cổng lớn khẩu. Ở đây mọi người cả kinh, đó là Diệp gia người cũng không cấm bị bỗng nhiên xuất hiện vài vị lão giả làm cho có chút không rõ nguyên do. Nhưng tiếp theo nháy mắt, ở đây vài vị đỉnh cấp thế gia gia chủ, cùng với 13 thành thành chủ liền sắc mặt biến đổi. Linh, Linh Thánh. Vài vị Linh Thánh đại nhân, thế nhưng đích thân tới Diệp gia. Mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nhưng còn tính phản ứng kịp thời. Đặc biệt là Đồng gia cùng Hàn gia hai vị gia chủ, cộng thêm Thánh Thành Ngưu gia, càng là trực tiếp tiến lên, làm bộ liền muốn hành lễ. Rốt cuộc, nếu liền nhà mình lão tổ tông đều không quen biết, kia đã có thể chê cười. Nhưng không chờ mấy người hành lễ, từ trước đến nay hảo tính tình Đồng Thánh liền giơ tay ngăn, nói: được rồi, hôm nay là hỷ nhật tử, liền đều miễn đi. Ha ha. Đồng Thánh mở miệng, ở đây những người khác lúc này mới nháy mắt phản ứng lại đây, tức khắc kích động lên. Nhưng thật ra hai bên hải tộc, lại chỉ ở xác định đối phương thân phận sau, miệng rộng một phiết, ngay sau đó điểu đều không điểu vài vị nhân tộc linh thánh liếc mắt một cái, trực tiếp ngồi trở lại đi, tiếp tục nói chuyện thiếm. Này đó lao nhân là nhân tộc linh thánh, lại không phải hải tộc. Bọn họ tới là nhìn Diệp ra mặt mũi, đừng động các ngươi là ai, quản lao tử điều sự. Hải tộc vẫn luôn không đem nhân tộc xem ở trong mắt, Diệp ra xem như trường hợp đặc biệt. Đối bọn họ tới nói, chỉ cần không phải tới tìm cha, quản các ngươi là ai, đều cùng lao tử không quan hệ. Mà làm đầu Đông Thánh giản tích chi, càng là sớm liền thấy được hai bên hải tộc, kia giống như mộng ảo sóng giữ hải đài. Lao mắt đảo qua, hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó liền ha hả nở nụ cười. Tiếp theo liền đối với nghe nói tin tức, cố ý nên ra tới Diệp gia lão tổ, nói: hôm nay là quý gia đại hỷ nhật tử, lão phu không thỉnh tự đến, Diệp lão đệ sẽ không khách khí đi. Diệp gia lão tổ là vì Diệp Tịch giao đại hôn, cố ý từ Lăng Vân đại lục tới rồi. Lúc này vừa nghe lời này, tức khắc cười nói: 2879 chương 2879 thịnh thế đại hôn, 15. Ha ha, đại nhân mãi chúng ta tộc hòn đá tảng, có thể tới Diệp gia, đó là ta Diệp gia vinh hạnh, cao hứng còn không kịp đâu, đâu ra khách khí vừa nói. Nhưng thật ra ta Diệp gia không thể chú ý chu, còn thỉnh vài vị đại nhân bao dung mới là. Tới, xin mời ngồi. Hiện giờ Diệp gia tuy rằng đã lạc hộ Thánh Linh đại lục, nhưng Lăng Vân đại lục Diệp gia tổ trạch lại chưa hoang phế. Đặc biệt là, ở đại bộ phận Diệp gia người đều rời lại đây sau, Diệp gia lão tổ lại như cũ canh giữ ở tổ trạch. Nay đã từng làm Diệp Tịch giao rất là khó hiểu, kết quả sau lại mới biết được, đây là Diệp gia tổ tiên lưu lại tổ huấn chi nhất, chính là mặc kệ Diệp gia người tương lai như thế nào, Lăng Vân đại lục Diệp gia tổ trạch cần thiết có người trông coi. Hơn nữa, cần thiết là Diệp gia dòng chính huyết mạch. Như vậy tổ huấn quả thực không thể hiểu được, thậm chí liền Diệp gia lão tổ đều không rõ nguyên nhân. Nhưng tổ huấn chính là tổ huấn, ai cũng không thể cãi lời, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mà lúc này Diệp gia lão tổ phen nói chuyện này, cũng là không kiêu ngạo không xiểm định. Gia nuôi trên mặt sang sảng cười, cũng không có bởi vì đối phương là Đông Thánh giản tích chi mà có vẻ quá mức hưng phấn, cũng không có quá mức khiêm tốn, hoàn toàn một bộ làm hỷ sự chủ gia bộ dáng, nhiệt tình mà khách khí, đắn đo thích đáng, cho nên lập tức liền làm ở đây một ít khách khứa thầm than không thôi. Phải biết rằng, Linh Thánh giá lâm tiệc cưới hiện trường, phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh đại lục, còn chưa bao giờ từng có. Đó là đỉnh cấp thế gia, đều không có bực này chu vinh, đổi thành người bình thường gia, phỏng chừng đã sớm hưng phấn tìm không thấy bác, lại không nghĩ rằng Diệp gia thế nhưng như thế trầm ổn. Mẹ nó, lúc trước còn nói nhân gia là Lăng Vân đại lục tới đồ nhà quê đâu, quả thực địa đặt. Nay hoàn toàn là nhất phái đại gia tác phong, lại hồi tưởng một chút từ khi Diệp gia đi vào Thánh Linh đại lục hành động, muốn nói này Diệp gia không cái ngàn năm truyền thừa, ngốc tử đều không tin. Ý thức được điểm này, ở đây rất nhiều người đều không khỏi có chút như suy tư gì. Rốt cuộc, bọn họ ở này đó người, lúc trước đều hoặc nhiều hoặc ít điều tra quá Diệp gia, thậm chí có chút còn cố ý đi Lăng Vân đại lục, nhưng hôm nay xem ra, điều tra còn chưa đủ. Diệp gia xa so tưởng tượng còn phải có nội tình. Tuyệt phi người thường gia. Mà lúc này Đông Thánh giản tích chi đem Diệp gia lão tổ cùng Diệp gia người phản ứng xem ở trong mắt, lập tức cũng là ha ha cười. Nói thật, hôm nay bọn họ mấy cái lao ra hỏa sở dĩ kết bạn mà đến, kỳ thật đều không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có tính toán. Đến nỗi tính toán chính là cái gì, phỏng chừng ở đây trừ bỏ Tây Thánh Nam Tư Lễ. Đó là liền Hàn Thánh Đồng Thánh đám người, cũng không biết. Chỉ là không nghĩ tới, này Diệp gia thật sự không có nhìn qua đơn giản như vậy. Đơn liền này phiên khí độ cùng biểu hiện, liền tuyệt phi giống nhau thế gia. Đồng Thánh giản tích chi âm thầm gật đầu. Lập tức cũng không khách khí, trực tiếp theo Diệp gia lão tổ ngồi vào ghế trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp gia đại trạch lại lần nữa vui mừng, náo nhiệt không thôi. Mà ở vài vị linh thánh đã đến lúc sau, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Lúc này, thân là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng ngẩng đầu, nhìn mắt đỉnh đầu dương quang, ngay sau đó đối với bên người Phúc bá hỏi. A Phúc, kia tiểu tử tới sao? Diệp Hồng trong miệng kia tiểu tử, nói tự nhiên là Lạc Cửu Thiên. Mà hắn sở dĩ có này vừa hỏi, cũng là vì Lạc Cửu Thiên thằng nhãi này thật sự tiền khoa chống chất. Lần trước cùng Hàn gia hôn sự, tuy rằng cuối cùng không thành. Nhưng Diệp Hồng lại dành mạch nhớ kỹ, lúc ấy tới rồi đón dâu thời điểm, thiên tôn các người, liền cái bóng dáng đều không có. Cho nên vì để ngừa vắng nhất, Diệp Hồng mới có thể cố ý hỏi một câu. Kết quả vừa nghe lời này, bên cạnh lão quản gia Phúc bá tức khắc cười nói. 2880 chương 2880 thịnh thế đại hôn, 16. Lão gia yên tâm hảo, Lạc cô gia người đã sớm tới rồi, tất cả tại Kim Dực phủ bên kia chờ đâu. Nguyên lai, vì hôm nay hôn sự, thiên tôn các bên kia trước tiên vài thiên, liền đã là ở Kim Dực phủ bên kia thu xếp khai. Theo sau, càng là ở ngày hôm qua ban đêm, liền đem sở hữu đón dâu nhân viên toàn bộ an bài hảo, đồng thời ở Kim Dực phủ đợi mệnh. Cùng lúc trước Hàn gia so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Cho nên có đôi khi chính là như vậy, nam nhân nếu là trong lòng có ngươi, vậy ngươi chính là hắn trong mắt, đầu quả tim tử. Hợp với ngươi chung quanh hô hấp không khí, đều phải bị hắn quá lo một phen. Nhưng nếu là nam nhân trong lòng không có ngươi, vậy ngươi chính là ghèn đại nước mũi, phiền đều phiền chết, xem một cái đều cảm thấy ghê tởm. Nhưng thực rõ ràng, Diệp Hồng đối Lạc Cửu Thiên vẫn là có chút tiểu bất mãn. Cho nên Đái Phúc bá nói âm rơi xuống, tức khắc hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Cái gì cô ra? Còn không có bái đường đâu, tính cái gì cô ra? Hừ, thật là tiện nghi tiểu tử này. Nói đến cùng, Diệp Hồng còn ghi hận Lạc Cửu Thiên trước lên xe sau mua vé bổ sung việc này. Bất quá vừa nhớ tới mặc dù thành thân, nhà mình ngoan cháu gái vẫn là ở tại Vọng Long Sơn, mà không phải đi theo kia tư đi thiên tôn các, cùng với lại quá mấy tháng, là có thể nhìn đến tiểu chắc trai. Diệp Hồng tâm tình liền tức khắc trời trong biến thành nhiều mây, lập tức nói. Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm, làm cho bọn họ lại đây đi. Đón dâu đều là muốn đuổi giờ lành. Bất quá bởi vì thiên tôn các bạc tiêu sơn ly Diệp ra Vọng Long Sơn qua xa. Hơn nữa, ở hôn trước liền thương lượng hảo, về sau Diệp tịch giao mặc dù thành thân, cũng vẫn là ở tại Vọng Long Sơn. Hơn nữa thiên tôn các kia địa phương, thiệt tình không phải bãi tiệc rượu địa phương. Cho nên cuối cùng hai phương thương nghị, đón dâu vẫn là muốn tiếp, nhưng bãi đường cùng bãi tiệc rượu đều ở Diệp gia. Mà vì làm quá trình càng thêm hoàn mỹ, hai bên ở thời gian thượng, càng là véo cực chuẩn. Bên này khách khứa đến đông đủ, liền thông chi Kim Dực phủ bên kia, ngay sau đó tinh trở tân lang quan đón dâu. 8 tháng thiên, nhiệt giống như hạ hỏa. Cũng may Vọng Long Sơn sơn minh thủy tú, mặc dù là Diệp gia tại đây kiến trạch, cũng không đối quanh thân có quá lớn phá hư, ngược lại bảo trì nguyên lai bộ dáng, dường như so sánh với bên ngoài, trên núi ngược lại thoải mái thanh tân rất nhiều. Hơn nữa hải tộc mang đến sóng dữ hải đài, xanh thẳm nước biển, mộng ảo nổi tại giữa không trung, càng thêm làm buổi trưa nguyên bản nóng rực không khí, mát mẻ lên. Ngồi đầy người trên quảng trường, các khách nhân càng là nói cười cười. Nhưng mắt nhìn Thái Dương vừa thăng đến đỉnh đầu, một trận tấu nhạc thanh, đông nhiên từ chân trời chuyển tới. Cầm huyền hơi bát, trung nhạc nhẹ chấn. Kia tấu nhạc thanh cực kỳ dễ nghe, triền miên cổ vận trung, càng mang theo làm người sung sướng vui mừng cùng sung sướng chi tình. Đồng thời, theo kia từng tiếng nhạc lọt vào tai, càng là có một loại mạc danh lực lượng, theo tiếng nhạc, giống như nước gợn chậm rãi truyền đến, làm người cả trái tim thần vì này chấn động. Nguyên bản còn đang nói giỡn cười các tân khách, tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó sôi nổi theo tiếng ngẩng đầu. Nhưng lúc này, ngồi ở chủ tân tịch Đông Thánh Giản Tích Chi, lại nghe thanh sắc mặt chợt tắt, đãi trầm tư một lát sau, tức khắc vuốt râu cười, nói: "Ngàn trung ngọc huyền, thượng cổ lễ nhạc." "Ha ha, xem ra hôm nay tôn các chủ, quả nhiên là đối Diệp gia nha đầu thượng tâm." Bên cạnh Tây Thánh Nam Tư Lễ đã là nghe vào thần, nghe vậy càng là mắt cũng không mở to, trực tiếp một bên gõ nhịp, một bên ứng hòa nói: "Không tồi, chính là ngàn trung ngọc huyền. Quả nhiên là thượng cổ nhạc gia đỉnh cấp pháp khí, không nghĩ tới thế nhưng rơi xuống thiên tôn các. Thứ tốt, thật là thứ tốt. Bất quá, này lễ nhạc cũng không tồi, hảo khí, hảo phổ, hảo nhân duyên A." 2881 chương 2881 thịnh thế đại hôn, 17. Vài vị linh thánh cười ha hả nói, chung quanh mọi người lại nghe đến không hiểu ra sao. Trong lòng tò mò muốn chết, nhưng lại không ai có gan ở ngay lúc này hỏi ra tới. Nhưng không thể không nói, kia tiếng nhạc sắc thật dễ nghe. Thậm chí không chỉ là dễ nghe mà thôi, làm người vui vẻ thoải mái. Hợp với người này từ trong lòng, từ xương cốt, đều cảm thấy một loại thả lỏng, một loại phân chấn. Cho nên lập tức, mọi người tuy rằng có chút không rõ nội tình, nhưng phỏng chừng là cùng kia cái gọi là ngàn trung ngọc huyền có quan hệ. Mà lúc này, kia tiếng nhạc càng là từ xa tới gần. Từ lúc bắt đầu chân trời, đảo mắt liền phảng phất gần trong gang tấc giống nhau. Cùng lúc đó, theo tiếng nhạc tới gần, xanh thẳm như tẩy không trung phía trên, đột nhiên nhiều hơn linh vân hiện hiện ra. Mà theo kia linh vân không ngừng tiếp cận, một đám người mặc thống nhất đón dâu áo gấm thiên tôn sử, chậm rãi mà đến. Cùng tâm thương bất đồng, mấy ngày này tôn sử không có mang mặt nạ. Thiên tôn các tứ đại đường chủ, cộng thêm hộ pháp lệ thừa, toàn viên đến đông đủ, đảo mắt công phu, liền đã là ngừng ở vọng long sơn phía trước giữa không trung. Một chúng võ giả chân đạp linh vân, quần áo chỉnh tề. Theo vui sướng, một lát công phu, liền đứng đầy non nửa cái không trung. Phóng nhãn vừa thấy, dậm dạp, này phô trương quả thực so thập lý hồng trang đều làm cho người ta sợ hãi gấp trăm lần. Thậm chí liền một ít kim dược phủ ba cánh, thế nhưng cũng theo tiếng nhạc, từ trong thành theo ra tới, một đường theo tới vọng long sơn chân núi. Lúc này, linh vân phía trên, thượng trăm thiên tôn sử đống nhiên tả hữu tách ra, ngay sau đó chỉ thấy một vị người áo đỏ ảnh, chậm rãi đi ra. Cẩm tú hồng sam, vạt áo phi dương. Đỉnh đầu một tôn mạ vàng hồng bảo quan, đem như mực tóc đen, chỉnh tề thúc khởi. Dáng người cao dài, có thể nói chi lan ngọc thụ, mặt nếu thần chi, tuấn mỹ vô chủ. Đứng ở vạn dặm bầu trời xanh phía trên, thật sự giống như cửu thiên chân thần lâm thế, đương thời có một không hai. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu khách khứa đều ngây ngẩn cả người. Nam khách khứa còn hảo, trong lòng thầm than không hổ là thiên tôn các chủ, xác thật là rất tốt nam nhi. Phòng trưng chỉ có như vậy nam tử, mới xứng đôi Diệp Thiên Kiêu như vậy kinh thế kỳ tài. Nhưng khách nữ khách liền không có như vậy bình tĩnh. Phải biết rằng, ngàn năm tới nay, thiên tôn các từ trước đến nay đều là thánh linh đại lục mọi người kiêng kỵ đối tượng. Thiên tôn bộ gia, văn phong gan tang. Đặc biệt là cũng chính cũng tả, liền thánh điện đều không làm gì được tuyệt cường thực lực, càng là làm người giữ kín như bưng. Hơn nữa, thiên tôn các ngày thường từ trước đến nay hành tung ẩn nấp. Cho nên dần dà, liền cấp thiên tôn các bịt kín một tầng lại một tầng thần bí sát thái. Mà thiên tôn các thần bí cũng liền thôi, trưởng quản to như vậy thiên tôn các chủ nhân, càng thêm thần bí khó lường. Cho nên, trước đây tuy rằng có không ít nữ quyến nghe nói qua Lạc Cửu Thiên danh hào, hơn nữa nghe được trong nhà nam nhân đề qua vị này đại thần dung mạo phi phàm, lại cũng không quá đương hồi sự. Rốt cuộc, trên đời này ba con chân cóc không dễ đi, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều có. Lớn lên hảo, tự nhiên cũng là không ít. Đặc biệt là ở đây một chúng nữ quyến, đều xuất từ thế gia đại tộc, dung mạo xuất sắc trong tộc nam tử, càng là xem đến nhiều, ai sẽ để ý cái này. Thế cho nên lúc này Lạc Cửu Thiên vừa ra tràng, ở đây nữ quyến, trừ bỏ Đường Lanh Canh cùng Diêm Tiểu Man cùng với một ít Diệp gia người trước đây gặp qua Lạc Cửu Thiên chân dung, mặt khác có một cái tính một cái, tất cả đều choáng váng. Đó là liền đã từng gặp qua Lạc Cửu Thiên một mặt nhan gia đại tiểu thư, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó hoàn hồn cười nói, Lạc các chủ thật sự hào dung mạo, như vậy nam tử, lại là thế gian ít có. Nhưng nàng bên này vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh Nhan Ngũ bĩu môi nói, 2882 chương 2882 thịnh thế đại hôn, 18. Thiết, hắn cũng liền gương mặt kia đi, trừ bỏ mặt, còn có cái gì nha? Nhan Ngũ chính là thật thật thể hội quá, Lạc Cửu Thiên kia trường mặt lạnh uy lực. Mà vừa nghe lời này, Nhan gia đại tiểu thư tức khắc cười. Ngay sau đó nói, có gương mặt kia, là đủ rồi. Là, có mặt là đủ rồi. Nói rất đúng giống nhìn gương mặt kia, là có thể không ăn cơm giống nhau. Nhữ chi mật đường, bỉ chi thạch tín, kia là các chủ ở các ngươi trong mắt, cũng chỉ có một khuôn mặt, đó là nhân gia không làm ngươi nhìn đến khác. Nếu là một ngày kia, ngươi cũng tìm được một cái ở trong mắt người ngoài chỉ có một khuôn mặt nam nhân, kia mới là phúc khí đâu. Nói lên nam nhân kinh, nhìn như hiền lương ôn thục nhan gia đại tiểu thư, thế nhưng hết sức thấu triệt. Mà tiếng nói vừa dứt, Nhan gia đại tiểu thư chuyển mắt ngắm nhà mình Ngũ muội liếc mắt một cái, ngay sau đó lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống giữa không trung Lạc Cửu Thiên trên người. Nhan gia đại tiểu thư tóm lại là trầm ổn. Nhưng mặt khác một ít nữ quyến, liền không tốt lắm. Cho nên trong khoảnh khắc, hoặc là mịt mờ, hoặc là trực tiếp ánh mắt, tức khác tất cả đều dừng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Đồng thời nhịn không được mật thám, trách không được lúc trước kia Hàn gia nữ liều sống liều chết cũng muốn gả, nếu là chính mình tuổi trẻ vài tuổi, đánh giá cũng đến bị mê đầu góc choáng váng. Không có biện pháp, lớn lên hảo cũng liền thôi, mấu chốt là khí chất quả thực tuyệt. Này vẫn là nam nhân sao? Này mẹ nó chính là nam thần. Mất công nhà mình đàn ông phía trước nói thiên tôn các vị kia dung mạo không tồi, ta phi. Đây là không tồi sao? Đây là cực phẩm. Quả thực mắt mù. Một các nữ quyến tâm tư, cũng là hoa hòe loẹ loẹn. Nhưng chung quy đều là có thân phận thế gia xuất thân, mặc dù ánh mắt khống chế không được, đảo cũng sẽ không thật sự làm ra cái gì chuyện khác người. Rốt cuộc đều là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới hảo môn kiểu nữ, đừng động trong lén lút nói cái gì, như vậy công khai trường hợp, ngồi ở vị trí thượng, duy trì chính là gia tộc thể diện. Giống Hàn Tử Diên cái loại này mãn đầu góc đều là hố, thật sự hiếm thấy lông phượng xứng lân. Mà hôm nay là Cửu Thiên, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Thậm chí liền từ trước đến nay lạnh băng gương mặt kia, hôm nay cũng phá lệ ôn hòa, thậm chí khỏe miệng ẩn ẩn mang theo một mạt ý cười. Chẳng qua, vào lúc này Lạc Cửu Thiên trong mắt, trừ bỏ ở đây Diệp ra người, mặt khác khách khứa đó chính là bài trí. Cho nên đại đối với phía dưới Diệp ra người gật gật đầu sau, Lạc Cửu Thiên liền nháy mắt thân hình nhoáng lên, tiếp theo nháy mắt, xa xo huyền phù ở giữa không trung, linh vân phía trên Lạc Cửu Thiên, tính cả phía sau sở hữu thiên tôn sử, đồng thời biến mất. Giây tiếp theo, liền trực tiếp xuất hiện đang nhìn Long Sơn dưới chân. Ngàn trung ngọc huyền hỉ nhạc thanh như cũ vang, Lạc Cửu Thiên một thân hồng sam, khí phách hăng hái, đứng ở vọng Long Sơn hạ thềm đá trước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó giơ tay một liêu vào áo, trực tiếp cất bước mà thượng. Diệp gia đại trạch đang nhìn Long Sơn giữa sườn núi, ngàn cấp thềm đá, thượng phô thảm đỏ, một đường hướng về phía trước. Lạc Cửu Thiên không nhúc nhích dùng một phân linh lực, trực tiếp đi bộ, theo sau đại không bao lâu, liền đã là đi vào giữa sườn núi Diệp gia đại cổng lớn khẩu. Lúc này Diệp gia đại trạch trước đường trên quảng trường khách khứa còn hảo, mà hai bên sóng giữ hải trên đài sở hữu hải tộc, lại đã là sôi nổi đứng lên, ngay sau đó đồng thời trừng lớn trong mắt, nhìn Diệp gia đại trạch trước này phiên thịnh cảnh. Mọi người chú mục, Lạc Cửu Thiên cũng không để ý. Chỉ là liền ở hắn nhấc chân bước vào Diệp gia đại môn, đi vào sớm đã chờ ở bên trong Diệp Tịch Giao phụ thân, Diệp Cảnh Hàn trước người khi, Lạc Cửu Thiên thế nhưng mạc danh bắt đầu khẩn trương đi lên. Loại cảm giác này thực huyền diệu, một lòng bất ổn, hưng phấn, khẩn trương, tựa như một tên mao đầu tiểu tử, cảm giác đặc biệt tấu trĩ. 2883 chương 2883 thịnh thế đại hôn, 19. Lạc Cửu Thiên sống được lâu lắm, đã sớm đã quên cái gì kêu kích động. Nhưng lúc này, hắn lại ức chế không được tâm tình của mình. Cũng may, Lạc Cửu Thiên từ trước đến nay mặt lạnh quán, đảo còn nghẹn đến mức trụ. Nhưng lược hiện phi dương khỏe mắt, vẫn là ẩn ẩn nhìn ra một tia khôn kể ý mừng cùng hưng phấn. Bất quá trước mắt chính sự quan trọng, cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên cường tự làm chính mình bình tĩnh lại, đồng thời vẻ mặt chính xác nhìn về phía Diệp Cảnh Hàn, nói: "Nô, Lạc họ Cửu Thiên, ái mộ quý nữ, kết thề đồng tâm, kiếp này không rời, nhưng đủ nguyện rồi. Hỏi gả, là Thánh Linh Đại Lục một cái phi thường có đặc sắc hôn lễ nghi thức. Quá trình chính là ở Tân Lang Quan tới cửa đón dâu thời điểm, tự mình làm cho một các khách nhân mặt, đối với nhà gái phụ thân, nói ra chính mình hy vọng nên thú nhà gái tâm ý. Lúc này, nếu nhà gái phụ thân đồng ý, liền gật đầu, hôn lễ tiếp tục tiến hành, nếu không đồng ý, trực tiếp lắc đầu, hôn sự tự nhiên thất bại. Đương nhiên, này cũng bất quá là cái nghi thức mà thôi. Rốt cuộc, hai bên nam nữ có thể bàn chuyện cưới hỏi, kia đều là phía trước cầu hôn đính hôn tiếp thu từ từ tất cả quá trình đều kết thúc, mới cử hành hôn lễ. Cho nên bình thường dưới tình huống, không có nhà ai trưởng bối sẽ đang hỏi gả thời điểm lắc đầu. Thậm chí có chút thời điểm, mặc dù thật sự ở hôn sự thượng có chút vấn đề, nhưng suy xét đến vấn đề mặt mũi, cũng sẽ không cự tuyệt. Đồng thời, hỏi gả khi nhà trai ngữ khí, thái độ, cũng là tương đương có nói. Ngữ khí càng là ôn hòa, thái độ càng là khiêm tốn, liền thuyết minh nhà trai thành ý 10 phần. Cho nên giờ này khắc này, Lạc Cửu Thiên cũng là đem ngữ khí cùng thái độ làm 10 thành 10, dứt lời càng là đôi tay về phía trước, đối với Diệp Cảnh Hàn hành một cái đại lễ. Ngày xưa thiên tôn các chủ uy phong cùng khí phách, đã là hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng thân là cô dâu mới phụ thân, Diệp Cảnh Hàn hôm nay tâm tình lại có chút một lời khó nói hết. Không bao lâu rời nhà, tiểu gì dũng cảm, kết quả vì tìm kiếm thế tử, như nhau ma quật đó là 20 năm. Trong nháy mắt, trở lại lần nữa thanh tỉnh, không đợi cùng nữ nhi hảo hảo nói nói chi kỷ lời nói, liền đảo mắt bị sói con ngậm đi rồi. Loại này tâm tình quả thực đồ phá hoại. Đặc biệt là, mắt nhìn trước mắt Lạc Cửu Thiên, một thân đỏ thấm hỉ phục, vẻ mặt lao tử thực kích động, lao tử thật cao hứng, nhưng chính là muốn trang rất bình tĩnh, thực trầm ổn, rất rộng lượng bộ dáng, liền một bụng khí. Cho nên đãi Lạc Cửu Thiên nói âm rơi xuống, Diệp Cảnh Hàn tức khắc mày kiếm vừa động, mở miệng nói. Nhà ta giao nhi. Diệp Cảnh Hàn là người nào? Đó là Diệp gia trăm ngàn năm tới, duy nhất kỳ ba. Ở Diệp gia, vậy như là mãn viên tuyệp nhảy ra xương rồng bà, khi còn nhỏ chính là cái con nhím, trưởng thành chính là cái toàn thiên hầu, đời này liền chưa từng thành thật quá. Đây người kiệt ngạo khó thuần, đều khắc vào trong xương cốt. Lúc này mắt nhìn Lạc Cửu Thiên khó chịu, hắn có thể nhẫn. Mà Diệp gia người từ trước đến nay biết hắn liệu tính, lại không nghĩ rằng hắn sẽ ở hôm nay cái này trường hợp nổi điên. Lúc này vừa nghe hắn há mồm, ở đây gia chủ Diệp Hồng, Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên cùng với một chúng biết nội tình Diệp gia tộc lão liền sắc mặt cứng đờ, trong lòng tức khắc lộp bột một chút. Ta sát! Hôn đàn này, thế nhưng làm sự! Diệp Hồng nháy mắt khí mặt đều tái rồi. Nếu không có một các khách nhân ở đây, hắn thật hận không thể trực tiếp tiến lên, một cái tắt đem nhà mình cái này hôn không tiếc đại nhi tử chủ chết. Con nhím, quả nhiên chính là cái con nhím. Từ nhỏ liền cái này điều dạng, hiện tại còn như vậy, quả thực sống sờ sờ tức chết người. Mà từ trước đến nay bình tĩnh Diệp Cảnh Thiên, đối chính mình cái này đại ca, cũng là từ trước đến nay không có cách. Ngắn ngủi ngây người sau, nháy mắt giơ tay che mặt, không nỡ nhìn thẳng. 2884 chương 2884 thịnh thế đại hôn, 20. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu Diệp gia người tâm đều nhắc lên. Đã có thể vào lúc này, một tiếng ho nhẹ, lại bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Kia ho nhẹ thanh thực nhẹ, cơ hồ như có như không. Theo sau chỉ nghe Diệp gia đại phu nhân Nguyệt Oánh Yên mở miệng nói. Cảnh Hàn, đừng lầm canh giờ. Nguyệt Oánh Yên tiếng nói, như nhau nàng người giống nhau, ôn nhu phảng phất có thể tích ra thủy tới. Nhưng làm người kỳ quái, đãi Nguyệt Oánh Yên nói âm vừa ra, phía trước muốn làm sự Diệp Cảnh Hàn bỗng nhiên cương một chút. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, ngắm trước mắt Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói. Đương nguyện. Đây là đồng ý. Diệp gia người nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sau đãi lấy lại tinh thần, mới bỗng nhiên kinh giác, vừa mới đã xảy ra cái gì. Ai có thể nghĩ đến Diệp Cảnh Hàn như vậy một cái con nhím, lão tử đều lấy hắn không có biện pháp, lại chỉ cần bị tức phụ ngăn chặn. Mà nếu là hắn tức phụ là cái mẫu giả xoa cũng liền thôi, nhưng mấu chốt là nàng không phải. Không những không phải, lại vẫn tương phản ôn nhu như nước. Thật đúng là ứng câu nói kia, thiên đạo hảo luân hồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Diệp gia người rất là cảm khái, mà ở chàng những người khác, lúc này cũng hậu chi hậu giác nhìn ra một chút tình huống. Ngay sau đó không cấm sắc mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Cảnh Hàn, tiếp theo tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía mặt sau Nguyệt Hoành Yên. Này Diệp gia đại phu nhân, không đơn giản A. Diệp Cảnh Hàn liền tính ra mặt lại hậu, cũng bị mọi người ánh mắt kích thích có chút mặt đỏ. Bất quá hôn lễ còn muốn tiếp tục, có nhà mình lao bà ở phía sau chấn, hắn cũng không dám lại chơi cái gì chuyện xấu. Ngay sau đó chỉ phải ồm ồm nói tiếp. Di xính. Dựa theo thánh linh đại lục hôn lễ quý củ, nhà trai hỏi gà sau, nếu nhà gái gia trưởng đồng ý, ngay sau đó liền tiến hành đáp xính. Nói trắng ra là chính là, ta đáp ứng đem nữ nhi gả cho ngươi, nhưng ngươi lấy cái gì cưới nữ nhi của ta. Cho nên thánh linh đại lục đáp xính, ở nào đó trình độ thượng, nhưng thật ra cùng xính lễ có chút tương tự. Chẳng qua cùng xính lễ bất đồng chính là, đáp xính cần thiết là hôn lễ ngày đó, ở một các khách nhân trước mặt, công khai triển lãm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đáp xính nội dung cũng là hoa hòe loẹ loẹt. Có chút gia đình giàu có, lúc này liền có thể trực tiếp trình lên vàng bạc, thư hương dòng dõi, có thể trình lên thi họa, đan dược thế gia, có thể lấy ra thượng phẩm đan dược. Tóm lại, mặc kệ là cái nào phương diện, chỉ cần có thể chứng minh chính mình hoặc là gia tộc có thực lực, liền có thể công khai triển lãm. Thậm chí một ít nhà nghèo con cháu, một không có tiền, nhị không vật, cuối cùng dứt khoát vén tay háo đương trường làm một trận. Tiến tới chứng minh, lão tử mao đều không có, nhưng chính là quyền đầu cứng. Rốt cuộc thánh linh đại lục từ trước đến nay dùng võ vi tôn, bởi vậy, nếu nhà trai vô lực thật sự cường hãn, thậm chí so với vàng bạc còn muốn cho người hâm mộ. Mà sở triển lãm thực lực càng cường, càng chứng minh nhà trai thành ý mười phần, của cải phong phú. Đồng thời cũng làm nhà gái ra càng có mặt mũi, ngược lại, tắc sẽ bị cười nhạo cùng nhìn gần. Rốt cuộc, đây là ở một các khách nhân trước, công khai triển lãm. Cho nên ở thánh linh đại lục, tương đối với hỏi gả hình thức hóa, đáp xính xem như hôn lễ chung nhất có xem đầu một cái phân đoạn trí nhất. Thậm chí rất nhiều tiệc cưới, chính là ở đáp xính thượng, nhà trai làm nhà gái ra không hài lòng, hoặc là né mặt, mà làm hôn sự nháo ra chuyện xấu, hoặc là trực tiếp thất bại. Bởi vậy, đãi lúc này Diệp Cảnh Hàn nói âm rơi xuống, ở đây một các khách nhân nháy mắt hoàn hồn. Ngay sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, tựa như nhìn xem Lạc Cửu Thiên hôm nay sẽ lấy ra cái gì đáp xính. Thậm chí hai bên sóng giữ hải trên đài hải tộc, càng là xem náo nhiệt không chê sự đại, ngay sau đó sôi nổi ồn ào lên. 2885 chương 2885 thịnh thế đại hôn, 21. Nha, ngươi nhưng thật ra lấy ra tới a. Muốn đi Diệp ra đại tiểu thư, lấy ra thành ý a. Đúng vậy, thành ý. Thành ý. Là đàn ông liền thượng, không thể túng. Thượng thượng thượng. Này đó hải tộc ngay từ đầu vì mọi người đều nghe hiểu được, cố ý nói nhân tộc ngữ. Nhưng kêu kêu, quá mức hưng phấn, trực tiếp miệng rộng một khoan khoái, liên tiếp hải tộc ngữ liền trực tiếp phun ra tới. Mà lúc này ở đây khách khứa, tuy rằng nghe không hiểu này đó hải tộc liền nhảy mang nhảy đến tuột cùng ở kêu cái gì. Nhưng nhìn tình thế, đại khái cũng đoán được. Cho nên dần dần, nhân tộc các tân khách, cũng bị này đàn phát điên tới. Liền đã quên Đông Tây Nam Bắc hải tộc sở kêu gào không khí sở cảm nhiễm, thế nhưng cũng sôi nổi đứng lên. Đúng vậy, lấy ra thành ý. Tưởng cưới Diệp Thiên Tiêu, không thành ý không thể được. Đúng vậy, không được. Diệp gia đáp ứng, chúng ta cũng không đáp ứng. Đối. Lạc các chủ, thượng. Làm chúng ta nhìn một cái, tới A. Ồn ào thanh một câu tiếp theo một câu, đảo mắt công phu. To như vậy Diệp gia đại trạch liền kêu gào thanh hết đợt này đến đợt khác. Người trẻ tuổi nháo đến hoan, thậm chí cảm thấy kêu còn không dùng được, theo sau dứt khoát dậm chân liền vỗ tay. Ở đây một ít cao tuổi lược hiện trầm một chút, nhưng rõ ràng không có người ra tới ngăn lại bên người người trẻ tuổi, chỉ cười ha hả nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên, mười phần xem náo nhiệt tư thế. Một ít nữ quyến đầu tiên là bị hoảng sợ, chờ lấy lại tinh thần, tức khắc top 5 top 3 che miệng cười khẽ lên. Đồng thời không được ngắm hướng Lạc Cửu Thiên, tựa như nhìn xem vị này thần bí thiên tôn các chủ, như thế nào pha cục. Mà hai bên hải tộc vừa thấy trong nhà nhân tộc thế nhưng dậm chân, thế nhưng cũng bắt đầu học theo, đi theo học lên. Thế cho nên trong lúc nhất thời, Diệp gia đại trạch hai sườn nguyên bản bình tĩnh sóng giữ hải đài, thế nhưng lập tức rung chuyển, ngay sau đó ẩn ẩn phát ra biển rộng độc hưu tiếng rít, tiếng kêu, tiếng cười, tiếng rít, thanh thanh đứt hai. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vọng Long Sơn, đồng thời hướng bốn phía lan tràn. Chỉ có thiên tôn các người, có chút không biết làm sao. Từ trước đến nay mang thói quen mặt nạ, thế cho nên có chút biểu tình thiếu hụt thiên tôn sử nhóm, cũng là hai mặt nhìn nhau. Nhưng bên người không khí quá cường, cho nên bất chi bất giác, một ít là gan đại thiên tôn sử nhóm, thế nhưng cũng trộm dơ lên tay, đi theo nhỏ giọng kêu lên. Úc, Úc. Nhưng mới vừa kêu hai câu. Liền thấy phía trước Lệ Thừa đột nhiên xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn lại đây. Ngày đó tôn sử tức khắc sợ tới mức cả kinh, nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, đứng ở Lệ Thừa bên cạnh Phong Thanh Liệt, thế nhưng cũng đi theo giơ lên tay, ồn ào lên. Úc! Úc! Tôn thượng đại nhân, lấy ra thành ý chấn sự này đàn quy nhi tử. Lệ Thừa! Lệ Thừa quả thực hận không thể ném Phong Thanh Liệt hai bàn tay, làm hắn trực tiếp câm miệng. Nhưng không chờ hắn phản ánh. Mặt khác thiên tôn sử đã là bị Phong Thanh Liệt tiếng la hấp dẫn. Lập tức lại vô cố kỵ, thế nhưng cũng huy khởi nắm tay, đi theo kêu lên. Chấn sự này đàn quy nhi tử. Tôn thượng đại nhân, uy vũ. Tôn thượng đại nhân, lấy ra thành ý tạp chết bọn họ. Cái này hảo, có ồn ào, có trả lời, trường hợp trong lúc nhất thời hưng phấn quả thực muốn phiên thiên. Thậm chí phía trước đi theo từ Kim Dực phủ chạy tới xem náo nhiệt ba cánh, thế nhưng cũng không rõ nội tình đi theo kêu lên. Diệp gia người đã là hết trô nói rồi. Càng nhưng khí chính là, Diệp gia đại gia, cũng đó là đại biểu Diệp gia dò hỏi đáp xính Diệp Cảnh Hàn vừa thấy nháo thành như vậy, không những không ngăn lại, ngược lại thừa cơ kêu gào lên. Nhìn như vậy, quả thực thật giống như lại nói, tiểu tử, mẹ nó ngươi hôm nay không cho lão tử vừa lòng, cũng đừng tưởng cưới nữ nhi của ta. 2886 chương 2886 thịnh thế đại hôn, 22. Tiếng la rung trời, không khí tăng vọt. Tội liên đới ở chủ tân tịch vài vị linh thánh, đều bị cái này trường hợp làm cho dở khóc dở cười. Nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút tò mò, Lạc Cửu Thiên đến tuột cùng có thể lấy ra thứ gì, mới có thể trấn an trước mắt cái này kêu huyên náo đám người. Này hiển nhiên là một cái gian khổ nhiệm vụ. Thậm chí lúc này phàm là Lạc Cửu Thiên có như vậy một chút nhát gan, đều đến bị dọa sợ. Nhưng Lạc Cửu Thiên trung quy là người từng trải. Sống so ở đây vài vị linh thánh tuổi tác thêm lên còn muốn nhiều, hắn có thể sợ cái này. Cho nên mắt nhìn chung quanh kia một đám hưng phấn khách khứa, Lạc Cửu Thiên lại chỉ là mày kiếm dương lên, nháy mắt lộ ra một cái định liệu trước, rồi lại phi dương tùy ý biểu tình, ngay sau đó mở miệng đáp. Quý gia chi viện, ngủ chỗ cầu, tự nhiên bị xính. Xính giả tam, vọng trình quý gia thu. Lời này chính là nói, nhà ngươi nữ nhi, là ta nằm mơ cũng tưởng cưới hảo nữ tử, tự nhiên đã sớm bối hạ xính lễ chuẩn bị tâm dạng, xin hãy nhận lấy. Này đó đều bộ từ, cho nên ở đây các khách nhân, cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng thật ra nghe nói xính giả tam khi, thoáng sửng sốt một chút. Rốt cuộc, dựa vào thánh linh đại lục tầm thường hôn lễ quy củ, nhà trai ở đáp xính khi, chỉ cần chuẩn bị giống nhau là được. Nhiều chuẩn bị, tự nhiên cũng có, nhưng rất ít. Chỉ có thể thuyết minh, nhà trai xác thật thành ý 10 phần. Đương nhiên, đây là thành lập ở sở lấy ra đáp xính chi lễ, đều có thể thượng mặt bàn dưới tình huống. Nếu không, lấy ra một đống rách nát, ngược lại mất mặt xấu hổ. Nhưng Lạc Cửu Thiên là người nào? Đường đường thiên tôn các chủ, lấy ra đồ vật còn có thể thượng không được mặt bàn. Cho nên giờ phút này duy nhất làm mọi người để ý chỉ là, nay trong truyền thuyết thiên tôn các chủ, đến tột cùng muốn xuất ra thứ gì, mới có thể trấn trụ lúc này trường hợp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tò mò lên. Thậm chí liền nguyên bản một ít chỉ là xem náo nhiệt, không có đi theo ồn ào khách khứa, cũng sôi nổi đứng lên, duỗi trưởng cổ nhìn qua. Chủ tân tịch bên kia lấy đông thánh giản tích chi cầm đầu vài vị linh thánh, thế nhưng cũng hứng thú bừng bừng, đồng thời nhìn lại đây. Mọi người chú mục, Lạc Cửu Thiên cũng không làm bộ làm tịch. Ngay sau đó giơ tay ngăn, lúc này chỉ thấy Phong Thanh Liệt nhếch miệng cười, ngay sau đó đi nhanh tiến lên. Phong Thanh Liệt lớn lên thân cao thể kiện, một thân rắn chắc cơ bắp, đó là xuyên thấu qua áo gấm, cũng có thể mơ hồ thấy rõ một vài. Lúc này uy phong lấm lấm đi phía trước vừa đi, cả người khí thế càng là kinh người. Nhưng tiếp theo nháy mắt, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Phong Thanh Liệt đột nhiên giơ tay, ngay sau đó đem một cái đồ vật đem ra. Mọi người sửng sốt, rõ ràng có chút ngây người. Nhưng đãi hoàn hồn vừa thấy, tức khắc lăng ở đường trường. Nhưng chỉ thấy, lúc này Phong Thanh Liệt lấy ra lại là một cái hoàng kim làm thành nhà ở. Hoàng kim, tiền tài tượng trưng. Mà trước mắt này hoàng kim làm thành nhà ở, tuy rằng rất là tinh xảo, thậm chí liền song cửa sổ khung cửa, phi ngói, thậm chí liền ngói đỉnh trấn trạch thú đều điêu khắc sinh động như thật. Chính là, cũng thật sự quá nhỏ. Bất quá hài đồng nắm tay lớn nhỏ, lúc này liền như vậy bình tĩnh nằm ở Phong Thanh Liệt đệm hương bổ giường như bàn tay chung. Quả thực tựa như một cái món đồ chơi. Các khách nhân tức khắc trợn tròn mắt. Cộng lại ngươi đường đường một cái to như vậy thiên tôn các chủ, liền lấy ra như vậy một cái ngoạn ý. Xoa đi có thể có 50 lượng hoàng kim lượng. Muốn hay không như vậy moi a? Hơn nữa, liền như vậy một cái vật nhỏ, còn dùng ngươi động can qua lớn như vậy, thậm chí làm thủ hạ động thủ. Ngươi trực tiếp móc ra tới không phải được. Mọi người vô ngữ, mà Diệp gia người càng làng đốc. Thậm chí tội liên đới ở chủ tân tịch vài vị linh thánh, đều có chút vượng. Đã có thể vào lúc này, chỉ có ở đây lôi ra lão gia tử, hơi hơi mị hạ đôi mắt. 2887 chương 2887 thịnh thế đại hôn, 23. Mà lôi ra lão gia tử bên cạnh, nguyên bản đi theo ồn ào Lôi Vân Phi, lúc này cũng hơi hơi sửng sốt. Gì? Cái này là... Lôi Vân Phi thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng thanh âm quá tiểu, ai cũng chưa nghe rõ. Nhưng lại cũng nháy mắt khiến cho chung quanh Lôi ra người chú ý, ngay sau đó chỉ nghe Lôi Vân Phong hỏi. Em út, ngươi nói cái gì đâu? Kia đồ vật làm sao vậy? Lôi Vân Phong là Lôi ra nhị phòng con thứ, đứng hàng thứ năm, ngày thường từ trước đến nay lười nhác. Lúc này đi theo trong nhà trưởng bối tới Diệp gia, cũng là bị khuyến khích, lại không nghĩ rằng còn rất có ý tứ. Lúc này nghe Lôi Vân Phi thần sắc có dị, liền lập tức hỏi ra tới. Bên cạnh Lôi ra người ngay sau đó cũng nhìn lại đây. Lôi Vân Phi nghe vậy, giơ tay bắt phía dưới. Đã có thể ở hắn vừa muốn mở miệng nháy mắt, chỉ thấy Phong Thanh Liệt đống nhiên cười. Kỳ thật Phong Thanh Liệt vẫn luôn đang cười, chỉ là lúc này cười đến đặc biệt kiêu ngạo mà cuồng vọng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy Phong Thanh Liệt giơ tay đột nhiên đem trong tay cái kia hoàng kim làm thành nhà ở, dùng sức nắm chặt, đồng thời hướng về phía trước vừa nhấc. Khai! Hét lớn một tiếng, chấn đến toàn bộ Vọng Long Sơn vì này rung lên. Ở đây mọi người tức khắc bị hoảng sợ, nhưng theo sau lại thấy một sợi kim quang, đột nhiên từ Phong Thanh Liệt trong tay nở rộ ra tới. Kia kim quang sáng ngời lóa mắt, khiến cho mọi người bản năng giơ tay che khuất đôi mắt, nhưng đại đem tay buông, ở đây mọi người lại lần nữa ngốc bước. Nhưng chỉ thấy, giờ này khắc này, một cái to như vậy giống như cung điện Hoàng Kim Phòng, treo cao giữa không trung, hiện ra ở mọi người trước mặt. Hoàng Kim Môn, Hoàng Kim Cửa Sổ, Hoàng Kim Nóc Nhà, sau đó phủ lên một tầng kim sắc thủy tinh ngói lưu ly. Ở Thánh Linh Đại Lục, giống nhau thủy tinh không coi là cái gì hiếm lạ ngoạn ý, nhưng nếu nhan sắc đủ thuần, đủ thanh thấu, lại như cũ làm người xua như xua vịt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước Lâm gia vì cấp Ngọc công tử Lâm Ngọc Châu trị liệu đôi mắt, mà cố ý làm một cái trong suốt thủy tinh phòng, mới có thể xem thành danh tác. Cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì, lúc trước cái kia thủy tinh phòng, đủ trong suốt. Mà trước mắt kia thủy tinh ngói lưu ly, toàn thân kim hoàng, lại thanh thấu vô cùng. Đồng thời còn bị đặc thù luyện chế quá, bị làm thành từng khối thủy tinh ngói lưu ly. Phóng nhãn nhìn lại, một khối đè nặng một khối, dẫm dạp, dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, càng là tản ra lóa mắt mà lại mê người ánh huỳnh quang. Đồng thời, lại xem kia cửa sổ chi tiết, nóc nhà trấn trạch thú, càng là các sinh động như thật. Càng mấu chốt chính là, nay hoàng kim làm nhà ở cũng đủ đại, càng là so với giống nhau thế gia sương phòng, còn muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng. Xa xa vừa thấy, tựa như một gian hoàng kim cung điện, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ở đây mọi người, bao gồm hải tộc, đều bị này hoàng kim làm nhà ở lóe hai mắt hoa mắt. Mẹ nó, hôm nay tôn các chủ điên rồi vẫn là làm sao vậy? Biết ngươi có tiền, nhưng trước mắt cái này kêu gì? Tưởng tạp chết Diệp ra sao? Nhưng thật ra cô ý từ Trung ương Linh Viện gấp trở về Kim Béo, cộng thêm cô ý từ Lăng Vân Đại Lục tới rồi tham gia tiệc cưới mập mạp trang ngạch, nhìn này hoàng kim nhà ở vui vẻ ra mặt, hâm mộ hai mắt phím hồng. Ngoan ngoãn, hoàng kim phòng A. Chân chính hoàng kim phòng. Đều nói chúng ta kim gia là hoàng kim thế gia, nhưng không nghĩ tới hôm nay tôn các mới là chân tuyệt sắc. Đặc nương, trở về lao tử cũng cái một cái, liền tính trụ không được, nhìn cũng thoải mái nha. Kim gia phụ tử không hổ là thân phụ tử, đầu óc vừa chuyển, nháy mắt liền tưởng một khối đi. Mà ở tràng Diệp gia người lại mãn đầu óc hắc tuyến, đặc biệt là làm đại biểu Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn, liền nhìn lông mày ở không ngừng nhảy, phảng phất ngay sau đó liền phải tạc mao giống nhau. 2888 chương 2888 thịnh thế đại hôn, 24. Đáng tiếc, không chờ Diệp Cảnh Hàn động thủ, hai gã thiên tôn sử liền cất bước đi ra. Ngay sau đó ở mọi người nghi hoặc hạ, trực tiếp chân đạp Linh Vân, đi vào Hoàng Kim phòng trước cửa. Xôn xao. Trong nháy mắt, mãn viên ổ lên. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ tưởng đi vào? Này Hoàng Kim phòng còn có thể mở ra? Không phải thành thực sao? Bên trong là trống không? Nhìn một cái, mau nhìn một cái sao lại thế này? Các vị khách khứa bị gợi lên tò mò, tức khắc một bên nghị luận, một bên nhìn chằm chằm kia hai gã thiên tôn sử. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia hai gã thiên tôn sử thế nhưng thật sự tiến lên một bước, đồng thời đem hoàng kim phòng to như vậy cửa phòng mở ra. Kéo kẹt, giống như cửa gỗ, lại so với chi cửa gỗ càng thêm trầm trọng kim loại cọ sắt thanh, nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, hoàng kim phòng cửa phòng thế nhưng thật sự giống bình thường phòng giống nhau, bị mở ra. Nhưng theo sau, hai gã thiên tôn sử lại không có đi vào, mà là thân hình vừa chuyển, đi vào phía trước cửa sổ, đồng thời đem hoàng kim phòng cửa sổ mở ra. Cửa sổ môn mở ra, trong khoảnh khắc, hoàng kim trong phòng mặt tình huống, lập tức liền ánh vào mọi người mi mắt. San hô đương bàn ngọc vì ghế, chân châu vì đài cẩm làm bình. Mãn phòng lộng lẫy, tưởng tượng không đến phú quý, nhưng này hết thảy, rồi lại cùng tầm thường hào môn thế gia bài trí không sai biệt mấy. Phảng phất che đi này mãn nhãn hoàng kim san hô, chân châu gấm, là có thể lập tức vào ở giống nhau. Hào! Thật mẹ nó hào! Giờ khắc này, liền từ trước đến nay tự nhận giàu đến chảy mỡ hải tộc, cũng không cấm bội phục nói một tiếng, ngưu. Chỉ có Diệp ra còn có chút ngốc, nhưng lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên rốt cuộc mở miệng nói. Một xính hoàng kim phòng, kiếp này phú vô ưu. Tùy tặng tình như hải, một đời nhạc vô sầu. Đệ nhất kiện đáp xính lễ vật là này tòa hoàng kim phòng, bảo đảm làm ngươi nữ nhi đời này sẽ không vì tiền tài ưu phiền. Nhưng đồng thời tương tặng còn có ta tựa hải dễ dàng, chắc chắn làm ngươi nữ nhi kiếp này đều khoái hoạt vui sướng, không có ưu sầu. Không thể không nói, Lạc Cửu Thiên thật sự là không ra tay tắc đã, vừa ra tay kinh người. To như vậy hoàng kim phòng, tráng lệ huy hoàng, trực tiếp làm mọi người câm miệng đồng thời, càng là biểu lộ 10 thành 10 tâm ý. Đặc biệt là lúc này hai câu này đáp xính từ vừa ra, tuy rằng có hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hiềm nghi, nhưng không thể không nói, mặc cho cái nào nhà mẹ đẻ người nghe xong đều cao hứng. Rốt cuộc đối với giống Diệp gia nhân gia như vậy tới nói, đừng nói ngươi lộng một cái hoàng kim phòng, ngươi chính là lộng 10 cái, Diệp gia cũng sẽ không như thế nào. So sánh với này đó, Diệp gia càng để ý Lạc Cửu Thiên thái độ. Mà trước mắt, Lạc Cửu Thiên chẳng những vì cho thấy cõi lòng, cố ý tạo một cái hoàng kim phòng, còn có thể giữa hứa hẹn làm nhà mình nữ nhi cả đời vô ưu, thử hỏi cái nào làm phụ mẫu không mua trướng. Cho nên vừa rồi còn muốn tạc Mao Diệp Cảnh Hàn vừa nghe lời này, tức khắc sắc mặt vừa chuyển. Sắc bén hai mắt ngắm Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó gật đầu, nói. Nhưng, được rồi, cửa thứ nhất này xem như qua. Lạc Cửu Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó khoát tay, tức khắc. Bên cạnh Phong Thanh Liệt giơ tay nhón lên, trong khoảnh khắc, tráng lệ huy hoàng hoàng kim phòng biến mất, đảo mắt lại lần nữa biến thành một cái hài đồng nắm tay đại bỏ túi hoàng kim phòng, Lạc Cửu Thiên lấy qua đi, trực tiếp đem này giao cho Diệp ra người. Đệ nhất kiện đáp xính lễ lượng ra, hoảng mù mọi người đôi mắt. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tức khắc đối mặt sau hai kiện đáp xính lễ, càng thêm tò mò cùng chờ mong lên. Mà Lạc Cửu Thiên tự nhiên cũng không vô nghĩa. Cho nên đái Phong Thanh Liệt bên này một chút đi, liền chỉ thấy thiên tôn các đông đường đường chủ Cắt Kính An, cất bước đi ra. 2889 chương 2889 thịnh thế đại hôn, 25. Đông đường là thiên tôn các tứ đại đường đứng đầu. Cắt Kính An càng là đi theo Lạc Cửu Thiên bên người nhất lâu người. Mà hôm nay như vậy đại hỷ nhật tử, Cắt Kính An cũng là đặc biệt cao hứng. Lúc này mặc dù là banh mặt, lại cũng như cụ khó nén để thấp ý mừng. Bất quá trước mắt mấu chốt chính là nhiệm vụ quan trọng. Cho nên đãi đi ra sau, Cắt Kính An ngay sau đó khoát tay, tiếp theo liền chỉ thấy vài tên người mặc phấn đàn thị nữ, bưng khay, chân sinh gót sen nối đuôi nhau mà ra. Thiên tôn các thị nữ, đều là thống nhất người mặc bạch đi, nhưng vì làm nổi bật hôm nay như vậy đại hỷ chi nhật, liền cố ý đổi thành hồng nhạt. Mà đi đầu thị nữ vẫn là cái người quen, Bạch Tiêu. Chỉ là so sánh với trang nghiêm túc Cắt Kính An, Bạch Tiêu liền không như vậy để ý gợi lên miệng nhỏ, đôi mắt đều cười cong cong. Mà theo ở phía sau, còn có vài vị cô nương, lúc này cũng cười tủm tỉm. Bưng khay, một chữ bài khai, thỉ khí dương dương. Mọi người tò mò không được, Diệp Cảnh Hàn cũng chọn hàm y, nhìn lướt qua. Chỉ là trên khay che màu đỏ gấm vóc, cái gì đều thấy không rõ, chỉ là cảm thấy này cái thứ hai đồ vật. Hẳn là nữ nhân chi vật. Mà lần này, như cũ không làm đại gia chờ bao lâu. Chờ vài tên thị nữ vừa đứng định, bên cạnh Cắt Kính An liền đối với Diệp Cảnh Hàn cùng một chúng Diệp gia người cung kính hành một cái lễ. Sau đó trực tiếp đem Bạch Tiêu trên tay khay màu đỏ gấm vóc xả xuống dưới. Bá một chút, gấm vóc rơi xuống đất, tiếp theo một cái nguyên bộ trang sức chân châu, nháy mắt hiện ra ở mọi người trước mặt. Tròn trịa chân châu, không thấy một tia tì vết, ôn nhuận màu sắc. Mỗi một viên đều là đỉnh cấp chân phẩm. Càng chân quý chính là, đồng dạng phẩm cấp chân châu, thế nhưng thấu thành nguyên bộ, đủ có thể thấy bất phàm. Mà này đồ trang sức thiết kế cũng tương đương nhẹ nhàng hoa mỹ. Nhiều vài phần phong cách cổ, lại thiếu một phần rườm rà, ánh mặt trời dưới, lóa mắt mà bắt mắt, đó là nhất bắt bẻ thế gia nữ, đều tìm không ra một tia bất mãn, trong nháy mắt liền đem ở đây sở hữu nữ nhân mắt, đều mê hoặc. Nhưng các kính an bên này, lại một chút không nhiều làm giải thích. Chờ vạch trần cái thứ nhất trên khay đồ vật, liền trực tiếp kéo ra cái thứ hai, cái thứ ba, ngay sau đó, nguyên bộ đỉnh cấp san hô, đế vương lục phỉ thúy, cực phẩm đôi mắt tím, trong sáng không có một tia tạp chất cực phẩm tơ vàng hồng phỉ, đá quý. Ước chừng 10 bộ hình thức không thôi, nhưng thủ công không gì không giỏi nguyên bộ đồ trang sức, toàn bộ thể hiện rồi ra tới. Ở Thánh Linh Đại Lục, tuy rằng chín được xưng là cấp số, nhưng đụng tới hỷ sự thời điểm, vẫn là thích nói thập toàn thập mỹ. Chỉ là này liên tiếp liền lấy ra 10 bộ đỉnh cấp châu đáo đồ trang sức, đó là Tiêu Lâm Bạch như vậy thế gia đều thẳng mắt. Đương nhiên, này cũng không phải nói, này đó thế gia lấy không ra, mà là căn bản sẽ không dụng tâm tại như vậy chi tiết sự tình thượng. Nhưng không thể không nói, Lạc Cửu Thiên chiêu thức ấy, làm thật cao minh. Ít nhất này 10 bộ đỉnh cấp châu đáo đồ trang sức một lấy ra tới, ở đây sở hữu nữ quyến đều đỏ mắt. Nữ nhân sao, đừng động tiểu nhân vẫn là lão. Đối châu đáo yêu thích là bản năng. Mà so sánh với này đó thủ công tinh xảo, thiết kế tinh xảo, tùy tiện lấy ra một cái đều giá trị liên thành vật phẩm trang sức, càng quan trọng là này phân tâm ý. Thế cho nên trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu nữ nhân đều nhịn không được thầm than, đơn liền vì này phân tâm ý, cũng gả cho. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại không để ý chung quanh nghĩ như thế nào. Chờ 10 bộ đồ trang sức sáng ngời ra, liền lại lần nữa mở miệng nói. Quý nữ nhiều khuynh thành, nguyện phó châu diêu bội, cả đời tình tương thủy, không phụ tương tư ý. Nhà ngươi nữ nhi mỹ lệ khuynh thành, ta nguyện ý vì nàng mang lên mỹ lệ nhất châu diêu mỹ sức, cả đời đều sẽ đối nàng hảo, tuyệt không cô phụ nàng tâm ý. 2890 chương 2890 thịnh thế đại hôn, 26. Nay 10 bộ đỉnh cấp đồ trang sức hảo, Lạc Cửu Thiên lời này nói càng tốt. Cho nên chờ Lạc Cửu Thiên bên này tiếng nói vừa dứt. Cũng chưa chờ Diệp Cảnh Hàn nói chuyện, ở đây khách khứa liền trước một bước kêu đi lên. Hảo! Nói rất đúng. Đủ ý tứ. Mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi, Diệp gia người đối với Lạc Cửu Thiên này phiên làm, tuy rằng có chút cảm thấy quá mức cao điệu, nhưng tâm lý vẫn là tương đương vừa lòng. Chỉ có Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn lược hiện gan đau. Nhưng lại cũng không hảo che lại lương tâm nói láo, cuối cùng chỉ phải gật đầu. Nhưng! Cửa thứ hai qua, lúc này không chỉ là Lạc Cửu Thiên, hợp với toàn bộ thiên tôn các người, đều cảm thấy hô khẩu khí. Mà chờ các kính an đem 10 bộ đồ trang sức toàn bộ giao cho Diệp ra người sau, liền trực tiếp lui xuống. Nhưng ngay sau đó, ở đây mọi người lại nháy mắt lại lần nữa đem lòng hiếu kỳ nhắc tới đỉnh điểm, bởi vì này cửa thứ hai qua, vậy ý nghĩa, đệ tam kiện đáp xính lễ lập tức liền phải ra tới. Không thể không nói, Lạc Cửu Thiên phía trước hai cái đáp xính lễ thật sự bãi quá hảo. Một cái hoàng kim phòng, tuy rằng làm người cảm thấy có chút tục tàng, nhưng đại tục tức phong nhã. Đặc biệt là tinh xảo thủ công, bên trong từng cái xa hoa làm người khó có thể tưởng tượng bố trí, đều làm người vô pháp nói ra một cái không tự. Mà 10 bộ đồ trang sức, tuy rằng là nữ nhân ra ngoạn ý, nhưng cưới vợ, cưới còn không phải là nữ nhân. Mà làm chính mình tương lai thê tử cao hứng, chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng nhất sao? Hơn nữa, Lạc Cửu Thiên lúc sau đáp xính tử, càng là rượu chung chi rượu. Thế cho nên mọi người càng thêm tò mò, này đệ tam kiện đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Lòng hiếu kỳ bị kích phát tới rồi đỉnh điểm, mọi người gần như bản năng nhìn về phía ở đây thiên tôn các mặt khác cực đại đầu sỏ trên người. Gia Cát Thần, Lệ Thừa cùng với Luật Tranh, nháy mắt thành mọi người chú mục tiêu điểm. Đặc biệt là ở đây một chúng nữ quyến, càng là ánh mắt lửa nóng, trong lúc nhất thời. Đó là từ trước đến nay bình tĩnh Luật Tranh, đều bị xem đến cả người không được tự nhiên, nhịn không được muốn chạy trốn. Ba người quả thực khổ mà không nói nên lời, thậm chí liền chung quanh không khí, đều ở chờ mong chung, càng thêm khẩn trương lên. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên giơ tay vừa lật, ngay sau đó đem một cái hộp ngọc đem ra. Nói là hộp ngọc, lại cũng chỉ là nhìn giống mà thôi. Nhưng cẩn thận vừa thấy, mọi người lại phát hiện, kia căn bản không phải ngọc. Tinh tế nở nang, bóng loáng như chi, nhìn qua cùng đỉnh cấp mỡ dê ngọc có chút cùng loại, nhưng lại so với mỡ dê ngọc nhiều một tầng ẩn ẩn lưu quang, thỉnh thoảng dưới ánh nắng thượng, lập lòe quang mang. T. Đây là thứ gì? Mọi người sửng sốt, ngay sau đó liền bị nhìn như cổ xưa, lại có chút kỳ quái hộp hấp dẫn. Nhưng mặc cho ai đều nhìn không ra đến tột cùng là cái gì, thậm chí liền từ trước đến nay đối các loại tài chất rõ như lòng bàn tay lôi ra cùng đường ra người, cũng từng người nhíu mày, trầm tư lên. Mà lúc này là Cửu Thiên, lại xem đều không xem mọi người liếc mắt một cái. Chờ đem hộp một lấy ra, liền trực tiếp một tay nâng lên, ngay sau đó trực tiếp đem hộp mở ra. Trong khoảnh khắc, một mặt lóa mắt hồng quang, tùy theo từ hộp tạm thả ra. Kia hồng quang đỏ tươi như máu, lóa mắt cơ hồ ánh đỏ nửa bầu trời. Ở đây mọi người tức khắc bị này một phen tình hình hoảng sợ, nhưng cùng lúc đó, nguyên bản ngồi ở chủ tân tịch cười ha hả nhìn náo nhiệt đông thánh giản tích chi đám người, lại không khỏi sắc mặt dùng mình. Đây là... Trong lúc nhất thời, vài vị linh thánh không tiếng động liếc nhau. Mà đúng lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên trực tiếp duỗi tay, đem hộp bên trong đồ vật đem ra, sau đó đôi tay đưa đến Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn trước mặt. 2891 chương 2891 thịnh thế đại hôn, 27. Lạc Cửu Thiên lấy ra chính là một kiện màu đỏ váy áo. Váy áo toàn thân đỏ tươi, áo khoác sa mỏng. Huyền chuyển nhẹ nhàng khuynh hướng cảm xúc, giống như cánh ve, cũng ẩn ẩn mang theo ánh huỳnh quang. Mà ở sa mỏng dưới, còn lại là pha hiện khuynh hướng cảm xúc váy lụa. Chỉ là váy lụa tài chất có chút kỳ quái. Tựa lụa phi lụa, tựa cẩm phi cẩm, nhìn như tầm thường, lại tổng cảm thấy có chút không đúng. Bất quá, này váy lụa hình thức lại tương đương tinh xảo xinh đẹp. Trang bị sa mỏng, càng thêm xảo diệu. Thêu tơ vàng đai lưng, càng là vẽ rồng điểm mắt, mỹ hiếp mắt. Cho nên trong nháy mắt, ở đây nữ quyến gần như đồng thời tán thưởng ra tiếng. Đã có thể vào lúc này, đông thánh giản tích chi đám người, lại gắt gao nhìn chằm chằm kia váy lụa, trong mắt mang theo một mặt như suy tư gì. Mà so sánh với vài vị linh thánh, lôi ra người lại đã làng đốc. Lôi ra lão gia tử càng là nháy mắt đứng lên, tiếp theo thế nhưng làm cho mọi người mặt, trực tiếp xuyên qua một bàn bàn khách khứa, đi vào Lạc Cửu Thiên trước người, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên trong tay váy lụa, nhưng vừa muốn giơ tay, lại tức khắc dừng lại. Mọi người cũng bị lôi ra lão gia tử phản ứng, hạ nhảy dựng. Mà lôi ra lão gia tử cũng vào lúc này, thoáng hoàn hồn, lược hiện xấu hổ. Nhưng vẫn là nhịn không được, dương mắt nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, hỏi. Này, đây là da rắn. Cái gì? Da rắn. Thiên tôn các chủ thế nhưng cầm một kiện da rắn làm váy, làm đáp xính lễ. Trong nháy mắt, đang nghe đến lời này sau, toàn bộ Diệp gia đại trạch tức khắc gọng, một chút, ầm ĩ lên. Nhưng làm người kỳ quái chính là, hai bên hải tộc, lại hết sức thành thật. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, lại ẩn ẩn phát hiện chúng nó hai mắt, đang ở sáng lên. Mà lúc này vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên lại vẫn là liếc lôi ra láo ra tử liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Không sai. Lôi ra láo ra tử tức khắc đại hỉ, lập tức nói, quả nhiên như thế. Ha ha, xem ra lão phu nhãn lực không sai, thật sự là kia đồ vật. Lôi ra tuy rằng là luyện khí thế gia, nhưng trên thực tế, trừ bỏ luyện khí, mặt khác các loại phòng hộ loại vật phẩm, cũng là lôi ra ra truyền tay nghề một bộ phận. Thì như khôi giáp, tấm chắn, quần áo. Từ từ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lôi ra người từ hiểu chuyện thời điểm khởi, liền bắt đầu phân rõ cùng hiểu biết các loại tài chất đặc tính cùng tính chất. Bởi vì này có như vậy, mới có thể trở thành một cái chân chính luyện khí sư. Thậm chí đối lôi ra người tới nói, vàng bạc tài bảo, linh đan rượu dược, đều so không được một cái đỉnh cấp luyện tài quan trọng. Mà trước mắt Lạc Cửu Thiên trong tay lấy ra cái này váy, lại là lôi ra lão gia tử từ lúc chào đời tới nay, nhìn thấy tốt nhất luyện tài. Mặc dù nó hiện tại đã bị làm thành váy. Phải biết rằng, lúc trước hắn chỉ cho rằng, đó là thượng cổ truyền thuyết mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là chân thật tồn tại. Đại yêu thánh A, thế nhưng thật là đại yêu thánh. Có thể ở sinh thời tận mắt nhìn thấy đến, đáng giá. Lôi ra lão gia tử đương trường cảm khái vạn phần. Mà này tức khắc làm nguyên bản một mảnh ồ lên mọi người, không cấm cảm thấy có chút mạc danh lên. Bất quá lôi ra lão gia tử không phải kẻ ngu dốt, vừa mới chính mình đã thất thố. Hơn nữa, trước mắt thứ này quá quý trọng, quyết không thể lộ ra. Cho nên lập tức hô khẩu khí, sau đó quay đầu đối Diệp Cảnh Hàn, thấp giọng nói. Đại lang, quý gia tìm một cái hảo con rể a. Khác không nhiều lời, lôi ra lão gia tử lưu lại những lời này sau, liền trực tiếp cười ha hả về tới chỗ ngồi. Mà lúc này Diệp Cảnh Hàn lại một đầu hắt tuyến, bất quá Diệp Cảnh Hàn không ngu, nghe vừa mới lôi ra lão gia tử nói, liền biết trước mắt Lạc Cửu Thiên lấy ra cái này váy tất nhiên không phải vật phàm. 2892 chương 2892 thịnh thế đại hôn, 28. Cho nên lập tức, cũng chưa chờ Lạc Cửu Thiên đem đáp xính từ nói ra, Diệp Cảnh Hàn liền trực tiếp gật đầu, nói. Được rồi, cho ta đi. Dứt lời, cũng bất hòa Lạc Cửu Thiên vô nghĩa, Diệp Cảnh Hàn liền đã là duỗi tay, một tay đem trong tay hắn hộp cùng váy trực tiếp cầm quá, sau đó xoay người giao cho mặt sau Diệp gia hạ nhân. Kia tay chân lanh lẹ bộ dáng, quả thực thống khoái kỳ cục. Giống như liền sợ Lạc Cửu Thiên đổi ý giống nhau, tuy rằng hắn đến bây giờ cũng không biết, kia váy đến tuột cùng là cái gì làm. Bất quá, không biết không quan trọng, có người biết là được. Hơn nữa lôi ra là đang làm gì. Mà có thể đem lôi ra lão gia tử đều kích động thành như vậy, này váy tất nhiên là thứ tốt, không chạy. Hơn nữa, nhà mình khuê nữ tổng phải gả, lại ngăn không được. Nếu đã tiện nghi tiểu tử này, kia còn chú ý cái gì? Trong nháy mắt, Diệp Cảnh Hàn phảng phất thể hồ quán đỉnh. Mà lúc này, mặt sau Diệp gia người lại vẻ mặt vô ngữ. Diệp gia Diệp Hồng càng là bị chọc tức gan đau, nếu không có trước mắt là cháu gái đại hỉ, hắn thật muốn tiến lên, hô nhà mình đại nhi tử một cái tát. Này mất mặt hiển nhiên. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hôn lễ tiến hành đến bây giờ, hết thảy đều thực thuận lợi. Hỏi gả cùng đáp xính càng là đem mọi người cảm xúc đẩy hướng cao trào. Toàn bộ Diệp gia một mảnh hoan thanh thiếu ngữ. Mà nhớ kỹ đáp xính giải thích, tân nương tử Diệp Tịch Giao cuối cùng khoan thai tới muộn, bị người từ bên trong đỡ ra tới. Đỏ thâm hỷ phục, mũ phượng khăn quàng vai, ánh như tuyết da thịt. Mũ phượng rủ xuống tơ vàng rèm châu, lay động sinh tư, thấy không rõ dung mạo, lại mơ hồ có thể thấy được cặp kia thu thủy hàm sóng hai mắt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tuy rằng đã mang thai 3 tháng, nhưng còn chưa thế nào hiện hoài. Thúc eo vòng eo, mặc dù cố ý thả lỏng một ít, lại như cũ làm eo thon có vẻ thon thon một tay có thể ôm hết. Trong lúc nhất thời, Hồng Y Yể, Tuyết Gia, Mạc Phá, Thủy Mắt, đều nói là Diệp gia nữ dung nhan khuynh thành, nhưng giờ khắc này, lại so với Chi khuynh thành còn muốn thắng 3 phần. Thế cho nên liền ở Diệp Tịch Giao đi ra trong nháy mắt, ầm ĩ Diệp gia quảng trường, thế nhưng lập tức lặng ngắt như tờ. Nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên bộc phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Khuynh thành vô song, không thẹn tiên tiêu. Đây là thành thật. Thấy được khuynh thành sắc, lại vô khuynh thành người. Đây là phong lưu. Thân nương tử xinh đẹp. Đây là thuần túy xem náo nhiệt. Diệp muội muội uy vũ. Đây là an gan hùn mật gấu. Tóm lại, tiếng gọi ầm ĩ hoa hòe loẹ loẹt, trong lúc nhất thời nháo thanh rung trời. Lạc Cửu Thiên càng là đứng ở tại chỗ. Hảo nửa một lát không phản ứng lại đây, cuối cùng vẫn là mặt sau Cắt Kính An nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Lạc Cửu Thiên mới đột nhiên hoàn hồn, ngay sau đó cất bước đón đi lên. Chỉ là gợi lên khoe miệng, lại ngăn không được dơ lên độ cung, hoàn toàn không thấy nửa phần ngày xưa bộ dáng. Đã có thể vào lúc này, trong đám người lại bỗng nhiên truyền đến một đạo khác thường nói chuyện thanh. Này Diệp gia tiểu thư thật đúng là xinh đẹp, trách không được lúc trước thiên tôn các vị này sẽ trước mặt mọi người hối hôn. Được rồi, mau câm miệng đi. Nói này làm cái gì? Lại nói, này nếu là lại nói tiếp, chuyện này nhưng nhiều đâu. Ta chính là nghe nói, lúc trước Diệp gia tiểu thư cũng là thượng vội vàng tìm tới thiên tôn các vị kia, nhưng người ta căn bản không quen biết hắn. Nhưng không nhớ được Diệp gia tiểu thư có kiên nhẫn, hiện giờ không phải cũng là đem người lộng tới tay. Nói chuyện chính là hai nữ nhân, sao vừa nghe hình như là đang nói bắt quái, nhưng lời trong lời ngoài. Lại rõ ràng mang theo một cổ tử âm dương quái khí hương vị. Như vậy ngày đại hỉ, như vậy náo nhiệt không khí chung, hai câu này lời nói giống như một chậu nước lạnh, nháy mắt liền làm chung quanh không khí, cương xuống dưới. 2893 chương 2893 thịnh thế đại hôn, 29. Chung quanh một mảnh an tĩnh. Đảo mắt, toàn bộ Diệp gia đại trạch lâm vào tĩnh mịch. Ngay sau đó, sôi nổi quay đầu, nhìn về phía kia hai cái lắm miệng nữ nhân. Hai nữ nhân đều đã qua tuổi trung tuần. Tuy rằng lớn lên còn tính có chút tư sắc, nhưng đã là tuổi này, lại trang điểm đặc biệt hoa lệ, một đầu lóa mắt kim châm, giống như liền sợ người khác không biết, các nàng xuất thân có bao nhiêu cao không thể phản giống nhau. Mà này hai nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới, vừa mới kia hai câu lời nói, thế nhưng kích khởi chung quanh lớn như vậy phản ứng. Đồ mãn son phấn trên mặt, tức khắc xấu hổ lên. Ngay sau đó trong đó một cái tế mắt đại mặt nữ nhân, liền không cấm cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, liên thanh nói. Ngạch, đại, mọi người đều nhìn chúng ta làm cái gì? Vừa mới chúng ta tỉ muội bất quá là thuận miệng nói, không tính. Một cái khác cao xương gò má nữ nhân, lập tức phụ họa, đúng vậy, chúng ta không có gì ý tứ. Cũng là bục tuệ, ngàn vạn đừng để ý ha. Này hai nữ nhân tự nhận khôn khéo, nhưng lúc này thốt ra lời này, quả thực chính là vẽ rắn thêm chân. Cho nên lập tức, cũng chưa chờ các nàng đem nói cho hết lời, hai bên sóng giữ hải trên đài hải tộc, liền trực tiếp sôi nổi đứng lên. Nhân tộc còn sĩ diện, nhưng hải tộc lại bằng không. Đối bọn họ tới nói, cái gì linh thánh thế gia, kia đều là chó má. Chứ bỏ Diệp ra, bọn họ ai cũng không nhận. Mà trước mắt, rõ ràng hết thể đều hảo hảo, cố tình ra hai cái gậy thọc cức, quả thực không thể nhẫn. Chỉ là hôm nay chung quy là hỷ nhật tử, trước mắt lại là ở Diệp ra, này đó hải tộc tuy rằng xúc động, lại không ngu xuẩn. Cho nên lập tức, đi đầu bốn vị hải tộc đại trưởng lão, liền sôi nổi nhìn về phía Diệp ra người. Chỉ cần Diệp ra người ánh mắt một cái không đúng, bọn họ lập tức động thủ, phi đem này hai cái ngốc bức đàn bà xoa đi ra ngoài không thể. Đương nhiên, trừ bỏ hải tộc ở ngoài, một chúng thiên tôn sử cũng không hảo đến nào đi. Vốn là từ trước đến nay tươi cười hiếm thấy mặt, càng là trong nháy mắt âm trầm như nước, nếu không có có phía trước mấy đại đầu sỏ cùng Lạc Cửu Thiên Trấn, mấy ngày này tôn sử đã sớm động thủ. Trong sân không khí nháy mắt từ vui sướng biến thành khẩn trương. Mà so sánh với hải tộc, thiên tôn các, thậm chí là Diệp gia, lúc này nhất hỏa đại kỳ thật là mang này hai nữ nhân tới Diệp gia người. Ngưu gia. Không sai, này hai nữ nhân chính là Ngưu gia người. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là Ngưu gia đại phòng phu nhân nhà mẹ đẻ người. Ngưu gia nguyên bản chỉ là nhị lưu thế gia, nhưng từ khi Ngưu gia lão tổ tông thành thánh sau, Ngưu gia liền một bước lên trời. Nhưng Ngưu thánh thành thánh thời gian trung quy còn thiếu, Ngưu gia này một bước đi quá nhanh, thế cho nên mặc kệ ở các phương diện, đều có chút khiếm khuyết. Bằng không, lúc trước Ngưu gia vị kia tiểu ba vương, cũng sẽ không kiêu ngạo trực tiếp đụng vào Diệp Tịch giao hỏng súng thượng. Mà này hai nữ nhân, đó là Ngưu gia đại phòng phu nhân nhà mẹ đẻ, thánh thành Ngụy gia người. Ngụy gia cùng phía trước Ngưu gia giống nhau, đều là nhị lưu thế gia. Nhưng so sánh với Ngưu gia, Ngụy gia thật sự không đủ xem, thậm chí liền này cái gọi là nhị lưu, đều là nhìn Ngưu gia mặt mũi, bằng không, cũng liền tam lưu trình độ. Cho nên lần này Diệp gia đại hôn, Ngụy gia người vừa nghe đến tiếng gió, liền vội vàng chạy đến Ngưu gia muốn thiệp mời, tựa như thừa dịp cơ hội tới giật nhẹ quan hệ. Nhưng Ngưu gia cũng không nốc, bực này tống tiền thân thích, mang đi ra ngoài chính là mất mặt. Nhưng bị ma không có biện pháp, cuối cùng Ngưu gia lão gia tử tính toán, tóm lại là thông gia, cũng không hảo quá lạnh nhạt. Cũng thật muốn mang người nào qua đi, kia quả thực chính là chê cười. Bất quá đàn ông không thể mang, mang lên hai cái nữ quyến hẳn là không có việc gì. Tóm lại một đám đàn bà quẹ với nhau, đảo cũng sẽ không đưa tới chú ý. 2894 chương 2894 thịnh thế đại hôn, 30. Ngưu gia lão gia tử thiết tưởng thực hảo. Hắn không nghĩ mang theo Ngụy gia người tới chơi ra chuyện xấu, cấp Ngưu gia mất mặt. Mà mấy cái đàn bà có thể thành chuyện gì? Nhưng nào nghĩ đến, chính là này mấy cái đàn bà, thượng môi hạ môi vừa động đạn, liền hơi kém đem thiên thọc một cái lỗ thủng. Như vậy đại hỷ nhật tử, ngươi nói nhân gia tân nương tử lúc trước là cho không, ngươi là đầu góc có bệnh vẫn là đầu góc có phân. Nay cảm tình sự, không ai nói được thanh. Ngươi là thật thấy nhân gia dán, vẫn là như thế nào? Lại nói, đừng nói nhân gia không dán, liền tính dán, lại có thể như thế nào? Có bản lĩnh ngươi làm nhà ngươi khuê nữ cũng dán a. Nhà ngươi khuê nữ nếu là cũng có thể dán một cái liền thánh điện đều không bỏ ở trong mắt con rể, kia cũng là ngươi khuê nữ có bản lĩnh. Không kia bản lĩnh, ngươi còn nói cái dám. Còn ở địa bàn của người ta thượng nói, thật đương chính mình là cái năng lực người, không ai đem ngươi như thế nào có phải hay không. Hơn nữa, ngươi nói Diệp ra cũng liền thôi, mẹ nó không có việc gì nhàn xả Hàn ra làm cái gì. Lúc ấy là Cửu Thiên hối hôn, kia đánh chính là Hàn ra mặt, cái này trường hợp ngươi để việc này, ngươi đến tột cùng là tìm ai không thoải mái đâu. Hơn nữa, nhân gia Hàn gia gia chủ liền ở mặt trên ngồi đâu, càng muốn mệnh chính là, Hàn Thánh hôm nay cũng tới. Như vậy đầy miệng phun phân, mẹ nó quả thực chính là tìm chết. Mấu chốt là, ngươi tìm chết liền tìm chết, vì cái gì cố tình ở hôm nay? Ở chỗ này, còn cố tình lôi kéo Ngưu gia. Trong lúc nhất thời, ở đây Ngưu gia lão gia tử cả người đều không tốt. Cả người bắt đầu kịch liệt phát run, không biết là bị dọa vẫn là bị chọc tức. Mà so sánh với Ngưu gia lão gia tử, càng hố cha chính là Ngưu gia đại phu nhân. Phải biết rằng, gây chuyện kia hai cái chính là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử. Lần này đem hai người mang đến, tuy rằng không phải nàng xuất đầu, nhưng ai không biết, đây là lão gia tử xem ở nàng mặt mũi, mới chấm trước. Kết quả hiện tại khen ngược, nhà mẹ đẻ người nháo ra chuyện như vậy, này đều không chỉ là chỉ cần đánh mặt nàng sự, mà là về sau nàng như thế nào ở nhà chống hỗn. Ngưu gia đại phu nhân tức khắc nóng nảy. Nhưng trước mắt đã không phải nàng có thể xen vào nói lời nói lúc. Nghẹn một khuôn mặt, trong chốc lát thanh, trong chốc lát hồng, cái chán lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Theo sau đôi mắt vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng lúc này thiệt tình không thể vượng, hôn mê càng loạn. Cho nên vừa thấy Ngưu gia đại phu nhân bên này không chịu khí, trực tiếp không hảo. Sáng sớm liền bột lên men không ổn, Ngưu gia nhị tiểu thư lập tức một tay đem nhà mình lao nương đỡ lấy. Đồng thời một bên duỗi tay ấn huyệt nhân trung, một bên lấy ra để thần tỉnh não đan dược, trực tiếp nhét vào Ngưu gia đại phu nhân trong miệng. Ngưu gia nhị tiểu thư tốc độ phi thường lưu loát, bên cạnh Ngưu gia đại phòng thiếu phu nhân vừa thấy cô em chồng động. Lập tức hoàn hồn, lập tức một tả một hữu, một bên cẩn thận che đậy đừng làm cho mọi người phát hiện, một bên cấp Ngưu gia đại phu nhân thuật khí. Ngay sau đó không một lát sau, Ngưu gia đại phu nhân quả nhiên được rồi. Nhưng mặc dù làm lại cẩn thận, cũng không có khả năng không cho người phát hiện. Đặc biệt là, lúc này kia hai cái thọc rắc rối ngụy gia đàn bà, liền cùng Ngưu gia nữ quyến ngồi cùng bàn, mọi người tầm mắt đều ở bên này, cho nên lập tức liền bị phát hiện. Cho nên trong lúc nhất thời, chỉnh bàn Ngưu gia nữ quyến đều không được tự nhiên lên. Mà đúng lúc này, một vị Diệp gia hạ nhân lặng lẽ đã đi tới. Ngay sau đó nhỏ giọng đối với Ngưu gia nhị tiểu thư nói. Quý gia phu nhân nhìn có chút không thoải mái, nhà ta đại phu nhân làm nô thì tới hỏi một chút, muốn hay không đến hậu viện thoáng nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Ngưu gia đại phu nhân là thiệt tình không thể lại ở chỗ này ngồi xuống đi. Diệp gia cái này mấu chốt đi lên người dò hỏi, chẳng những là cho Ngưu gia một cái bậc thang, càng là cho Ngưu gia một cái thể diện. 2895 chương 2895 thịnh thế đại hôn, 31. Đừng động cái này thể diện, có phải hay không bởi vì Ngưu Thánh cũng ở đây. Nhưng đơn liền cái này thủ đoạn, liền làm người chọn không ra sai tới. Thậm chí còn phải bội phục nói trở lên một câu, Diệp gia hảo khí độ. Mà Ngưu gia nhị tiểu thư từ trước đến nay cũng là khôn khéo người. Bằng không, vừa mới cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Lúc này nhìn Diệp gia người tới hỏi. Lập tức không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp ứng tiếng nói. Vậy làm phiền. Dứt lời, Ngưu gia nhị tiểu thư trực tiếp đưa cho bên kia nhà mình đại tẩu một cái ánh mắt. Theo sau hai người đỡ Ngưu gia đại phu nhân liền trực tiếp đi theo Diệp gia hạ nhân ly tịch đến hậu viện nghỉ ngơi. Đương nhiên, nói là nghỉ ngơi, kỳ thật chính là trốn thai. Bất quá mặc kệ như thế nào, Ngưu gia đại phu nhân ly tịch cũng làm ở đây không khí hơi chút hòa hoãn một ít. Nếu là khôn khéo, lúc này nên chuyển biến tốt liền thu. Hoặc là trực tiếp tìm cái cớ, đi theo qua đi hỗ trợ, tóm lại có thể tránh liền tránh. Tóm lại so lưu lại nơi này đường biên ngắm, bị trở thành gậy thọc cất tử cường. Nhưng nào nghĩ đến, kia hai nữ nhân, vừa thấy Diệp gia người đem Ngưu gia đại phu nhân thỉnh đi rồi. Thế nhưng thiên chân cho rằng, Diệp gia đây là kiêng kỵ Ngưu gia, lập tức ngược lại phóng khoáng tâm. Theo sau không những mông mọc dễ giống nhau. Như cũ ngồi ở vị trí thượng bất động, thậm chí ngược lại lần nữa lược hiển đắc ý lại lần nữa mở miệng nói. Ai, nay chị chồng cũng thật là, phía trước không phải hảo hảo, như thế nào lúc này bỗng nhiên không hảo. Còn không phải sao, thật là đen đủi. Làm cho hơn 1000 khách khứa, biển người hai tộc mặt, thế nhưng nói Ngưu gia đại phu nhân không phải. Ngươi xác định nói cái này kêu tiếng người. Lại nói, cũng không nhìn xem việc này là ai nháo. Cho nên vừa mới hòa hoãn không khí, đột nhiên lại lần nữa khẩn trương lên. Mọi người ánh mắt, tựa như nhìn hai cái ngốc bức. nhưng hai người lại vẫn chút nào không cảm thấy chính mình có sai, trong mắt liếc mắt một cái, theo sau lại vẫn tưởng mở miệng, đã có thể vào lúc này, không chờ các nàng nói chuyện, ngồi ở thiên phía trước vị trí Ngưu gia lão gia tử liền đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Ngưu gia lão gia tử thật sự là khí không được không được. Nhà mình con dâu cả ngày thường là cái không đầu óc, nhưng ít ra còn tính nghe lời. Nhưng đừng động này nàng đến tột cùng được không, đây đều là nhà mình sự. Ngươi Ngụy gia người tính cái mau. Thượng vội vàng đòi sống đòi chết muốn cùng lại đây, kết quả chính mình thọc rắc rối còn chưa đủ, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Này mẹ nó ai cho ngươi miệng, làm ngươi trước mặt mọi người phun phân. Hơn nữa, không chỉ là Ngưu gia lão gia tử, hợp với ở đây mặt khác Ngưu gia người, sắc mặt cũng đều tái rồi. Ngồi cùng bàn một vị nhà khác nữ quyến xem bất quá mắt, biết chung quanh khách khứa đây là nhìn hai người là nữ, mới không hảo động thủ. Lập tức nhịn không được mở miệng nói. Người này a, nếu dài quá miệng, phải nói tiếng người. Có một số việc không biết, liền tốt nhất đừng nói bừa, bằng không, nói ra đó chính là bịa đặt. Chúng ta đang ngồi đều là có thân phận, này bịa đặt sự, nhưng ngàn vạn không thể nói. Được rồi. Hôm nay cái chính là Diệp gia tiểu thư đại hỷ nhật tử, đại gia nhìn này trai tài gái sắc, quả thực liền cùng thiên nhân hạ phàm dường như, đại gia nói có phải hay không a? Mở miệng vị này không phải người khác, đúng là Lăng Vân Đại Lục Kim gia đương gia chủ mẫu, cũng đó là Kim béo mẹ. Kim gia tuy rằng hiện giờ còn không có chuyển đến Thánh Linh Đại Lục, biết đến người có chút thiếu. Nhưng mấu chốt là, Kim gia cùng Diệp gia quan hệ thâm, cho nên biết được nội tình. Nhưng thật ra không ai dám khinh thường Kim gia. Đến nỗi này Kim đại phu nhân, vẻ mặt phúc hậu. Xuất thân thương nhân, càng là biết ăn nói, liền nói hôm nay này hỷ yến mới bao lâu công phu, nàng liền nhận thức không ít người, trò chuyện với nhau thật vui. 2896 chương 2896 thịnh thế đại hôn, 32. Bát diện linh lung, trường tụ thiện vũ. Càng mấu chốt chính là, nhân gia sinh một cái hảo nhi tử. Mà trước mắt, Kim đại phu nhân một mở miệng, liền trực tiếp đem vừa mới kia hai cái Ngụy gia đàn bà nói, định tính vì bịa đặt. Đồng thời không quên nhân cơ hội gõ các nàng một phen, tỉnh không có việc gì tìm chịu. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, liền điều cao không khí. Cho nên đãi nàng tiếng nói vừa dứt, chung quanh không ít nữ quyến lập tức cười ha hả sôi nổi theo tiếng. Rốt cuộc Kim đại phu nhân nói không sai, hôm nay là đại hỷ nhật tử. Các nàng tới Diệp gia, là tới chúc mừng. Cũng không phải là xem chơi hầu. Ngụy gia cũng hảo, Ngưu gia cũng thế, hỏng rồi Diệp gia cùng Thiên Tôn các hỷ sự, liền chờ thu sau tính sổ đi. Bất quá này hỷ yến phía trên, vẫn là hòa thuận vui vẻ một ít hảo. Mọi người đều là người thông minh, một đám đàn bà ngươi một miệng, ta một miệng, không khí mắt thấy lại lần nữa tăng vọt lên. Nhưng cố tình có một số người, lại luôn là nhận không rõ sự thật. Đặc biệt là vừa thấy Kim đại phu nhân lạ mắt, tất nhiên là gia đình bình dân ra tới, hiện giờ thế nhưng còn dám công nhiên kia lời nói đánh các nàng mặt. Cho nên lập tức, kia hai cái Ngụy gia đàn bà tức khắc liền không vui. Ai ai ai, ta nói ngươi là ai a? Ngươi vừa rồi. Một chữ miệng, chính là chiến đấu hình thức. Vừa mới bởi vì không khí hòa hoãn, mà thoáng hoãn khẩu khí Ngưu gia người, tức khắc đôi mắt đều phải đột ra tới. Nhưng ngay sau đó, cũng chưa chờ Ngưu gia lão gia tử chụp cái bàn. Liền chỉ nghe một tiếng quát chói tai, đột nhiên từ chủ tân tịch truyền tới. Từ đâu ra ồn ào đồ vật? Lan. Ngưu Thánh mở miệng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vọng Long Sơn vì này rung lên. Trong nháy mắt, liền chỉ thấy Ngưu Thánh lạnh một khuôn mặt, đột nhiên giơ tay một bát, trong khoảnh khắc, một cổ cuồng phong đất bằng dựng lên, ngay sau đó đem kia hai cái còn nghị há mồm chiến đấu Ngụy gia đàn bà trực tiếp cuốn đi. Không sai, chính là trực tiếp cuốn đi rồi. Thí cũng chưa làm các nàng phóng một cái, nháy mắt lên không, đảo mắt liền không biết đi đâu vậy. Muốn nói Ngưu Thánh cũng là có bản lĩnh. Có thể từ nhị lưu thế gia trổ hết tài năng, trực tiếp đăng thánh, nghị lực cùng thực lực, tự nhiên tuyệt phi thường nhân. Mà lần này Ngưu Thánh có thể theo đông thánh đám người đích thân tới Diệp gia, cũng là nghĩ hòa hoãn không khí ý tứ. Hơn nữa, Ngưu Thánh vẫn luôn cảm thấy, Diệp gia thực không tồi. Ít nhất so hiện tại rất nhiều thế gia đều không tồi. Ngưu gia bỗng nhiên một bước lên trời, đúng là muốn học tập cùng lắng đọng lại thời điểm, Diệp gia đảo không ngại trở thành một cái tấm gương. Nhưng nào nghĩ đến, sẽ ra như vậy chuyện xấu. Mà ngay từ đầu Ngưu Thánh không nói chuyện, là cảm thấy chính mình cùng kia hai cái đàn bà so đo, thật sự mất mặt. nhưng ai ngờ đến, này hai cái đàn bà còn đặng cái mũi lên mặt, quả thực không có thuốc chữa. Cứ như vậy còn chưa cút, chẳng lẽ còn giữ ăn Tết. Ngưu Thánh cũng là bạo tính tình, trực tiếp ra tay, sạch sẽ nhanh nhẹn. Mà chờ đem hai cái gậy thọc tức tử thu thập lúc sau, Ngưu Thánh đầu tiên là hô khẩu khí, sau đó bình tĩnh một chút tâm tình, liền đối với Diệp gia lão tổ cùng Hàn Thánh, nói. Diệp gia lão đệ, Hàn huynh, vừa mới xin lỗi. Đem nói đến chỗ sáng, Ngưu Thánh đánh bạc mặt già, đương trường cho thấy thái độ. Mà vừa nghe lời này, vốn là không để trong lòng Diệp gia lão tổ hơi hơi mỉm cười, đồng thời xua tay nói. Ngưu Thánh đại nhân lời này liền khách khí, mấy cái không hiểu chuyện tiểu bối mà thôi, không đáng ngại. Diệp gia lão tổ xác thật không đem kia hai nữ nhân xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không để ý mà bên cạnh Hàn Thánh, tuy rằng phía trước có chút không mau, bất quá Ngưu Thánh kịp thời ra tay, lại biểu lộ thái độ, cho nên lập tức cũng ha hả cười. Nhưng dù vậy, Ngưu Thánh khẩu khí này vẫn là thuận không đi xuống, cho thấy không ở nhiều lời, nhưng trong lòng lại đã là đem việc này nhớ kỹ. 2897 chương 2897 thịnh thế đại hôn, 33. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm, hôn lễ tiếp tục. Hai vị tân nhân đã là đi tới cùng nhau. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên ánh mắt hơi liễm, đối với Diệp Tịch Giao nói. Giao nhi, ta ký ức sẽ mất đi. Nhưng ta muốn cho ngươi biết, mặc kệ ta ký ức mất đi bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối, có thể hấp dẫn ta chỉ có ngươi. Lạc Cửu Thiên tiếng nói trầm thấp, cố tình nói nhỏ, giống như nói mớ, nhưng nói lại là sự thật. Mà trên đời này, có cái gì so sự thật thay đổi nghe lời âu yếm. Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao tức khắc có chút cảm động. Đồng thời cũng biết, Lạc Cửu Thiên đây là đối vừa mới kia hai nữ nhân nói, để bụng, mới có thể cố ý giải thích một chút. Mà đối với Diệp Tịch Giao tới nói, kỳ thật Lạc Cửu Thiên giải thích không giải thích, nàng đều thấy được rõ ràng. Cũng bởi vì thấy được rõ ràng, mới có thể tin tưởng. Nhưng dù vậy, lúc này Lạc Cửu Thiên có thể chính miệng giải thích, như cũng làm Diệp Tịch Giao cảm động đồng thời, cảm thấy ấm lòng. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao sóng mắt khẽ nhúc nhích, ứng tiếng nói. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Nhưng ta tưởng, chung quanh khách khứa, biết các ngươi cảm tình hảo, khá vậy không cần như vậy trước mặt mọi người tú ân ái được chưa? Cay đôi mắt còn ngại không đủ, hiện giờ thế nhưng còn muốn tàn phá lỗ thai, quả thực là không cho người đường sống. Trong lòng mọi người tiểu nhân bị chọc tức đấm ngực dừng chân, đặc biệt là ở đây một ít độc thân cẩu, quả thực đều phải khí bạo. Mà một ít đã kết hôn giả, cũng là cách nhìn mắt toan. Bên cạnh Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn, càng là trực tiếp không chút khách khí trợn trắng mắt, lập tức nhịn không được thúc giục nói. Được rồi, chạy nhanh câm miệng đi. Quả thực làm người nhìn hòa đại. Lời này người khác nói cũng liền thôi, nhà mẹ đẻ cha thế nhưng cũng nói như vậy, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, một đôi tân nhân cảm tình hảo, tóm lại là chuyện tốt. Ngay sau đó hai người dắt tay tiến vào hỷ đường, chuẩn bị chính thức bái đường. Quảng trường khách khứa tức khắc sôi nổi đứng lên, hai bên hải tộc càng là duỗi thượng cổ, ồn ào thanh, tiếng cười nói, hết đợt này đến đợt khác. Mà liên ở như vậy không khí chung, Ti Nghi thanh thanh giọng nói, dương giọng hô. Trời cho chi lương duyên, bỉ dực chi liền cảnh, thừa vạn vật chi số phận, kế vạn tái chi từ từ. Nay mãi ngày tốt, hiện mãi giờ lành, thân nhân nắm tay. Nhất bái thiên địa. Vui sướng lời chúc mừng, vang vọng quỳnh vũ. Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao ngay sau đó an ý lẫn nhau xem một cái, sau đó trực tiếp đối thiên không lưng. Nhị bái cao đường. Hai người xoay người, đối với đã là ở hỷ đường thượng thủ vị trí ngồi song Diệp Cảnh Hàn cùng Nguyệt Thoái Nhiên, không lưng. Mà theo lý thuyết, trừ bỏ nhà gái gia trưởng, nhà trai gia trưởng cũng muốn bái. Nhưng Lạc Cửu Thiên sống hơn 1.000 năm, cha mẹ đã sớm không có. Thậm chí đừng nói cha mẹ, ngay cả Lạc Cửu Thiên chính mình, cũng không biết người nhà là ai. Cho nên cái này có thể miễn. Mà chờ hành lễ kết thúc, hai người đứng dậy. Lúc này chỉ nghe Ti Nghi lại lần nữa hô. Phu thê đối bái. Một tiếng cao uống, ở đây khách khứa, lại lần nữa sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Mà liên ở như vậy trầm trồ khen ngợi cùng thúc giục chung, hai người ngồi dậy, sau đó chuyển qua tới, mặt đối mặt chẳng hảo. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý gợn sóng. Một cái nhấp miệng nhi, một cái câu môi, theo sau liền phải đối bái. Đã có thể vào lúc này, một đạo giọng nữ, lại bỗng nhiên từ đám người lúc sau, truyền tới. Chờ một chút. Đối phương thanh âm không lớn, nhưng ở một mảnh trầm trồ khen ngợi cùng cười vang trong tiếng, lại có vẻ cực kỳ chói tai. Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao kiểu gì nhĩ lực, tự nhiên cũng nghe tới rồi. Lập tức ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu theo thanh âm nhìn qua đi. Cùng lúc đó, ở đây sở hữu khách khứa, cũng gần như bản năng sôi nổi quay đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. 2898 chương 2898 thịnh thế đại hôn, 34. Náo nhiệt Diệp ra đại trạch, nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người nhíu mày, nhìn về phía cửa, theo sau chỉ thấy lưỡng đạo hắc ảnh, từ bên ngoài đi đến. Tới một nam một nữ, một già một trẻ. Mỹ lệ mà tuổi trẻ nữ tử đi đầu, lão giả theo ở phía sau. Một trước một sau, một bộ hắc y yể, từ từ đi tới. Diệp ra đại trạch một các khách nhân không cấm có chút ngây người. Ngồi ở hỉ đường Diệp Cảnh Hàn, càng là gần như bản năng đứng lên. Ngay sau đó một cái lắc mình đem Nguyệt Thoánh Yên che ở phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngồi ở chủ tân tịch vài vị linh thánh, nhưng thật ra bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện. Mà mắt nhìn vài vị linh thánh đại nhân bình tĩnh bộ dáng, ngược lại làm ở đây một ít khách khứa bình tĩnh lại. Không khí có chút cổ quái. Mà lúc này, đang ở hỉ đường tính toán phu thê đối bái Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, càng là đang xem đến cầm đầu người nọ sau, gần như đồng thời đồng tử co rụt lại. Cơ nhẹ trần. Diệp Tịch Giao thấp giọng mở miệng. Thanh âm không tính đại, nhưng lại cũng làm ở đây đại bộ phận người, nghe được rõ ràng. Cái gì? Cơ nhẹ trần. Nữ nhân này chính là cơ nhẹ trần. Chính là đám kia thiên mang tộc xuất sinh cái gọi là cái gì thánh chủ. Bởi vì lần trước Bạch Nham phủ sự kiện, cơ nhẹ trần đại danh, hiện giờ đã là truyền khắp toàn bộ thánh linh đại lục. Cho nên lúc này đãi Diệp Tịch Giao lời kia vừa thốt ra, ở đây mọi người tức khắc cả kinh. Chủ tân tịch vài vị linh thánh, càng là sắc mặt trầm xuống, toàn bộ Vọng Long Sơn tùy theo thần hồn nát thần tính. Không khí bắt đầu trở nên càng thêm quỷ dị. Đã có thể vào lúc này, nữ quyến chỗ ngồi gian, lại đột nhiên có người đứng lên. Họ cơ tiện nhân, ngươi thế nhưng còn dám tới. Hôm nay bổn cô mãi mãi khiến cho ngươi có đi mà không có về. Mở miệng đúng là Đường Lanh Canh. Lần trước bị cơ nhẹ chân bích đồng lực lượng ảnh hưởng, Đường Lanh Canh ở bị chứa khỏi sau, vẫn là mất đi một bộ phận nhỏ ký ức. Cho nên sau lại Bạch Nham phủ sự kiện toàn bộ quá trình, nàng đều không nhớ rõ. Nhưng Đường Lanh Canh nhớ rõ ràng chính là, lúc trước nàng từ Trung ương Linh Viện rời đi về nhà, chính là đụng phải trước mắt nữ nhân này. Sau đó không biết sao, liền mắc mưu. Sau lại, nàng vẫn là từ Diệp Tịch Giao cùng mặt khác một ít dân cư chung, nghe được Bạch Nham phủ sự tình. Mà Đường Lanh Canh từ trước đến nay đều là có oán báo oán, có thù báo thù. Lúc trước cơ nhẹ trần chẳng những hơi kém hại chết nàng cũng liền thôi, thế nhưng còn lợi dụng nàng, quả thực không thể tha thứ. Hiện giờ oan gia đối đầu đụng tới cùng nhau, lập tức Đường Lanh Canh liền tạc. Cho nên đái tiếng nói vừa dứt, Đường Lanh Canh trực tiếp giơ tay. Lân bàn Đường Hoan Đường Kỳ huynh đệ vừa thấy không tốt, lập tức liền phải ngăn trở. Lanh Canh, đừng xúc động. Đáng tiếc, đã chậm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cái nửa người cao cơ quan thú, nháy mắt bị Đường Lanh Canh ném ra. Ngay sau đó thế nhưng giống như con báo giống nhau, hướng về đi vào tới cơ nhẹ trần, nhào tới. Kia cơ quan thú tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã đến cơ nhẹ trần trước mặt. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, liền tại hạ trong nháy mắt, liền chỉ thấy cơ nhẹ trần giơ tay vung lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đoàn màu đen sương mù, đột nhiên từ tay nàng trung bay ra. Ngay sau đó, kia đoàn màu đen sương mù liền giống như có sinh mệnh giống nhau, trực tiếp đem phát lại đây cơ quan thú vây quanh đi lên. Hừ, thật cho rằng ngươi cổ trùng thiên hạ vô song. Đáng tiếc, cổ trùng chỉ đối có sinh mệnh đồ vật hữu hiệu, mà ta chính là cơ quan thú. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi tiện nhân này có bao nhiêu đại bản lĩnh, cùng ta cơ quan thú đối nghịch. Đường Lanh Canh tuy rằng là nữ tử, lại là đường gia trăm năm khó được vừa ra thiên tài. Mà kia cơ quan thú tuy rằng nhìn như tiểu xảo, nhưng thực lực lại đủ để địch nổi linh tông đỉnh võ tu linh giả, bất luận là lực lượng cùng tốc độ, đều tương đương kinh người. 2899 chương 2899 thịnh thế đại hôn, 35. Đường Lanh Canh cuồng vọng, lại cũng có cuồng vọng tư bản. Nguyên bản sợ nàng hành động thiếu suy nghĩ, mà có chút lo lắng đường ra người, vừa nghe lời này, tức khắc cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Không tồi. Thiên mang tộc cổ thuật sắc thật lợi hại. Nhưng lại lợi hại, rồi lại có thể lấy một cái vật chết như thế nào. Cho nên lập tức, nguyên bản lo lắng mọi người, liền không khỏi an tâm lên. Có thể nghe ngôn, cơ nhẹ Trần Nguyên nhướng mày cười. Ngay sau đó cười nói. Đúng không? Nhẹ giọng hỏi lại, giống như nhất hoặc nhân nói mớ. Nhưng một cái trước mắt, cơ nhẹ Trần chỉ gian bắn ra, ngay sau đó liền chỉ thấy đã là đem cơ quan thú bao quanh vây quanh kia đoàn xương đen thế nhưng nháy mắt quay cuồng lên. Mọi người ngay từ đầu còn không có thấy rõ sao lại thế này. Nhưng bất quá đảo mắt công phu, một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, thế nhưng đột nhiên từ trong đám người truyền ra tới. Thiên, thiên A. Những cái đó là sâu. Chúng nó đem cơ quan thú ăn. Không sai, kia quay cuồng xương đen nơi nào là cái gì xương mù, nguyên lai cùng trước đây thiên mang tộc phóng thích xương đỏ giống nhau, thế nhưng đều là từ một đám thật nhỏ sâu tạo thành. Hơn nữa, so với những cái đó màu đỏ sâu, trước mắt này đó màu đen sâu căn bản không cần chui vào đối phương trong cơ thể, mà là trực tiếp gặm thực. Bất luận sống, chết, cái gì đều ăn. Thế cho nên thế nhưng ở trước mắt bao người, bất quá khoảnh khắc nháy mắt, liền đem cái kia nửa cái cao cơ quan thú, gặm thực sạch sẽ, một chút không dư thừa. Thừa như châu chấu. Không, so với châu chấu càng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả mọi người bị trước mắt hết thể dọa sợ. Diệp gia lão tổ quay đầu nhìn Diệp Hồng giống nhau, Diệp Hồng hiểu ý, ngay sau đó lập tức an bài người, đem một ít không có bất luận cái gì vũ lực giá trị các nữ quyến, một đám lặng lẽ đưa đến Diệp gia đại trạch mặt sau, bảo vệ lại tới. Đồng thời, một chúng Diệp gia thiết giáp binh không tiếng động xuất hiện, đảo mắt công phu, liền đem to như vậy Diệp gia đại trạch, vây chật như nêm cối. Hai mặt sóng dữ hải trên đài hải tộc, lúc này cũng sôi nổi đứng lên, lấy tứ đại chủng tộc đại trưởng lão cầm đầu, tính xem trong sân tình thế, thời khắc chuẩn bị, tùy thời mà động. Khẩn trương không khí nháy mắt tràn ngập toàn trường. Mà lúc này cơ nhẹ Trần, lại hồn không thèm để ý, dương mắt ngắm hạ ở đây mọi người, ngay sau đó liền đem tầm mắt thẳng tắp rơi xuống hỉ đường ở giữa Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao trên người. Hai người một thân đỏ thấm hỉ phục, nam tuấn, nữ mỹ, không tiếng động đứng chung một chỗ, quả thực chính là một đôi bích nhân. Chỉ là, kia lóa mắt đỏ tươi, lại hung hăng đâm cơ nhẹ Trần mắt. Trong nháy mắt, cơ nhẹ Trần tuy rằng biểu tình chưa động, nhưng cặp kia mỹ lệ hai trong mắt, lại ở trong khoảnh khắc lánh nếu hàn băng. Đồng thời một tia lục mang, nháy mắt từ trong mắt phát ra. Không tốt, đại gia không cần xem nàng đôi mắt. Bởi vì kích phát rồi bích đồng lực lượng, Diệp Tịch Giao cũng đối cơ nhẹ Trần hành động càng thêm hiểu biết. Mà bích đồng lực lượng nhất khủng bố một chút chính là, bất luận là ai, chỉ cần bị hút vào đồng tử, liền sẽ bị bích đồng lực lượng ảnh hưởng mê hoặc. Mà ở trang mọi người, hiển nhiên đã có người bị cơ nhẹ Trần trong mắt lục mang ảnh hưởng. Cũng may còn không quá sâu, lúc này Diệp Tịch Giao một tiếng quát chói tai hô lên, càng là đột nhiên làm những người này đồng thời chấn động. Nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó bản năng nhắm mắt lại. Tức khắc, vừa rồi bị mê hoặc thần trí, chậm rãi thả lỏng, lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện, chính mình vừa mới hơi kém mắc mưu. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt từ những người này trên đầu xông ra. Mà lúc này cơ nhẹ Trần, càng là nháy mắt ngần ra, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, hai mắt như đao. Ngươi, quả nhiên là cái tai họa. 2900 chương 2900 quái vật, 1. Từng câu từng chữ, cơ nhẹ Trần tiếng nói thực nhẹ. Cũng thực hoãn, thậm chí giống như còn mang theo ý cười. Nhưng nói chuyện nói, lại cùng nàng đôi mắt giống nhau. Giống như vụn băng giống nhau. Nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao ngược lại cười. Lập tức môi đỏ khẽ mở, học cơ nhẹ Trần ngữ điệu, trả lời. Mà ngươi, quả nhiên là cái kỹ nữ. Ngoa tào. Thật dám nói. Băng sơn tuyết liên giống nhau, không nhiễm hạt bụi nhỏ nữ nhân, lại nói ra như vậy ti tiện từ ngữ. Nói thật, tình cảnh này thật sự có chút làm người mở rộng tầm mắt. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lời kia vừa thốt ra. Ở đây mọi người tức khắc bị hoảng sợ. Mà lúc này cơ nhẹ Trần, càng là nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Hai mắt bên trong, lục mang hiện ra. Diệp Tịch Giao đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, cũng không thèm để ý, ngay sau đó nói tiếp. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Nhiều năm như vậy, ngươi liều sống liều chết muốn sống lại, vì chính là cái gì? Nói đến cùng, còn không phải là vì Cửu Thiên sao? Đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Cửu Thiên trướng mắt ngươi. Không, Cửu Thiên căn bản là không quen biết ngươi, nhưng ngươi vẫn là dây dưa không rõ, thậm chí vì thế cố ý cấp Cửu Thiên hạ cổ. Đương nhiên, thích một người không có sai, nhưng vì thành toàn chính mình thích, mà cưỡng bách dùng ra các loại thủ đoạn, đó chính là tiện. Mà ngươi, không chỉ là tiện, ngươi còn. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao đống nhiên dừng một chút. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cơ Nhẹ Trần hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay phải, cùng ngực, ngay sau đó phí hoài bản thân mình cười. Lần trước Bạch Nham phủ sự tình, Diệp Tịch Giao lúc ấy tuy rằng không ở tràng, nhưng xong việc lại từ Thiền Tôn Sử trong miệng nghe nói toàn bộ quá trình cùng chi tiết. Mà y theo ngay lúc đó tình huống, Cơ Nhẹ Trần bị Tiểu Tuyết Linh kiếm chém tới cánh tay, đồng thời đem ngực xuyên thủng. Ấn lúc ấy ở đây Thiên Tôn Sử quan sát tình huống xem, Cơ Nhẹ Trần tuy rằng lúc ấy không chết, nhưng tuyệt đối sống không được bao lâu. Nhưng trước mắt lúc này mới bao lâu? Nửa tháng thời gian, đối phương không những sống, còn hoàn hảo vô khuyết. Phảng phất lúc trước ở Bạch Nham Phủ bị thương, căn bản là không phải nàng giống nhau. Mà này khả năng sao? Đương nhiên khả năng. Nhưng, đây là muốn ở Cơ Nhẹ Trần cùng nàng giống nhau, có thông minh sắc xảo tuyển bực này đỉnh cấp thần vật dưới tình huống. Nếu không, mặc dù có cực phẩm đan dược, sinh cơ thần vật, cùng với ruột quả, cũng không nhất định có thể khôi phục nhanh như vậy. Trừ phi nàng cùng Lạc Cửu Thiên giống nhau, cũng ăn thiên quả. Nhưng nếu là ăn thiên quả, phía trước Thiên Mang tộc vì sao phải mệnh chết mệnh sống lại là phong ấn, lại là chú ngữ. Này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao tâm tư trăm chuyển. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao trầm tư thời điểm, ở đây những người khác, lại sắc mặt cổ quái lên. Không có biện pháp, Diệp Tịch Giao vừa mới kia phiên lời nói, lượng tin tức quá lớn. Cái gì sống lại? Chẳng lẽ là nói cái này Thiên Mang tộc thánh chủ phía trước đã chết, sau đó hiện tại lại sống? Còn có, cấp Thiên Tôn các chủ hạ cổ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, Thiên Tôn các chủ cũng bị đối phương cổ trùng khống chế? Kia hiện tại cổ trùng đến tột cùng trừ bỏ không có. Hơn nữa, nói lên sống lại nói, lần trước ở Hàng Gia, Lạc Cửu Thiên trước mặt mọi người thà rằng cái lời huyết thể, cũng muốn hối hôn. Thiên phạt dưới, cả người hóa thành bột mịn, nhưng cuối cùng thế nhưng ở trước mắt bao người, nháy mắt ngưng huyết hóa thịt, sống. Như vậy trước mắt Diệp Tịch Giao nói Thiên Mang tộc thánh chủ sống lại, chẳng lẽ đối phương cũng cùng Thiên Tôn các chủ giống nhau, có bổn sự này. Từng bước nghi vấn, nháy mắt ở mọi người trong đầu liên tiếp không ngừng thoáng hiện. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên cười, lại lần nữa mở miệng nói. Mà ngươi, không chỉ là tiện, ngươi vẫn là cái. Quái vật. 2901 chương 2901 trong truyền thuyết tam đại đỉnh cấp thần vật. Kỳ thật, từ khi biết Lạc Cửu Thiên ăn qua thiên quả sau, Diệp Tịch Giao liền lén điều tra quá. Đương nhiên, Diệp Tịch Giao mục đích rất đơn giản. Nàng chỉ muốn biết cái kia cái gọi là thiên quả, đến tột cùng là thứ gì. Diệp Tịch Giao là y y giả, đối với các loại luyện tài dược liệu, có gần như bản năng chấp nhất. Mà thầy thuốc có câu cách ngôn, kêu là dược ba phần độc. Cho nên mặc dù là ở Diệp gia, trừ phi thật sự thân thể xuất hiện vấn đề, yêu cầu hồi phục cùng điều trị, mặc dù là Diệp gia người, cũng sẽ không thường xuyên ăn đan dược. Đương nhiên, luyện công dùng ngoại trừ. Lấy Diệp Tịch Giao nói, bình thường ẩm thực, chú ý dinh dưỡng cân đối, như vậy đủ rồi. Mặc dù là lại bổ dưỡng đồ vật, ăn nhiều, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mà kia cái gọi là thiên quả, tuy rằng có thể cho Lạc Cửu Thiên trường sinh bất tử, hơn nữa dung nhan vĩnh trú, nhưng ai biết có hay không cái gì tác dụng phụ. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn hết thể đều hảo, nhưng vạn nhất về sau ra vấn đề đâu. Và lại, Lạc Cửu Thiên nhiều năm như vậy, tuy rằng thực lực không thể nghi ngờ, nhưng cho tới bây giờ đều không thể thành thánh, này tương đương kỳ quái. Mà này có phải hay không chính là thiên quả tác dụng phụ trí nhất? Không thể không nói, Diệp Tịch Giao cũng là quan mình sẽ bị loạn. Nhưng mặc dù biết chính mình tâm thái không tốt lắm, Diệp Tịch Giao vẫn là tưởng tra cái rõ ràng, cũng hảo làm được trong lòng hiểu rõ. Chỉ là, điều tra quá trình cũng không thuận lợi. Thiên quả thượng một lần xuất hiện là ở hơn 1.000 năm trước, theo lý thuyết, Thánh Linh Đại Lục hẳn là có ghi lại. Nhưng Diệp Tịch Giao điều tra rất nhiều tư liệu, lại không một phát hiện. Thậm chí đừng nói ghi lại, mà ngay cả cái nghe nói qua người đều không có. Cuối cùng, Diệp Tịch Giao vẫn là lén ra mặt dày thỉnh giáo Tây Thánh Nam Tư Lễ, mới từ Nam Tư Lễ nơi nào biết được một ít đại khái. Chỉ là Nam Tư Lễ biết đến cũng không nhiều lắm. Thực rõ ràng, năm đó có quan hệ thiên quả sự tình, phi thường ẩn nấp, hơn nữa cơ hồ không người biết hiểu. Lấy Nam Tư Lễ nói, đừng động thiên quả đến tột cùng là cái gì, đơn liền bất tử bất diệt này một cái, nếu là năm đó thật sự tin tức truyền ra tới, tuyệt đối sẽ buộc phát ra lần thứ hai vạn thánh chi chiến. Lời này nhưng thật ra không tính khoa trương, nhưng càng là như thế, Diệp Tịch Giao ngược lại càng lo lắng. Cuối cùng Nam Tư Lễ cấp Diệp Tịch Giao thẳng một cái minh lộ, nói là muốn tra tư liệu, phóng nhãn cả nhân tộc, chỉ có ba cái địa phương tư liệu nhất toàn, một cái là Già Lam Thành Cung Gia, một cái là Cẩm Thủy Thành Lôi Gia, cộng thêm một cái Thanh Dương Thành Đường Gia. Cũng may Diệp Tịch Giao cùng này tam gia đều có điểm giao tình. Theo sau trải qua hảo một phen tra tìm, rốt cuộc ở Lôi Gia tàng thư các trung, tìm được rồi một cái có quan hệ thiên quả ghi lại. Nguyên lai, thiên quả nguyên danh đều không phải là thiên quả, mà kêu vạn giới linh quả. Danh như ý nghĩa, chính là tập vạn giới chi linh, hóa hình với quả. Là viễn cổ trong truyền thuyết tam đại thiên địa đỉnh cấp thần vật chi nhất. Mà mặt khác hai cái đỉnh cấp thần vật, còn lại là bảy màu hóa hồn thạch cùng tụ hồn châu. Đến nỗi này tam đại thần vật đến tột cùng có cái gì thần dị chỗ, sách cổ chung vẫn chưa ghi lại. Nhưng đơn từ thông minh sắc xảo tuyển loại này thần vật chung thần vật đều không ở này nội, liền có thể suy đoán, này tam đại thần vật tất có kinh dị chỗ. Bất quá này đó đều cùng Diệp Tịch Giao không quan hệ, nàng chỉ muốn biết có quan hệ thiên quả tình huống. Lúc sau, Diệp Tịch Giao cố ý dò hỏi Lôi Gia Lão Gia Tử, kết quả từ Lôi Gia Lão Gia Tử trong miệng biết được, thiên quả xác thật có trường sinh bất tử nghe đồn, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu ở Lôi Gia sách cổ chung còn cha không đến nói, vậy không có biện pháp. Trừ phi, có thể tìm được năm đó đem ra hậu duệ. Nguyên lai, đem ra tuy rằng bị liệt vào thượng cổ tứ đại thế gia đứng đầu, nhưng trên thực tế, truyền thừa lại từ viễn cổ thời kỳ liền bắt đầu. 2902 chương 2902 đem ra lịch sử. Khi đó, đem ra đó là nhân tộc trung đỉnh cấp thế gia. Bởi vì năng chinh thiện chiến, bị dự vì nhân tộc chiến thần. Mà mặt khác tam đại thế gia, trừ bỏ thầy thuốc ở ngoài, khác hai nhà Lôi Gia cùng Đường Gia, bất quá là đem ra cấp dưới tiểu gia tộc mà thôi. Bởi vậy, nói đơn giản, hiện tại Lôi Gia cùng Đường Gia, trên thực tế đều là đem ra môn hạ gia tướng. Thậm chí bao gồm hiện tại Già Lam Thành Cung Gia. Nhưng sau lại, viễn cổ thời kỳ cuối, vạn giới dung chuyển. Vạn yêu chi tổ man bá xưng hùng vạn giới, cả nhân tộc nên đón tai họa ngập đầu. Tuy rằng sau lại đều nói là chân long tộc tổ long chém giết man bá, nhưng thực tế thượng, lại điểm đáng ngờ thật mạnh. Chẳng qua, chân chính lịch sử, không người biết hiểu. Duy nhất biết đến là, man bá bị giết, chân long nhất tộc như vậy quật khởi, mở ra thượng cổ thời đại. Ma nhân tộc, lại sau đó, bị chịu chân long tộc chiếu cố. Cũng nguyên nhân chính là như thế, liền có đồn đại nói, năm đó tuy rằng là chân long tộc tổ long chém giết vạn yêu chi tổ man bá, nhưng trên thực tế, đem ra lại là xuất lực nhiều nhất. Thậm chí vì thế trả giá thảm trọng đại giới, hơn nữa lấy này cùng chân long tộc âm thầm đặt thành bảo hộ nhân tộc giao dịch, mới khiến cho ở chân long tộc thống ngự vạn giới sau, đối nhân tộc chiếu cố có thêm. Nhưng đó là như thế, ở tân thế kỷ mở ra sau rất dài một đoạn thời gian nội, đều có đại lượng yêu tộc đối đem ra tiến hành đại quy mô trả thù thức đả kích. Mà ở liên tiếp gặp tai họa ngập đầu sau, đem ra vì bảo toàn thực lực, mới đưa môn hạ Đường Gia Lôi Gia chờ tiểu gia tộc phân hóa đi ra ngoài. Mà này đó gia tộc ở đem ra dưới sự bảo vệ, nhanh chóng trưởng thành, tiến tới cuối cùng diễn biến thành thượng cổ tứ đại gia tộc. Cho nên, tại thượng cổ thời kỳ cuối, đem ra tướng muốn tiêu diệt vong hết sức, ngay lúc đó đem ra gia chủ từng đem một cái vạn bảo các đỉnh cấp chữ vật pháp khí giao cho Lôi Gia bảo tồn. Nghe nói bên trong gửi đem ra tự viễn cổ gia tộc thành lập chi sơ cho đến vạn thánh chi chiến. Mấy ngàn vạn năm tới sở hữu điển tịch, công pháp, sách cổ, cùng với một ít mặt khác gia truyền chi vật từ từ. Có thể nói, chỉ có được cái này vạn bảo các, liền có được đem theo thời học ngàn vạn năm gia tộc truyền thừa, tuyệt đối là vật báo vô giá. Mà trong đó, khả năng có quan hệ với tam đại đỉnh cấp thần vật ghi lại. Chỉ là, muốn mở ra vạn bảo các, cần thiết muốn đem ra hậu duệ tinh huyết vì dẫn, hơn nữa còn cần thiết là trực hệ hậu duệ. Nếu không, đó là năm đó vạn yêu chi tổ man bá sống lại, tổ long tai thế, cũng không có thể ra sức. Nhưng đem ra đã ở năm đó vạn thánh chi chiến trung, hoàn toàn diệt vong. Thậm chí đến bây giờ, đại gia cũng chỉ biết đem ra là tướng quân thế gia tên gọi tắt, nhưng đem ra chân chính là cái gì dòng họ, lại không ai biết được. Mặc dù lôi ra, đường ra này đó năm đó đem ra môn đem gia tộc, cũng không biết. Nơi này hiển nhiên có ẩn tình, nhưng này đó đều không phải Diệp Tịch Giao chú ý tiêu điểm. Duy nhất biết đến là, trừ phi tìm được năm đó đem ra hậu duệ, mở ra vạn bảo các, nếu không liền mơ tưởng biết thiên quả bất luận cái gì tin tức. Bất quá, dù vậy, Diệp Tịch Giao cũng từ vài vị linh thánh cùng với vài vị lao gia chủ trong miệng biết được linh tinh tin tức chung, suy đoán ra một cái quan trọng nhất tin tức, đó chính là, thiên quả bởi vì là khai thiên tích địa chỗ, thiên địa linh khí hội tụ, kinh vô số năm lắng đọng lại, hóa linh thành quả. Cho nên lên trời xuống đất vạn giới bên trong, chỉ có một, cũng là duy nhất một cái. Mà này một cái, còn ở hơn 1.000 năm trước, bị Lạc Cửu Thiên ăn. Nhưng cứ như vậy, vấn đề liền xuất hiện. Bởi vì, nếu duy nhất có trường sinh bất tử chi hiệu thiên quả bị Lạc Cửu Thiên ăn, kia cơ nhẹ trần lại là sao lại thế này? 2903 chương 2903 quái vật, 2. Bởi vì đầu tiên, Lạc Cửu Thiên trung cổ thời gian liền tương đương lâu. Phía trước Diệp Tịch Giao liền có hoài nghi, rồi lại cảm thấy không có khả năng. Mà hiện tại biết Lạc Cửu Thiên chân thật tuổi, nhưng thật ra làm Diệp Tịch Giao cảm thấy thoải mái. Tiếp theo, căn cứ Thiên Mang tộc chung có quan hệ thánh chủ ghi lại, ít nói cũng muốn hơn 1.000 năm. Tựa như trước đây phát hiện cái kia Thiên Mang tộc thành phố ngầm. Cái kia thành phố ngầm hoang phế cũng có 600-700 năm, mà ở kia phía trước, Thiên Mang tộc thánh chủ cũng đã ngủ say. Mà này đó đều thuyết minh một sự kiện, đó chính là, cơ nhẹ trần cái này Thiên Mang tộc thánh chủ, mặc dù không phải cùng Lạc Cửu Thiên tuổi tương đương, cũng nên không kém bao nhiêu. Nhưng một người bình thường khả năng ngủ say ngàn năm, lại lần thứ hai thức tỉnh sao. Hơn nữa, Lạc Cửu Thiên là bởi vì thiên quả bất tử bất diệt, mặc dù bị thương, cũng sẽ lập tức khôi phục. Nhưng cơ nhẹ trần đâu? Cánh tay chặt đứt, có thể tái sinh, ngực bị xuyên thủng, có thể khôi phục, hơn nữa là ở không có thiên quả lực lượng dưới tác dụng. Thậm chí càng mấu chốt chính là, đã từng mãi hoa hoa tiểu bạch phát hiện kia cổ quỷ dị mùi hôi thối. Như vậy cơ nhẹ trần không phải quái vật, lại là cái gì? Đến nỗi cái gì cái gọi là bích đồng tộc? Không sai, bích đồng tộc xác thật có thể kích phát thần bí bích đồng lực lượng. Nhưng bản chất cùng nhân tộc cũng không có cái gì khác nhau. Dựa theo Diệp Tịch Giao lý giải, bích đồng tộc trên thực tế, chính là nhân tộc chung một cái nho nhỏ chi nhánh. Tựa như cung gia, dược gia, này đó có đặc thù huyết mạch thiên phú nhân tộc giống nhau. Bích đồng tộc cũng chỉ là có được một loại đặc thuộc về đôi mắt huyết mạch thiên phú nhân tộc, mà thôi. Cho nên đãi lời này rơi xuống, ở đây đông đảo khách khứa tuy rằng nghe không rõ Diệp Tịch Giao vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng cơ nhẹ trần lại rõ ràng sửng sốt. Nhưng tiếp theo nháy mắt, phía trước bị mắng thành kỹ nữ đều không có tức giận nàng, lại đang nghe đến quái vật hai chữ sau, trong nháy mắt giống như bị đâm trúng yếu hại manh thú, tức sủi bọt mép. Người, đáng chết. Cơ nhẹ trần nháy mắt bạo nộ. Nguyên bản mỹ lệ hai mắt, lập tức nhanh chóng chợt trợn, quỷ dị lục quang chợt dựng lên. Cùng lúc đó, vô số màu đen cùng màu đỏ sương mù tận trời mà ra, tiếp theo liền giống như sóng thần giống nhau, hướng về hỉ đường trung Diệp Tịch Giao nhào tới. Tất cả mọi người bị trước mắt tình hình dọa sợ. Gần như bản năng muốn phát động linh lực chống cự, rồi lại phát hiện, chính mình bị lục quang sở hoạn. Vội vàng nhắm hai mắt, rồi lại không biết những cái đó từ sâu cấu thành sương mù, đến tột cùng từ nơi nào bay qua tới. Trong lúc nhất thời, tức khắc có chút tay chân hoảng loạn lên. Thậm chí tội liên đới ở chủ tân tịch vài vị linh thánh, cũng không khỏi sắc mặt dùng mình. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi vài vị linh thánh ra tay, liền chỉ nghe một tiếng hư lạnh, nháy mắt từ hỉ đường trung truyền ra tới. Ngay sau đó, một cổ hàn ý đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đầy trời băng hỗn loạn đông tuyết. Ngay sau đó cùng với cuồng phong, lập tức đem những cái đó màu đỏ cùng màu đen tiểu sâu toàn bộ cuốn lên. Đại bay đến giữa không trung sau, Lạc Cửu Thiên trực tiếp giơ tay một chút, lập tức chỉ thấy lấy vừa mới bị cuốn phi tiểu sâu vì trung tâm, bắt đầu kết băng. Đại bất quá đảo mắt công phu, sở hữu tiểu sâu liền giống như tiêu bản giống nhau, bị toàn bộ bị trong suốt băng tinh hoàn toàn đông lạnh lên. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa chợt chốt vót khởi một khối to lớn khắc băng. Ánh tám tháng chính ngọ mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Lạc Cửu Thiên đột nhiên đem vươn năm ngón tay trực tiếp méo, nắm chặt thành quyền. tức khắc, vang một tiếng vang lớn, toàn bộ to lớn khắc băng liền hoàn toàn bạo liệt, hóa thành bột mịn, biến mất vô tung. 2904 chương 2904 ngươi nói ai là thiện nhân. Từ ra tay đến kết thúc, tổng cộng bất quá mấy phút quang cảnh. Ở đây khách khứa bởi vì nhắm hai mắt, không có thấy rõ trải qua. Nhưng ở vang lớn phát ra nháy mắt, đồng nhiên trợn mắt, liền chỉ còn lại có kia đầy trời trong suốt, lập lòe mê mọi người ngân quang. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên ra tay, càng là làm bạo nội trung cơ nhẹ trần khó có thể tiếp thu. Trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia trương làm chính mình mê luyến hơn 1000 năm mặt, lập tức đau cả trái tim đều ninh. Cửu Thiên! Cửu Thiên ngươi thế nhưng giúp đỡ cái kia tiện nhân đối phó ta. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ngươi có biết hay không, ta vì ngươi, bị nhiều ít khổ. Nhiều năm như vậy, ta thật vất vả sống lại, chính là vì cùng ngươi ở bên nhau, ngươi thế nhưng giúp đỡ nàng. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Nàng dựa vào cái gì? Cái kia tiện nhân dựa vào cái gì? Lúc này cơ nhẹ trần, phảng phất điên rồi giống nhau. Đã không có bình tĩnh, mỹ lệ dung nhan, cũng ở điên cuồng dưới, chỉ còn lại có một mảnh dữ tợn. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại không hề sở động. Thậm chí không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Ngươi nói ai là tiện nhân? Thanh Lạc, không đợi cơ nhẹ trần phản ứng lại đây, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp giơ tay vung. Tức khắc, liền cùng lúc trước ở Bạch Nham Phủ giống nhau, cơ nhẹ trần lập tức liền bị một đạo tàn nhẫn kinh phong, trực tiếp đánh vào trên mặt, bay ngược đi ra ngoài. Chẳng qua, lần này so với phía trước ở Bạch Nham Phủ nhưng tính rất nhiều. Nhưng làm người kỳ quái chính là, cơ nhẹ trần nửa khuôn mặt cũng không có bởi vì bị đánh mà sưng đỏ, mà là trực tiếp bị xé rách làn da, khỏe miệng hướng về phía trước, tính cả khỏe mắt cùng cánh mũi, thế nhưng tất cả đều bạo liệt mở ra. Màu đỏ tươi máu tươi toát ra, toàn bộ nửa khuôn mặt, lập tức trở nên máu tươi đầm địa lên. Kia tình cảnh có chút dọa người. Mọi người tuy rằng bị Diệp Tịch Giao nhắc nhở không thể xem, nhưng vẫn là nhịn không được, nhìn một cái mở mắt ra, ngắm liếc mắt một cái. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, khiến cho người sởn tóc gáy, trong lòng kinh hãi. Nhưng càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, bị như vậy hung hăng phiến ra một cái tắt sau, cơ nhẹ trần không những không có muốn chết muốn sống kêu khóc, thế nhưng ngược lại chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó duỗi tay sờ soạng chính mình kia bị đánh tràn đầy máu tươi mặt, ngay sau đó liền chỉ thấy những cái đó bị đánh bạo miệng vết thương, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khôi phục lên. Tiếp theo, đái qua đảo mắt công phu, cơ nhẹ trần lại lần nữa duỗi tay, hủy diệt trên mặt vết máu. Tức khắc, một trương hoàn hảo không tổn hao gì mặt, lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này, sao có thể? Mọi người kinh hãi, gần như bản năng hít ngược một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ hôm nay mang tộc thánh chủ cùng Lạc Cửu Thiên giống nhau, cũng có chết mà sống lại bản lĩnh? Nếu là nói vậy, nghĩ đến này đáng sợ khả năng. Ở đây rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Nhưng thật ra hai bên sóng giữ hải trên đài hải tộc, nhìn vào thần, ngay sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói. Nay liên không có việc gì. Chẳng lẽ kia nữ không phải người, là yêu? Sẽ không a, nào có yêu lớn lên dạng. Lại nói, trên người nàng cũng không có yêu khí, không phải là yêu. Không sai, kia nữ không phải yêu, nhưng trên người giống như có cổ mùi hôi. Phỏng chừng cũng không phải người. Ân. Chính là, ta phỏng chừng là ta vật. Không phải nói thượng cổ ta vật, có chút liền có xú vị sao. Phỏng chừng kia nữ chính là thượng cổ ta vật biến ảo, sau đó lại đây cùng Diệp thân nhân đoạt nam nhân. Hải tộc mạch não cùng nhân tộc bất đồng. Thậm chí liền này chỉ chớp mắt công phu, liền đem cơ nhẹ trần từ nhân tộc quy hoạch đến thượng cổ ta vật phạm trù, hơn nữa trong nháy mắt được đến ở đây sở hữu hải tộc tán đồng. 2905 chương 2905 bệnh tâm thần, thuần. Bất quá, ở đây một ít hải tộc tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão, lại có khác hoài nghi. Đặc biệt là, vừa mới cơ nhẹ trần trong mắt lục mang. Cho nên lập tức, một ít hải tộc tộc trưởng liền tiến đến tứ đại chủng tộc đại trưởng lão bên người, nhỏ giọng nghị luận lên. Kia nhân tộc đàn bà, có chút không thích hợp a. Vừa mới nàng đôi mắt mạo lục quang, ta thấy. Ta hoài nghi nàng là bích đồng tộc. Ta cũng thấy. Bất quá bích đồng tộc không phải sớm tại viễn cổ thời kỳ liền diệt vong sao. Nếu thật là bích đồng tộc liền khó giải quyết. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy, kia đàn bà cả người xú vị, có chút không tầm thường. Không sai, mặc kệ là nhân tộc vẫn là bích đồng tộc, theo lý thuyết đều sẽ không có xú vị. Hơn nữa, các ngươi nhìn thấy không có, vừa mới Diệp Thân Nhân nam nhân chịu nàng đầy mặt mạo huyết, hiện giờ thế nhưng đảo mắt thì tốt rồi. Liên tính là yêu tộc, cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Việc này có chút cổ quái a. Đối. Kia đàn bà tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Liên như vậy nhìn. Phóng cái gì thí đâu? Nhìn. Nay phải đợi quy tổ cùng vài vị lão tộc trưởng ra tới, biết chúng ta quang xem náo nhiệt không làm sự, còn không được bị chịu chết. Chính là. Phía trước vài lần Diệp ra nguy cơ, chúng ta cũng chưa giúp đỡ vội. Ngược lại là Diệp ra 5 lần 7 lượt giúp chúng ta hải tộc cũng không thể không nói quý củ, kia không phải cùng đám kia không biết xấu hổ nhân tộc giống nhau sao. Là cực. Là cực. Bất quá như thế nào giúp? Một loại hải tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn về phía tứ đại chủng tộc đại trưởng lão. Bốn vị đại trưởng lão trước mắt cũng là lòng có tính toán, ngay sau đó đãi một lát sau, đồng nhiên ánh mắt sáng lên. Tiếp theo liền đem một chúng hải tộc tộc trưởng kêu lên tới, nhỏ giọng nghị luận lên. Hải tộc bên này lén thương nghị, chuẩn bị động thủ. Mà giờ này khắc này, một lần nữa khôi phục nguyên trạng cơ nhẹ trần, lại đã là giống như người không có việc gì, lại lần nữa đi vào quảng trường trung ương. Chẳng qua, lúc này cơ nhẹ trần, trên mặt đã là lui đi dữ tợn. Một lần nữa khôi phục phía trước bình tĩnh bộ dáng. Cười như không cười ánh mắt quét mắt bị Lạc Cửu Thiên ngăn ở phía sau Diệp Tịch Giao, ngay sau đó liền tầm mắt vừa chuyển, đem ánh mắt trở xuống đến Lạc Cửu Thiên trên người. Cửu Thiên, ta biết ngươi là bị nàng ché mắt. Nhưng ngươi tin tưởng ta, ở trên đời này, chỉ có ta là yêu nhất ngươi. Cũng chỉ có ta, mới là nhất hiểu biết ngươi, nhất hiểu ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi có thể theo ta đi, phía trước sở hữu, ta đều không so đo. Chúng ta rời xa nơi này. Đi rất xa, đến một cái ai đều tìm không thấy chúng ta địa phương, ngươi có chịu không? Nhẹ nhàng chậm chạp ngôn ngữ, mang theo một tia không dễ phát hiện dụ hoặc. Nhưng lời này nói thật sự có đủ kỳ ba, cho nên lập tức vẫn luôn nghẹn một hồi lâu kim béo, rốt cuộc nhịn không được phun tào nói. Ngoa tào! Này đàn bà mẹ nó đầu góc có bệnh đi. Này đến có bao nhiêu đại mặt, mới có thể nói ra nói như vậy. Điên rồi vẫn là choáng váng. Kim béo lời này đơn giản thô bạo, nhưng lại lập tức nói ra ở đây mọi người tiếng lòng. Thật đương nhân gia thiên tôn các chủ là ngốc tử vẫn là đầu góc có hố. Có phải hay không bị mê hoặc, chính mình còn phân không rõ. Khác không nói, đơn tử phía trước kia tam kiện đáp xính lễ, liền biết vì buổi hôn lễ này, thiên tôn các bên kia hoa không biết nhiều ít tâm tư. Liên này, còn không biết xấu hổ nói, nhân gia yêu nhất chính là ngươi. Hơn nữa, vừa mới kia một cái tát là phiến cấp chết người. Chói lọi vào mặt, thế nhưng còn có thể trang đà điểu, trận mắt nói dối, như vậy quả thực chính là bệnh tâm thần. Thuần. Thậm chí đừng nói ở đây khách khứa, liền đi theo cơ nhẹ trần mặt sau, trước sau không có hé răng đại trưởng lão, đều không khỏi sắc mặt âm trầm lên. 2906 chương 2906 ta có thể rời đi hắn. Bởi vì ở đại trưởng lão trong mắt, cơ nhẹ trần cũng không phải một nữ nhân. Mà là thiên mang tộc thánh chủ. Cho nên thân là thánh chủ, đương nhiên hàng đầu nhiệm vụ, chính là muốn giúp đỡ thiên mang tộc, tiến tới sử bích đồng tộc truyền lưu đi xuống, hơn nữa trở thành vạn giới trăm tộc phía trên cao cao vương giả. Đại trưởng lão cả đời đều là vì mục đích này mà sống, cho nên hắn mới hao tổn tâm cơ đem cơ nhẹ trần sống lại. Nhưng trước mắt, cơ nhẹ trần xác thật sống, thực lực cũng xác thật rất mạnh. Nhưng thân là thánh chủ, rõ ràng gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Hiện giờ lại chỉ vì một người nam nhân, hoàn toàn không màng toàn bộ thiên mang tộc chết sống. Quả thực tội ác tày trời. Càng làm cho đại trưởng lão không thể tiếp thu chính là, ngày đó tôn các chủ căn bản đối nàng không có một chút ý tứ, thậm chí trước mặt mọi người vả mặt, nhưng mặc dù như vậy, nàng thế nhưng còn gắt gao dây dưa, quả thực mất hết thể diện. Bích đồng tộc là cao quý, là vạn giới trăm trong tộc, ưu tú nhất chủng tộc. Mà thân là bích đồng tộc người thừa kế, sao lại có thể như vậy? Cho nên càng xem, đại trưởng lão càng cảm thấy ngực có đem hỏa ở thiêu. Thậm chí cuối cùng một tia đối cơ nhẹ trần kỳ vọng, cũng ở vừa mới trong nháy mắt, hôi phi yên diệt. Đại trưởng lão bắt đầu tự hỏi chính mình đường lui. Mà lúc này cơ nhẹ trần, lại đã là như là chứ ma giống nhau. thậm chí xem đều không xem những người khác liếc mắt một cái, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên. Ngay sau đó càng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, lại lần nữa mở miệng nói. Còn có Cửu Thiên, ngươi nghe ta nói. Cái kia tiện nhân bất quá là cái người thường, nàng có thể sống quá lâu. Không dùng được mấy năm, nàng liền sẽ tuổi già sắc suy, biến thành một cái xấu xí lao thái bà. Cho nên chỉ có ta có thể lâu lâu dài dài làm bạn ngươi, Cửu Thiên theo ta đi được không? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Cửu Thiên, ngươi theo ta đi đi. Nói xong lời cuối cùng, cơ nhẹ trần tiếng nói, đã là mang theo một tia rõ ràng khẩn cầu. Nhưng Lạc Cửu Thiên rõ ràng không muốn nghe nàng vô nghĩa, lập tức lạnh lùng nói. Hồng nhan xương khô lại như thế nào? Tổng so ngươi cái này. Lạc Cửu Thiên vừa định nói quái vật, đã có thể vào lúc này, đứng ở hắn phía sau Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên rối tay lặng lẽ xả hắn một chút. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, bản năng muốn quay đầu. Nhưng lúc này lại thấy Diệp Tịch Giao cất bước đi ra, nhìn về phía cơ nhẹ trần, hỏi. Cơ nhẹ trần, ngươi thật muốn làm Cửu Thiên đi theo ngươi. Cơ nhẹ trần vốn là không đem Diệp Tịch Giao xem ở trong mắt. Nhưng nghe được lời này, vẫn là không cấm nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái, tàn nhẫn như lao. Nhưng Diệp Tịch Giao lại biết, nàng nghe lọt được. Ngay sau đó nói tiếp. Ta biết ngươi là thiệt tình thích Cửu Thiên, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng, Cửu Thiên căn bản là không thích ngươi. Bất quá, vì Cửu Thiên tương lai, ta có thể rời đi hắn, bất quá. Ngươi muốn nói cái gì? Quả nhiên, Diệp Tịch Giao cái này đề nghị hiển nhiên thập phần đối cơ nhẹ trần ăn uống. Bởi vì cơ nhẹ trần rất rõ ràng, Diệp Tịch Giao lời này nói đích xác thật không sai. Cho nên, mặc dù nàng bản năng cảm thấy Diệp Tịch Giao hẳn là có khác mục đích, nhưng vẫn là kháng cự không được, truy vấn đi xuống. Nhưng ở đây mọi người, lại rõ ràng bị Diệp Tịch Giao doãn đốc. Ngay đại hôn, thân nương tử muốn thoái vị nhường hiền. Đại tỷ, ngươi đầu óc có phải hay không cũng cùng kia tiện nhân giống nhau, bị lừa đá. Sao có thể nói ra nói như vậy? Cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói ở đây Diệp gia người cùng với một các khách nhân, thậm chí bao gồm đang ở âm thầm thương lượng muốn như thế nào động thủ hải tộc, ngó ngoe dục dịch thiên tôn sử, cùng với chủ tân tịch vài vị linh thánh đại nhân đều ngây ngẩn cả người. 2907 chương 2907 ta không đồng ý. Đến nỗi Lạc Cửu Thiên, càng là cơ hồ trong khoảnh khắc sắc mặt cứng đờ. Nháy mắt giơ tay, lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem Diệp Tịch Giao xả lại đây. Ngươi nói bậy gì đó? Trầm thấp tiếng nói, thịnh nộ chung mang theo khó có thể tin, cùng một mạt không dễ phát hiện khẩn trương. Mặc dù hắn đã đoán được, bên người tiểu nữ nhân hẳn là ở tính toán cái gì. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không chê không được khẩn trương. Nháy mắt bị xả hồi thân thể, làm mũ phượng thượng buông xuống rèm châu đột nhiên bay ra một đạo xinh đẹp hình cung. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Không nói chuyện, lại hơi hơi chớp hạ đôi mắt. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, ngay sau đó chỉ thấy Diệp Tịch đột nhiên giơ tay, một tay đem Lạc Cửu Thiên tay, cấp quăng đi xuống. Ta không có nói bậy, việc này cùng ngươi không quan hệ. Nói, Diệp Tịch Giao cố ý làm bộ tùy hứng phủi phủi ống tay áo, sau đó quay đầu lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống cơ nhẹ trần trên người, nói. Ta tưởng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, rời đi Cửu Thiên. Chỉ cần ngươi, thỏa mãn ta một cái nho nhỏ yêu cầu. Ta không đồng ý. Lạc Cửu Thiên khí giống to. Trong nháy mắt, toàn bộ Vọng Long Sơn đều vì này chấn động. Cơ nhẹ trần đem hai người phản ứng xem ở trong mắt, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ngay sau đó cảnh giác mà thử truy vấn. Cái gì yêu cầu? Ta muốn biết, Cửu Thiên trong thân thể cái kia cổ trùng, cổ dẫn là cái gì? Diệp Tịch Giao trực tiếp mở miệng, mà lời này vừa ra, hiện trường lại lần nữa một mảnh ồ lên. Phía trước tuy rằng nghe nói là Cửu Thiên thân trung cổ trùng, nhưng mọi người như cũ có chút khó có thể tưởng tượng. Mà hiện tại, đại gia vẫn là lộng không hiểu cái gì là cổ dẫn, nhưng đã là từ Diệp Tịch Giao nói chung, được đến mấy cái mấu chốt tính vấn đề. Đầu tiên, thân là thiên tôn các chủ sát thật trung cổ. Tiếp theo, loại này cổ trùng rất lợi hại, mặc dù là có thể nói hiện giờ thánh linh đại lục y y đan song tuyệt Diệp Tịch Giao, cũng không có thể ra sức. Nếu không sẽ không dò hỏi ngày đó mang tộc thánh chủ, cái gọi là thần bí cổ dẫn. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, ngày đó tôn các chủ thực lực như vậy cường, đều đối cổ trùng khó lòng phong bị, đó có phải hay không nói, cổ trùng đối nhân tộc linh thánh, cũng sẽ có tác dụng. Vấn đề bản thân rất đơn giản, thật có chút sự tình, một khi nghĩ nhiều, liền sẽ càng nghĩ càng thấy ớn. Mà vừa nghe lời này, cơ nhẹ Trần quả nhiên cười lạnh một tiếng, Diệp Tịch Giao tự nhiên rõ ràng chính mình tính kế khả năng bị đối phương đoán được, ngay sau đó cố ý làm bộ không để bụng nói. Ta biết ngươi khả năng sẽ hoài nghi ta có khác sở đồ. Nhưng ngươi chớ quên, ta là một người y lìa giả. Cho nên đối với ta tới nói, tu luyện cũng hảo, luyện đan cũng thế, với ta mà nói đều không sao cả. Mà duy nhất có thể làm ta sinh ra hứng thú, chính là khiêu chiến mọi người tộc các loại bệnh tật. Mà cổ thuật, hiện tại vừa lúc gợi lên ta hứng thú. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ giấu ngươi, hiện giờ các ngươi thiên mang tộc cổ thuật, 89/10, đều đã bị ta sở thấu. Chỉ có cửu thiên thân thể cái này, làm ta có chút tò mò. Vì thế, ta tiêu phí rất nhiều thời gian cùng trải qua, nhưng cho tới bây giờ đều không có tìm ra vấn đề. Mà ta biết, đối với các ngươi luyện cổ người tới nói, rất nhiều chuyện đều không thể ngoại chuyện. Cho nên ta cũng không bắt buộc ngươi nói thêm cái gì, thậm chí hợp với cổ trùng tên từ từ, ngươi đều có thể không nói cho ta, chỉ cần nói cho ta cổ dẫn là cái gì liền hảo. Như vậy, ta liền có manh mối, rồi lại không có được đến toàn bộ, sau đó nghiên cứu lên mới có thú. Ta tưởng, loại này tâm tình, thân là cổ thuật cao thủ ngươi, hẳn là biết giải mới là. Tiểu xảo cằm khẽ nhếch, nói lời này thời điểm, Diệp Tịch Giao biểu hiện tương đương tự tin. 2908 chương 2908 trước mặt mọi người cãi nhau. Nháy mắt đem một cái vì y y thuật, mà tình nguyện từ bỏ hết thể điên cuồng học giả suy diễn 10/10. Thậm chí liền lạc cửu thiên, nếu không có phía trước tiếp thu đến Diệp Tịch Giao ám chỉ, đều hơi kém tin là thật. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Đường Lanh Canh cùng Diêm Tiểu Man tức khắc nhịn không được từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Diệp tỷ tỷ, Tịch Giao tỷ, ngươi. Hai người còn tưởng nói, nhưng theo sau liền bị Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn xả đi xuống. To như vậy Diệp ra quảng trường, nháy mắt lâm vào một mảnh an tĩnh. Lạc Cửu Thiên càng là không dám thả lỏng, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, ngay sau đó giả vờ thịnh nộ lạnh lùng nói. Diệp Tịch Giao, ngươi liền như vậy muốn biết kia cổ dẫn là cái gì? Diệp Tịch Giao nhìn hắn một cái, đương nhiên. Dứt lời, Diệp Tịch Giao quay đầu lại lần nữa cơ nhẹ Trần, nhưng tiếp theo nháy mắt, rồi lại bị Lạc Cửu Thiên xả trở về. Cứ như vậy, một đi một về, đại hôn ngày đó, tân lang cùng tân nương tử thế nhưng trước mặt mọi người xảo đi lên. Mà hai người thanh âm cũng là một tiếng so một tiếng đại. Thậm chí tính cả đã bị an trí ở Diệp gia hậu đường khách khứa các nữ quyến, đều đã là nghe được động tĩnh. Hải tộc cùng ở đây khách khứa càng là không cần phải nói, đã sớm bị trường hợp này dọa sợ. Mà Diệp gia bên này, ngay từ đầu cũng có chút hoàng thần, nhưng theo sau vẫn là Diệp Cảnh Hàn phản ứng mau, lập tức thế nhưng cũng xem náo nhiệt không chê sự đại, đứng ra giúp đỡ một bên. Lạc Cửu Thiên bị chọc tức chết khiếp, lập tức cường đại linh áp hỗn loạn tức giận, liền bắt đầu từ quanh thân lan tràn mở ra. Nguyên bản còn tưởng rằng hai người là diễn trò các tân khách, vừa thấy sự nháo lớn, lập tức thế nhưng cũng tin là thật. Thậm chí liền đồng thánh hàn thánh bọn người khẽ như mày, làm bộ liền muốn ra tay, đem hai người kéo ra. Ngược lại là cơ nhẹ Trần, vẫn luôn không nói gì. Mắt lạnh nhìn Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao càng xảo càng hung, ngay từ đầu còn lược có đề phòng, nhưng chậm rãi, trong mắt liền không khỏi nhảy nhót lên. Ngay sau đó, liền ở hai người ồn ào đến túi bụi thời điểm, cơ nhẹ Trần rốt cuộc mở miệng nói. Cửu Thiên, lúc này ngươi đã biết đi, nữ nhân này trong mắt chỉ có ý y thuật, căn bản là không có ngươi. Cho nên, theo ta đi đi, Cửu Thiên. Cơ nhẹ Trần tiếng nói không lớn không nhỏ, lại ở một mảnh tiếng ồn ào chung, phá lệ xông ra. Nhưng vừa nghe lời này, mới vừa còn cùng Diệp Tịch Giao cãi nhau là Cửu Thiên, tức khắc trực tiếp giận chó đánh mèo a mắng. Lan. Cơ nhẹ Trần lập tức bị mắng mặt xám mày cho. Càng nhưng khí chính là, Diệp Tịch Giao lúc này thế nhưng cũng xen mồm nói. Hừ, cơ nhẹ Trần, ta đã nói rồi. Cửu Thiên thích chính là ta, trừ bỏ ta rời đi hắn, hắn là tuyệt đối không thể rời đi ta. Người nam nhân này, chỉ biết nghe ta nói, đến nỗi ngươi. Hừ, trừ phi nhặt ta dư lại. Diệp Tịch Giao, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi thật cho rằng ta không rời đi ngươi. Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, vậy ngươi đi a? Ngươi! Lạc Cửu Thiên khí gân xanh bính ra, lại nói không ra một câu. Mà cách đó không xa Cơ Nhẹ Trần đem hai người bộ dáng xem ở trong mắt, nháy mắt hai tròng mắt tối sầm lại. Chính mình tâm tâm niệm niệm, lại là đối phương khinh thường mà cố. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ta rốt cuộc nơi nào so được với cái kia tiện nhân? Vì cái gì rõ ràng nàng đều nói như vậy minh bạch, ngươi thế nhưng còn không rời đi nàng. Nghĩ đến đây, Cơ Nhẹ Trần trong nháy mắt hai mắt huyết hồng, ngập trời tức giận, càng là giống như sóng thần giống nhau, đánh sâu vào nàng tâm linh, hận không thể đương trường đem Diệp Tịch Giao bầm thây vạn đoạn. Thiện nhân! Đáng giận thiện nhân! Ngươi chờ, ta Cơ Nhẹ Trần thề với trời, tất yếu ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. 2909 chương 2909 Diệp Tịch Giao, ngươi hỗn đản. Cơ Nhẹ Trần từ trước đến nay là thiên chi kiều nữ. Từ rất nhỏ bắt đầu, liền bởi vì bị phát hiện kích phát bích đồng lực lượng, mà bị toàn bộ bích đồng tộc cùng với thiên mang tộc đám kia nô buộc phủng ở lòng bàn tay đương thành bảo bối. Nàng lời nói, chính là mệnh lệnh. Chưa từng có người dám cãi lời. Thằng đến gặp được Lạc Cửu Thiên. Khi đó, hắn còn không gọi Lạc Cửu Thiên, mà kêu Cửu Thiên. Đối chính mình hờ hững không nói, càng là hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Nhưng nàng lại mạc danh thích hắn. Hơn nữa đối phương càng lãnh đạo, càng làm nàng vô pháp tự kiềm chế. Thẳng đến thiên quả xuất hiện. Phải biết rằng, lúc trước chính là nàng trước tìm được thiên quả. Tuy rằng nàng trước cướp được chính mình tưởng được đến, nhưng nào nghĩ đến, dư lại một bộ phận, đã bị hắn cầm đi. Nhưng ai ngờ đến. Bất quá, này đó đều không quan trọng, quan trọng là, hiện tại nàng sống. Nhưng hắn lại lắc mình biến hóa, từ cửu thiên biến thành Lạc Cửu Thiên, thậm chí so với từ trước. Đôi chính mình càng lãnh đạm. Mà hết thể này, đều là bởi vì cái kia đáng chết tiện nhân. Diệp Tịch Giao. Chưa từng có người có thể như vậy nhục nhã ta, nhưng ngươi chẳng những nhục nhã ta, còn nhục nhã Cửu Thiên. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm, còn không phải thời điểm. Mắt nhìn Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao ở hỉ đường càng xảo càng hung, Cơ Nhẹ Trần biểu tình cũng tùy theo thay đổi thất thường. Ngay sau đó đãi nhìn không sai biệt lắm, mới lại mở miệng nói. Ta có thể nói cho ngươi cổ dẫn, bất quá. Đang cùng Lạc Cửu Thiên căm tức nhìn Diệp Tịch Giao, nháy mắt ánh mắt vừa động, ngay sau đó chạng là hưng phấn hai mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Cơ Nhẹ Trần. Vội hỏi nói, bất quá cái gì? Cơ Nhẹ Trần quét sắc mặt xanh mét Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, lại nhìn về phía vẻ mặt hưng phấn thậm chí ẩn ẩn mang theo điên cuồng Diệp Tịch Giao, khóe môi nháy mắt không tự giác gợi lên. Ngay sau đó nói, bất quá. Ta muốn ngươi trước từ Cửu Thiên bên người rời đi. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt nháy mắt bình tĩnh lại, cười như không cười nhìn về phía Cơ Nhẹ Trần, nói. Cơ Nhẹ Trần, ngươi thật khi ta là ngốc tử sao? Ta nếu là trước rời đi, kia lúc sau, ngươi nếu là không nói cho ta đâu. Ngươi vừa mới đã nói, muốn cùng Cửu Thiên đi một cái không ai có thể tìm được địa phương, ẩn cư lên. Như thế nào? Hiện tại liền đã quên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, ngươi nói trước ra cổ dẫn là cái gì, hơn nữa phát huyết thể, nói cần thiết là nói thật. Chờ ngươi nói xong, ta liền tuyên bố hôm nay hôn sự hủy bỏ, về sau cùng Lạc Cửu Thiên ân đoạn nghĩa tuyệt, ta vọng lòng sơn ở không được làm hắn cùng với thiên tôn các người, bước vào nửa bước. Ngươi xem coi thế nào? Giao nhi, Diệp cô nương, ngươi, Diệp Tịch Giao lời này nói quá tuyệt, cho nên trong nháy mắt, đãi lời kia vừa thốt ra, thân là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng, đầu tiên liền lớn tiếng quát lớn lên. Mà thiên tôn các bên này, lệ thừa đám người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Phong Thanh Liệt quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, lập tức cũng đi theo bật thốt lên kêu lên. Đến nỗi Lạc Cửu Thiên, càng là hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn trước mắt nữ nhân. Ngay sau đó thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, mới đôi môi mân khẩn, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới thanh âm. Từng câu từng chữ nói. Diệp Tịch Giao, ngươi hỗn đản. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại không hề sở động. Thậm chí xem cũng chưa xem Lạc Cửu Thiên, chỉ lẳng lặng nhìn Cơ Nhẹ Trần, chỉ có dấu ở đỏ thấm hỉ phục hạ tay, lại ở không tự chủ được nắm chặt, khẩn trương tột đỉnh. Từ từ, còn muốn chờ một chút. Thắng bại tại đây nhất cử, chỉ cần hỏi thanh cổ dẫn, như vậy. Diệp Tịch Giao trong lòng tính toán, đồng thời khống chế trên mặt biểu tình. Không lộ ra một tia khác thường. 2910 chương 2910 đương trường thể. Tựa như minh bạch chính mình để phòng Diệp Tịch Giao giống nhau, Cơ Nhẹ Trần thực minh bạch, Diệp Tịch Giao cũng ở đề phòng chính mình. Rốt cuộc, ai đều không phải ngốc tử. Hơn nữa, Cơ Nhẹ Trần trước đây cũng từng điều tra quá Diệp Tịch Giao, biết đối phương cũng là một cái tương đương khôn khéo người. Cho nên, lúc này Diệp Tịch Giao lời này, không những không làm Cơ Nhẹ Trần cảm thấy cổ quái, thậm chí ngược lại cảm thấy thực bình thường. Thử vô sai, xem ra trước mắt tiện nhân này quả nhiên là muốn biết cổ dẫn, tưởng điên rồi. Bất quá như vậy cũng hảo, đặc biệt là, Cửu Thiên càng ngày càng chán ghét nàng, như vậy về sau cũng tỉnh chính mình động thủ. Nghĩ đến đây, Cơ Nhẹ Trần trong lòng càng thêm vừa lòng. Ngay sau đó câu môi nói, muốn cho ta phát huyết thể, có thể. Bất quá, ngươi cũng đến phát. Lạc Cửu Thiên trong lòng lột bột một chút, ánh mắt ẩn ẩn có chút dao động. Mà Diệp Tịch Giao đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, lập tức gật đầu, hảo. Ngươi trước tới. Trường hợp lập tức trở nên cổ quái lên. Trước mắt bao người, Diệp Tịch Giao cùng Cơ Nhẹ Trần cứ như vậy quyết định một lần giao dịch, mà lợi thế thế nhưng chính là Lạc Cửu Thiên. Kết quả này làm ở đây mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà thiên tôn các người, cũng ngay sau đó ẩn ẩn có chút bất mãn. Một ít thiên tôn sử nhìn về phía Diệp Tịch Giao ánh mắt, tức khắc có chút thay đổi. Nhưng mắt nhìn phía trước Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt bọn người không hề răng, bọn họ liền cũng chỉ hảo nhắm lại miệng, không dám nhiều lời một câu. Lạc Cửu Thiên như cũ sắc mặt xanh mét. Diệp gia người đứng ở một bên, cũng có chút không biết làm sao. Đến nỗi Cơ Nhẹ Trần, lúc này cũng không cảm thấy Diệp Tịch Giao làm chính mình trước tới sẽ chơi cái gì đa dạng. Rốt cuộc, Thánh Linh Đại Lục thế gia, Cơ Nhẹ Trần thấy nhiều. Hảo sắc mặt, giảng quy củ, đem ra phong xem đến so cái gì đều quan trọng. Mà trước mắt Diệp Tịch Giao trước mặt mọi người nói ra lời này, sẽ không sợ nàng đổi ý nếu không, đừng nói chính mình, liền tính Diệp gia cũng sẽ không bỏ qua nàng. Rốt cuộc, chung quanh nhiều như vậy khách khứa nhìn đâu. Diệp Tịch Giao đại biểu cho Diệp gia thể diện, một khi nói không giữ lời, đã có thể không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy. Lại nói, nếu là nàng thật có thể làm ra bực này xấu chết, Cửu Thiên liền càng thấy rõ nàng chân thật bộ mặt, chẳng phải càng tốt. Cho nên lập tức, đại Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Cơ Nhẹ Trần liền trực tiếp sảng khoái ứng tiếng nói. Hảo, ta trước tới theo ta trước tới. Nói, Cơ Nhẹ Trần tiến lên một bước, ngay sau đó vẻ mặt chính xác khẽ nhếch khởi cằm. Dương giọng nói, ta Cơ Nhẹ Trần giờ này ngày này tại đây phát huyết thề, phía dưới chi ngôn, những câu là thật, như có giả dối, thiên lôi đánh xuống. Cửu Thiên sở trung cổ trùng cổ dẫn là, tình nhân tinh huyết. Liên tiếp nói, Cơ Nhẹ Trần nói sạch sẽ lưu loát. Dứt lời, dương mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói, ta nói xong, tới phiên ngươi. Diệp Tịch Giao nhướng mày cười, ngay sau đó cũng học vừa mới Cơ Nhẹ Trần động tác. Cất bước đi ra hỉ đường, đồng thời cất bước tiến lên một bước. Nói, ta Diệp Tịch Giao giờ này ngày này tại đây phát huyết thề, phía dưới chi ngôn, những câu là thật, như có giả dối, thiên lôi đánh xuống. Hôm nay hôn sự. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao không biết vì sao, bỗng nhiên dừng một chút. Nguyên bản Cơ Nhẹ Trần còn rất đắc ý, nhưng Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên ngừng, nhưng không khỏi làm Cơ Nhẹ Trần sửng sốt. Phải biết rằng, vừa mới nàng thề thời điểm, chính là để lại một tay. Bởi vì trên thực tế, Lạc Cửu Thiên sở trung cổ trùng, giải cổ cổ dẫn kỳ thật tổng cộng yêu cầu 3 loại đồ vật. Tình nhân tinh huyết, chỉ là một trong số đó, lại phi toàn bộ. Nhưng cổ dẫn thứ này, lại là thiếu một thứ cũng không được, cho nên nàng chỉ nói giống nhau, căn bản vô dụng. Nhưng này cũng không tính lời nói dối, rốt cuộc tình nhân tinh huyết, xác thật là cổ dẫn, mặc dù Diệp Tịch Giao về sau nghĩ sai rồi. Huyết thể cũng sẽ không đem phản phệ dừng ở trên người nàng. 2911 chương 2911 âm. Nói đến cùng, Cơ Nhẹ Trần chính là chơi một cái ngôn ngữ thượng đa dạng, tiến tới mê hoặc Diệp Tịch Giao. Hơn nữa, Cơ Nhẹ Trần tuy rằng nói tình nhân tinh huyết, nhưng cái gọi là tình nhân, đến tuột cùng là chỉ ai? Là hạ cổ giả tình nhân? Vẫn là trung cổ giả tình nhân? Cũng hoặc là khác? Cho nên, lời này căn bản chính là ba phải cái nào cũng được, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, lại cũng đều không phải là lời nói dối. Chỉ là nói một nửa, lưu hơn phân nửa, không hơn. Mà Diệp Tịch Giao không coi truy vấn, cũng làm Cơ Nhẹ Trần mừng thầm không thôi. Nhưng trước mắt, Diệp Tịch Giao thế nhưng đống nhiên ngừng, lại làm Cơ Nhẹ Trần bản năng sinh ra phòng bị. Như thế nào không nói? Ngươi không phải là tưởng đổi ý đi. Diệp Tịch Giao nghe vậy không tiếng động cười, nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Cái gì? Ngươi? Cơ Nhẹ Trần cả kinh, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao thế nhưng thật sự dám làm như thế. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại không nói nữa, mà là ngược lại lần nữa tiến lên hai bước. Cơ Nhẹ Trần liền đứng ở Diệp gia trước đường quảng trường trung ương, nhưng phía trước vì thuyết phục Lạc Cửu Thiên cùng thể, cố ý về phía trước đi rồi vài bước. Cảnh này khiến nàng cùng Diệp Tịch Giao hai người chi gian khoảng cách vốn là không tính xa, lúc này Diệp Tịch Giao lần thứ hai tiến lên, lập tức không hai bước, hai người liền đã là mặt đối mặt, chỉ có vài bước xa. Cơ Nhẹ Trần sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Mà Diệp Tịch Giao lúc này lại cười. Ngay sau đó mở miệng nói. Yên tâm, ta không nghĩ tới đổi ý. Còn không phải là huyết thế sao, ta Diệp Tịch Giao còn phát khởi. Chẳng qua. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao lại lần nữa dừng một chút. Cơ Nhẹ Trần nhíu mày, nhưng vừa muốn truy vấn, tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy trước mắt đột nhiên có thứ gì thoảng qua, tiếp theo cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào, ngực liền truyền đến một trận chùy tâm đến xương đau nhức. A! Hét thảm một tiếng, Cơ Nhẹ Trần bản năng lui về phía sau, đồng thời duỗi tay hung hăng về phía trước đẩy. Nhưng lại đẩy một cái không. Ngực đau đớn ở tiếp tục, đau làm Cơ Nhẹ Trần hơi kém ngất xỉu đi. Theo sau đái hoán một hồi lâu, mới thở dốc lại đây, ngay sau đó duỗi tay chậm rãi sờ hướng chính mình đau đớn ngực. Đái lấy ra, đem tay nằm xoài trên trước mắt, máu tươi đầm địa. Chói mắt màu đỏ tươi, trong nháy mắt làm Cơ Nhẹ Trần đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó Cơ Nhẹ Trần dễ rũa nâng lên mắt, lập tức liền đối với thượng một trương mạo mị khuynh thành, tư dung như tiên mặt. Đó là Diệp Tịch Giao mặt. Mũ phượng thượng buông xuống rèm trâu, đã là không biết khi nào bị đẩy ra, treo ở hai tấn. Mi như họa, mắt như đàm. Nhưng giờ này khắc này, càng dẫn nhân chú mục, lại là tay nàng. Bởi vì, liền ở Diệp Tịch Giao trong tay, thế nhưng bắt lấy một trái tim. Mà lúc này trái tim, máu tươi đầm địa, hoàn hảo bị Diệp Tịch Giao trộn vào trong tay. Thậm chí xuyên thấu qua kia màu đỏ tươi huyết, còn có thể rất nhỏ cảm giác được, kia trái tim ở rất nhỏ nhảy lên. Càng mấu chốt chính là, đó là một viên nhân tâm. Cơ Nhẹ Trần tâm. Gây mùi huyết tinh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Diệp gia quảng trường. Thế cho nên, trong nháy mắt, ở đây nhân tộc, hải tộc, tất cả đều bị một màn này trấn trụ. Nguyên lai, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, Diệp Tịch Giao thế nhưng thừa dịp nói chuyện đồng thời, đột nhiên tiến lên. Đồng thời duỗi tay thành chảo, trực tiếp đem Cơ Nhẹ Trần trái tim, đào ra tới. Nhưng nàng tốc độ quá nhanh, mau liền Cơ Nhẹ Trần chính mình cũng vô pháp phát hiện. Thế cho nên chung quanh mọi người, càng là chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền. Chỉ có số ít một ít khách khứa, thấy rõ quá trình, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Diệp Tịch Giao vừa mới kia một tay, quả thực tuyệt. Hơn nữa, tuyệt đối là sớm có mưu tính. 2912 chương 2912 Diệp Tịch Giao, ngươi gạt ta. Mãn tràng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cơ Nhẹ Trần ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bị Diệp Tịch Giao chộp vào trong tay trái tim, mỹ lệ trên mặt, trong nháy mắt hoàn toàn vặn mẹo. Diệp Tịch Giao, ngươi gạt ta. Thê lương gào giống như phẫn nộ mà điên cuồng dã thú. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại khoe môi nhẹ cong. Lộ ra một mặt mấy không thể thấy ý cười. Nói. Lừa ngươi. A, vậy con ngươi lại làm sao không có gạt ta? Nói, Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa chuyển, liếc liếc mắt một cái Cơ Nhẹ Trần kia như cũ không ngừng mạo huyết ngực, sau đó nói tiếp. Không sai, ta xác thật giống biết cổ dẫn là cái gì. Đáng tiếc, ngươi lại đã quên, ta vì cái gì nhất định một hai phải cổ dẫn không thể. Nếu không phải bởi vì Cửu Thiên. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý. Mà hắn nếu không còn nữa, ta đây lại nghiên cứu cổ dẫn, cổ trùng, lại có gì ý nghĩa? Đối, ta là cái y y giả không giả. Nhưng trừ bỏ một cái y y giả, ta càng là một nữ nhân. Đến nỗi ngươi nói lửa. Cơ Nhẹ Trần, ngươi thật là quá để mắt chính mình, cũng quá coi thường ta. Ngươi thật đương vừa mới ngươi chơi cái kia tiểu tâm cơ, ta không thấy ra tới. Cửu Thiên Sở Trung Cổ. Rõ ràng giải cổ dẫn có ba loại, nhưng ngươi lại chỉ nói một loại. Hơn nữa, còn nói ba phải cái nào cũng được. Cơ Nhẹ Trần, ngươi thật đúng là tự tin, cho rằng các ngươi bích đồng tộc viễn cổ hôn cổ, không người biết hiểu, không người có thể giải đúng không? Diệp Tịch Giao một phen ngôn ngữ, chẳng những trực tiếp chọc thủng Cơ Nhẹ Trần vừa mới xiếp, càng là trước mặt mọi người chỉ ra Lạc Cửu Thiên sở trung cổ trùng xuất xứ. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, cơ nhẹ Trần quả nhiên sắc mặt cả kinh, nhưng dây lát gian liền lại lập tức tàn nhẫn lên, lạnh lùng nói. Nguyên lai, ngươi đều biết. Cho nên, vừa mới các ngươi đều chỉ là ở diễn kịch, mục đích chính là tưởng gạt ta. Diễn kịch là thật sự, đến nỗi có biết hay không. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao cố ý dừng một chút. Ngay sau đó một bên gọi người đem trong tay trái tim cẩn thận trang hảo, lấy xuống. Sau đó mới lại lần nữa tiếp lời, nói. Đương nhiên biết, nếu không, như thế nào biết người nói chính là thật là giả. Kỳ thật, Diệp Tịch Giao phía trước tuy rằng đối Lạc Cửu Thiên sở trung cổ trùng có xác thực phỏng đoán. Khá vậy không dám là 10 thành 10 khẳng định, nhất định chính là bích đồng tộc viễn cổ thời kỳ hôn cổ không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, vạn nhất không phải đâu. Nếu là như vậy, chính mình chẳng phải là phạm vào đại sai. Tuy rằng loại này khả năng rất thấp, nhưng sự tình quan Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao như cũ không dám mạo hiểm. Bởi vậy, vì khẳng định chính mình phỏng đoán, Diệp Tịch Giao mới có thể cố ý ở vừa rồi, cùng Lạc Cửu Thiên diễn một tuần kịch, mục đích chính là lừa cơ nhẹ Trần mở miệng. Kết quả, cơ nhẹ Trần tuy rằng có điều giữ lại, thậm chí chỉ nói một cái tình nhân tinh huyết, nhưng lại vẫn như cũ đủ để chứng minh, Diệp Tịch Giao phía trước phỏng đoán, là thật sự. Cho nên, xét đến cùng, vừa rồi đừng động cơ nhẹ Trần đừng động nói cái gì, chỉ cần nói, liền hảo. Mà nếu chứng minh là phỏng đoán là chính xác, như vậy Diệp Tịch Giao tự nhiên liền phải động thủ. Bởi vì, nếu là bích đồng tộc viễn cổ thời kỳ hôn cổ nói, như vậy ba loại cổ dẫn liền phân biệt là, hạ cổ giả tâm đầu nhục, trung cổ giả lòng bàn tay cốt, cộng thêm trung cổ giả tình nhân một giọt tinh huyết. Nay trong đó, trung cổ giả là Lạc Cửu Thiên, mà hắn tính nhân, tự nhiên chính là chính mình. Cho nên, chính mình một giọt tinh huyết, không thành vấn đề, trung cổ giả Lạc Cửu Thiên lòng bàn tay cốt, cũng không thành vấn đề, duy nhất khuyết thiếu, đó là hạ cổ giả. Cũng đó là cơ nhẹ Trần tâm đầu nhục. Mà trước mắt, cơ nhẹ Trần tâm đầu nhục, đã ở chính mình trong tay. 2913 chương 2913 nàng là quái vật. Thẳng đến lúc này, ở đây một ít người, mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai, vừa mới hết thảy, thế nhưng chỉ là diễn kịch. Cộng lại, chỉ là vì gạt người. Nhưng này cũng diễn quá giống đi, đừng nói khách khứa, hợp với Diệp gia người một nhà giống như đều bị chơi. Nghĩ đến đây, ở đây các tân khách không khỏi quay đầu nhìn về phía vừa rồi thượng vội vàng can ngăn Diệp gia người. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy Diệp gia người chính vẻ mặt mộng bức. Nhưng thật ra Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn, bị chọc tức quá sức. Bên cạnh đại phu nhân Nguyệt Oánh Yên chính cho hắn thuật khí, nhưng đó là như vậy, như cũ nộ mục trừng to bộ dáng, hiển nhiên như cũ có khi khắc tạc mau nguy hiểm. Mà cơ nhẹ Trần kiểu gì khôn khéo. Vừa rồi sở dĩ bị Diệp Tịch Giao che giấu, trừ bỏ Diệp Tịch Giao làm được diễn quá thật ở ngoài, càng quan trọng là, nàng còn đối Lạc Cửu Thiên tồn tại ảo tưởng. Nhưng trước mắt, Lạc Cửu Thiên chẳng những cùng Diệp Tịch Giao kết phường lừa gạt chính mình không nói, thế nhưng còn trơ mắt nhìn chính mình bị Diệp Tịch Giao đào tâm. Cơ nhẹ Trần tâm, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chống đỡ hơn 1.000 năm chấp niệm, phảng phất tại đây một khắc, hoàn toàn bùng nổ. Cho nên cơ nhẹ Trần cười. Hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cười. Ha ha. Nhưng dần dần mà, nàng tiếng cười càng lúc càng lớn, thậm chí tới rồi cuối cùng, lại là đột nhiên ngẩng đầu, điên cuồng cười ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Diệp Tịch Giao. Lạc Cửu Thiên. Hảo, các ngươi thực hảo. Các ngươi. Phát cuồng tiếng cười, cùng với gần như nghẹn ngào nói mớ. Cơ nhẹ Trần nguyên bản mỹ lệ mặt, hoàn toàn vặn vẹo, ngay sau đó gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một đôi nam nữ. Nam tuấn, nữ mỹ. Cơ nhẹ Trần cười nhạo, ngay sau đó chậm rãi hé miệng, lộ ra lây dính máu tươi hàm răng, từng câu từng chữ, nói. Các ngươi cảm thấy các ngươi thắng. A, ha ha. Cơ nhẹ Trần câu lúc eo, nhẹ giọng nói. Nhưng nói tới đây, lại bỗng nhiên lộ ra một mạt quỷ dị tươi cười. Diệp Tịch Giao sửng sốt, bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng tiếp theo nháy mắt, còn không đợi Diệp Tịch Giao cùng với ở đây mọi người phản ứng lại đây, lại thấy cơ nhẹ Trần thế nhưng đột nhiên thân hình một tiếng, nháy mắt nghĩ phía sau đại trưởng lão nhào tới. Đại trưởng lão trước đây đã đối cơ nhẹ Trần hoàn toàn thất vọng rồi. Cho nên, liền ở vừa rồi Diệp Tịch Giao bỗng nhiên ra tay, nháy mắt móc ra cơ nhẹ Trần trái tim sau, đại trưởng lão liền đôi mắt nhảy dựng. bản năng nói cho đại trưởng lão, sự tình hôm nay là không được. Cho nên lập tức, đại trưởng lão liền bắt đầu bất động thanh sắc tìm kiếm đường lui. Đồng thời chuẩn bị, một khi trong chốc lát mọi người vây công cơ nhẹ trần, hắn liền lập tức thả ra cổ trùng, sau đó sấn loạn xuống núi lào tẩu. Đại trưởng lão kế hoạch thực chu đáo chặt chẽ, thậm chí liền đi con đường kia, xuống núi lúc sau, đi trước nơi nào, sau đi nơi nào, đều tính toán hảo. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn so ra kém biến hóa mau, liền ở đại trưởng lão vừa mới tính toán hảo, không đợi ra tay nháy mắt, cơ nhẹ trần liền phát lại đây. Cơ nhẹ trần không biết võ công. Nhưng hai người ly đến thân cận quá, đại trưởng lão căn bản không có phòng bị. Cho nên lập tức, đại trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, giây tiếp theo, liền bị cơ nhẹ trần một phen cắn đứt cổ. Ách! Ách ách! Hét thảm một tiếng đều không kịp phát ra, ao ạt máu tươi liền nháy mắt giống như nước suối giống nhau, phun trào mà ra. Đại trưởng lão bản năng phát ra rên ngầm, mà cơ nhẹ trần, lại ở máu tươi trào ra đồng thời. Nháy mắt mở ra đã là nhuộm đầy máu tươi môi đỏ, điên cuồng liếm mút lên. Khủng bố tình hình, tức khắc đem ở đây mọi người dọa sợ. Quái, quái vật. Nàng là quái vật. 2914 đệ 2914 chương người chết trên người mới có hương vị. Phía trước, Diệp Tịch Giao từng mắng quá cơ nhẹ trần là quái vật. Nhưng ở đây trừ bỏ Lạc Cửu Thiên cùng với thân là hôm trước mang tộc thánh nữ Nguyệt Thoánh Yên ngoại, ai cũng chưa đương hồi sự. Rốt cuộc tựa như Diệp Tịch Giao nói như vậy, nàng trung quy là cái nữ nhân. Thân là nữ nhân, ở đối mặt tình địch thời điểm, tổng không tránh được cảm xúc mất khống chế, nói không lựa lời, này đều thực bình thường. Lại nói, kia cơ nhẹ trần tuy rằng thân phận đặc thù, cho không nam nhân, làm người lên án. Nhưng lớn lên sắc thật thực mỹ, cùng Diệp Tịch Giao cơ hồ ở vào hai loại nữ nhân mỹ lệ cực đoan. Nói nàng là quái vật, đừng nói ở đây mọi người không tin. Đó là Đông Thánh Giản Tích Chi đám người, cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng trước mắt, cơ nhẹ trần thế nhưng trước mặt mọi người đối cùng tộc đại trưởng lao ra tay cũng liền thôi, thế nhưng còn rảo phá cổ, trước mặt mọi người hút huyết. Này vẫn là người sao? Đó là yêu tộc, cũng chưa từng như vậy khủng bố quá. Này không phải quái vật, lại là cái gì? Mọi người đối không biết sự vật, sẽ bản năng sinh ra sợ hãi. Cho nên lập tức, ở đây một ít khách khứa chung. Liền đã là có người mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc. Đại trưởng lão còn đang không ngừng phát ra quỷ dị rên âm, trừng lớn hai mắt, càng là đang không ngừng run rẩy trùng, bắt đầu chậm rãi tăng dã. Tiếp theo, không biết qua bao lâu, cơ nhẹ trần rốt cuộc một tay đem đại trưởng lão ném đi ra ngoài. Đại trưởng lão vốn là khô quắt thân thể, hoàn toàn thành một khối không có huyết cương thi. Mà lúc này cơ nhẹ trần, lại cúi đầu, ngay sau đó khủng bố một màn. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng chỉ thấy, cơ nhẹ trần ngực kia nguyên bản bởi vì Diệp Tịch Giao xuất phát từ nội tâm mà lưu lại miệng vết thương, thế nhưng bay nhanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại lên. Hiện trường không ít người đều từng tham gia qua trước Hàn gia lần đó hỷ yến. Tuy rằng lần đó hỷ yến cuối cùng thành một hồi trò khôi hài, nhưng khi đó đại gia chính là đều chính mắt kiến thức quá Lạc Cửu Thiên bị thiên phạt sau, chết mà sống lại. Chỉ là, Lạc Cửu Thiên cũng không có hút huyết, hơn nữa ngay lúc đó tình hình, có chút bị thiên tôn các người chặn. Nhưng lại như cũ trốn bất quá lúc ấy ở đây Hàn Thánh, cùng với vài vị thực lực so cao vài vị lao gia chủ cùng trưởng lao đôi mắt. Lạc Cửu Thiên lúc ấy, toàn thân trên dưới, tựa như vạn vật sống lại như vậy, từ cốt thủy, đến huyết mạch, lại đến cơ bắp, tràn ngập một loại nói không nên lời sinh mệnh lực. Đồng thời, ẩn ẩn tản mát ra một cổ không thể giải thích thiên địa lực lượng. Nhưng trước mắt cơ nhẹ trần, tuy rằng khôi phục tốc độ cực nhanh, thậm chí so Lạc Cửu Thiên lúc ấy còn muốn mau, nhưng ở huyết nhục chữa trị đồng thời, lại không ngừng có máu tươi ở bên trong quay cuồng, đến nỗi cái gì cơ bắp hoa văn, huyết mạch đi hướng, căn bản một mực không có. Kia cảm giác tựa như đem một đoàn máu, ngạnh sinh sinh đổ đầy đi lên giống nhau. Đồng thời, đại gia cũng không có cảm giác được, cùng phía trước Lạc Cửu Thiên giống nhau thiên địa lực lượng, ngược lại mang theo một cổ mạc danh tà khí. Hơn nữa, còn có một cổ nói không nên lời mùi hôi thối. Lập tức, nguyên bản còn trầm ổn Đông Thánh Giản Tích Chi đám người, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là Hàn Thánh, phải biết rằng, lúc trước Lạc Cửu Thiên chết mà sống lại thời điểm, Hàn Thánh chính là chính mắt gặp qua. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể càng thêm nhìn ra cơ nhẹ trần không giống bình thường. Không đúng. Nữ nhân này có vấn đề. Mùi hôi thối. đây là người chết trên người mới có hương vị. Còn có tà khí. Vài vị linh thánh càng thêm sắc mặt ngưng trọng. Mà lúc này, Đông Thánh Giản Tích Chi tắc cho mày, chết nhìn chằm chằm Cơ Nhẹ Trần một lát sau, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tây Thánh Nam Tư Lễ. Lúc này chỉ thấy, Tây Thánh Nam Tư Lễ quả nhiên ở trầm ngâm, sau một lúc lâu, nháy mắt ngẩng đầu nói. 2915 chương 2915 truyền thừa bí thuật. Đây là viễn cổ Hồng Duệ tộc bí thuật. Cái gì? Tây Thánh Nam Tư Lễ xuất thân Nam gia có chút đặc thù. Nam gia vừa không là truyền thống võ tu thế gia, cũng không phải linh lực nội liễm linh tu gia tộc, mà là thánh linh đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thư hương dòng dõi. Hơn nữa, Nam gia truyền thừa cũng tương đương xa xăm. Tuy rằng thư hương truyền lại đời sau, lại nhưng ngược dòng thượng cổ chi sơ, viễn cổ chi mạn. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, muốn nói đối sách cổ, lịch sử, cùng với các chủng tộc phương diện hiểu biết, đó là thượng cổ tứ đại thế gia Đường gia cùng Lôi gia, cũng không tất so được với. Mà mỗi một cái Nam gia gia chủ, đều có thể được xưng là cả nhân tộc sống lịch sử. Mà lúc này Tây Thánh Nam Tư Lễ theo như lời Hồng Duệ tộc, còn lại là viễn cổ thời kỳ, nhân tộc một cái chi nhánh. Nhưng tuy rằng cùng là nhân tộc, nhưng Hồng Duệ tộc lại cùng rất nhiều nhân tộc bất đồng. Hồng Duệ tộc tộc nhân rất ít tu luyện linh lực, mà là cùng Bích Đồng tộc loại tựa, chú ý tu luyện bí thuật. Theo lý thuyết, tu luyện bí thuật cũng không có cái gì đặc biệt. Đồng dạng đều là đối lực lượng theo đuổi, chỉ là phương pháp bất đồng mà thôi. Nhưng làm người vô pháp tiếp thu chính là, Hồng Duệ tộc bí thuật thế nhưng cùng Bích Đồng tộc cổ thuật giống nhau, tu luyện lên đều phi thường khủng bố. Thậm chí so với đơn thuần chơi sâu cổ thuật còn muốn dọa người, bởi vì Hồng Duệ tộc cái gọi là bí thuật, phần lớn đều cùng máu tươi có quan hệ. Đại lượng máu tươi, mặc kệ là người, yêu, man, thậm chí là Hồng Duệ tộc tộc nhân chính mình. Tóm lại, vì tu luyện bí thuật, Hồng Duệ tộc quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nay thủ đoạn, so với Bích Đồng tộc còn muốn khủng bố. Cho nên, Hồng Duệ tộc Hồng, kỳ thật chính là huyết ý tứ. Mà Hồng Duệ tộc, ở viễn cổ thời điểm, càng là bị các giới trực tiếp trở thành huyết tộc. Mà Hồng Duệ tộc tu luyện bí thuật thủ đoạn, cũng rốt cuộc đưa tới vạn giới trăm tộc chán ghét cùng kiên kỵ. Ngay sau đó liền cùng đối đãi Bích Đồng tộc giống nhau, ở cùng viễn cổ trung kỳ, đã bị chủng tộc khác đoàn diện. Lại không nghĩ rằng, giờ này khắc này, ở Hồng Duệ tộc biến mất ngàn vạn năm sau, thế nhưng còn có người sử dụng loại này khủng bố bí thuật. Hơn nữa, dựa vào tình huống xem, còn không phải bình thường Hồng Duệ tộc bí thuật, mà là truyền thừa bí thuật. Cho nên đại Tây Thánh Nam Tư Lễ lời kia vừa thốt ra, ở đây vài vị linh thánh nháy mắt đồng tử co rụt lại. Đông Thánh Giản Tích Chi càng là trực tiếp đứng lên, đồng thời làm bộ muốn cho ở đây khách khứa, đi trước tản ra. Rốt cuộc, Diệp gia là song hồn thế gia không sai. Nhưng huyễn hồn bảo hộ chỉ có Diệp gia người, cho nên Diệp gia người tuy rằng có thể không có sợ hãi, nhưng những người khác không được. Mà một khi chờ Cơ Nhẹ Trần khôi phục lại, bảo không chuẩn lại sẽ có cái gì thủ đoạn. Bởi vì đối phương chẳng những sẽ Hồng Duệ tộc bí thuật, nàng vẫn là Bích Đồng tộc, đồng thời càng có thần bí khó lường cổ thuật, không thể không phòng. Đã có thể vào lúc này, không đợi Giản Tích nói đến lời nói, Cơ Nhẹ Trần liền đột nhiên dương mắt, ngay sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao, giọng căm hận nói. Các ngươi cho rằng các ngươi thắng. Ha ha! Ta nói cho các ngươi, nằm mơ. Ta Cơ Nhẹ Trần muốn đổ vật, chưa từng có thất bại quá. Chưa từng có. Mặc kệ là qua đi, đầu tiên là hiện tại. Mà ngươi, nói tới đây, Cơ Nhẹ Trần hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó ánh mắt chậm rãi nhẹ nhàng, sau đó chuyên chú dừng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Tiếp theo gần từng chữ. Cửu Thiên, đây là ngươi bức ta. Ta như vậy hãy ngươi, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Thậm chí còn gạt ta. Liên vì cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, ngươi lại là như vậy thương tổn ta. Một khi đã như vậy, vậy không có cách nào. Ta chỉ có thể đem ngươi luyện thành con rối, như vậy, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. 2916 chương 2916 trời cao không đường, xuống đất không cửa. Nói lời này thời điểm, Cơ Nhẹ Trần trên mặt mang theo cười. Nhưng nàng đôi mắt, lại tràn ngập điên cuồng, vằn mẹo, hưng phấn cùng tà ác. Ngoan cố tựa như một cái điên cuồng kẻ điên, đó là nàng thanh âm dễ nghe mà mỹ diệu. Nhưng lúc này ngừng ở mọi người trong thai, lại như cũng nhịn không được đánh một cái run run. Kẻ điên. Đây là một cái kẻ điên. Vì một người nam nhân, mặc dù không chiếm được, cũng muốn đem này làm thành nhân ngẫu nhiên. Này không phải kẻ điên là cái gì? Thậm chí liền kẻ điên đều sẽ không làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới, nàng đã là không phải người. Cơ Nhẹ Trần điên cuồng, làm mọi người sợ hãi. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, lại như cũ chút nào không đem mọi người xem ở trong mắt. Cho nên chờ lời này rơi xuống, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, đồng thời nguyên bản còn mang cười trên mặt, đột nhiên dữ tợn giống như dạ xoa. Đến nỗi ngươi, Diệp Tịch Giao. Ngươi tiện nhân này, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Không, ta sẽ không làm ngươi chết, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hơn nữa không chỉ là ngươi, ngươi cha mẹ, ngươi thân nhân, ngươi toàn bộ Diệp gia, thậm chí sở hữu nhận thức người của ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua, ta muốn bọn họ trời cao không đường, xuống đất không cửa. Ha ha! Ha ha ha! Cơ Nhẹ Trần điên cuồng nói, mà mắt nhìn nàng điên cuồng bộ dáng, ở đây một ít người, bao gồm Thiên Tôn Các, Hải Tộc, cùng với Kim Béo, Diệp gia người liền đã là bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Nhưng không nghĩ tới, bên này đại gia vừa muốn hành động, Cơ Nhẹ Trần liền phảng phất sau đầu dài quá đôi mắt giống nhau, đột nhiên kêu lên. Không được nhúc nhích. Đều không được nhúc nhích. Vừa nghe lời này, đã sớm xem nàng khó chịu Kim Béo tức khắc cười. Lập tức nhảy ra nói. Xú đàn bà, ngươi nói không được nhúc nhích liền không được nhúc nhích. Ngươi mẹ nó chính là ai a? Đơn thương độc mã, liền dám độc sấm vọng Long Sơn. Lá gan không nhỏ a. Nhưng ngươi trừ bỏ cổ thuật còn có cái gì? Thiết. Một tiếng hừ lạnh, Kim Béo ngay sau đó nói, ta biết ngươi có thể chết mà sống lại. Nhưng kia lại như thế nào? Lao tử trong chốc lát đem ngươi chụp nát, nhìn xem ngươi còn sinh không sinh. Đến nỗi cái gì bích đồng lực lượng? Hừ, cùng lắm thì đem đôi mắt nhắm lại. Lao tử cũng không tin, lão tử một giới võ tu, còn xoa không toái ngươi một cái tay trói gà không chặt xú đàn bà. Dứt lời, Kim Béo nháy mắt cả người linh lực đại trấn, trong khoảnh khắc, một mặt màu hoàng kim quang mang đột nhiên nở rộ ra tới, ngay sau đó một cái mãi mãi khí kim hoa hoa, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đừng nhìn Kim Béo vừa mới kêu đến vẻ mặt khinh thường. Nhưng trên thực tế, lại một chút không dám coi khinh đối phương. Cho nên vừa ra tay, Kim Béo liền tính toán động thật, trực tiếp đem Cơ Nhẹ Trần tạp chết, nếu không, bảo không chuẩn liền thật sự bị đối phương phản công. Kim Béo tóm lại cũng là cái can đảm cẩn trọng chủ. Cho nên đãi linh thần Kim Hoa Hoa vừa xuất hiện, nháy mắt liền đã là xoắn thân mình, vọt tới Cơ Nhẹ Trần trước mặt. Tiếp theo, một cái ước chừng có xương phòng như vậy đại Kim Nguyên Bảo, đột nhiên xuất hiện ở Kim Hoa Hoa kia bụ bấm tay nhỏ chung, lập tức liền muốn trực tiếp chiếu Cơ Nhẹ Trần nện xuống đi. Xương phòng đại Kim Nguyên Bảo, ít nhất cũng có hơn 10 vạn cân. Này nếu là nện xuống đi, đừng nói Cơ Nhẹ Trần một giới không có linh lực chống đỡ nữ nhân, đó là đồng thời linh tông võ tu, cũng chưa chắc chịu nổi. Mà liền ở Kim Béo ra tay đồng thời, Đường Lênh Canh, Mạnh Hiển Văn đám người, cũng sôi nổi hành động lên. Thậm chí liền một con ngồi ở vị trí thượng xem náo nhiệt cung thiếu thường, thế nhưng cũng rối tay lấy ra ra truyền mặc bài, chuẩn bị hành động. Nghìn cân treo sợi tóc, bất quá như vậy. Nhưng lúc này Cơ Nhẹ Trần, không những không có sợ hãi, ngược lại cười. 2917 chương 2917 cuối cùng đòn sát thủ, 1. Muốn giết ta? Kia cũng đến xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Lại nói, các ngươi thật sự muốn động thủ sao? Khiếp lại mắt, Cơ Nhẹ Trần lời này rõ ràng ý có điều chỉ. Kim Béo cười lạnh nói. Có hay không cái kia bản lĩnh, thử qua chẳng phải sẽ biết. Đến nỗi có phải hay không thật sự muốn động thủ, ha ha, ngươi chờ. Kim Béo một bên nói, một bên liền phải trực tiếp hành động. Nhưng lúc này, bên cạnh Mạnh Hiển Văn lại bỗng nhiên mày vừa động, nháy mắt đem Kim Béo kéo lại. Từ từ, Kim Béo sửng sốt, có chút khó chịu. Lập tức mắng, lão Mạnh, ngươi làm gì? Mạnh Hiển Văn nhìn chằm chằm cười như không cười, vẻ mặt cổ quái thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia quỷ dị Cơ Nhẹ Trần, ngay sau đó thấp giọng trả lời. Ta cảm thấy nàng không giống lại nói lời nói dối. Gì? Ngươi thế nhưng tin nàng. Ta và ngươi nói lão Mạnh, ngươi chính là. Mập mạp, tạm thời đừng nóng nảy. Kia nữ nhân có chút tà môn, trước đợi chút. Lần này, không chỉ là Mạnh Hiển Văn, liền bên cạnh Diệp Thanh Thư, cũng ra tiếng chặn lại nói. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, vừa thấy bọn họ ở lẩm nhẩm, tức khắc một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó giơ tay vừa lật, nháy mắt. Một cái hộp gỗ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. kia hộp gỗ rất đơn giản, không có gì hoa văn, cũng không có bất luận cái gì phù văn cùng điều khác, chỉ là đơn giản nhất một cái hộp. Đã có thể đang xem đến cái kia hộp nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại tức khắc sắc mặt ngẩn ra, trong lòng ngay sau đó nổi lên một cái khủng bố ý niệm. Diệp Tịch Giao sắc mặt bắt đầu dần dần trắng bệnh. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần cũng hiển nhiên phát hiện Diệp Tịch Giao khác thường. Đắc ý câu môi cười, ngay sau đó mở miệng nói. Diệp Tịch Giao, ngươi biết đây là cái gì sao? Diệp Tịch Giao không hề răng, nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Nhẹ Trần trong tay hộp gỗ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ta tưởng ngươi hẳn là biết. Lại lần nữa mở miệng, tiếp theo Cơ Nhẹ Trần trước mặt mọi người đem hộp gỗ mở ra, sau đó tùy tiện ném xuống đất. Đồng thời đem một cái trong suốt giống như thủy tinh cái hộp nhỏ, đem ra. Vâng! Liên ở kia cái hộp nhỏ bị lấy ra nháy mắt, Diệp Tịch Giao lập tức sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lập tức bản năng thân hình chợt lóe, làm bộ liền muốn tiến lên, đem kia cái hộp nhỏ đoạt lấy tới. Nhưng Cơ Nhẹ Trần sớm có phòng bị. Và lại, liền ở vừa rồi, nàng mới ở Diệp Tịch Giao trong tay ăn mệt, bị đào tâm. Hiện giờ càng không thể có thể bị đồng dạng sai lầm, dọn đến hai lần. Cho nên bên này vừa thấy Diệp Tịch Giao biểu tình không đúng, Cơ Nhẹ Trần liền nháy mắt phản xạ tính đem mới vừa lấy ra cái hộp nhỏ trực tiếp ôm lấy, đồng thời lạnh lùng nói. Diệp Tịch Giao, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Nếu không, ta liền trực tiếp đem kia huyết cổ bóc chết. Thê lương mà điên cuồng tiếng la, nháy mắt truyền ra, sắc nhọn mà trói thai. Mà lời vừa nói ra, đã là đi vào Cơ Nhẹ Trần trước mặt Diệp Tịch Giao, quả nhiên sắc mặt cứng đờ, nháy mắt ngừng lại.